Chương 1477, thì xạ cổ phát tiết phương thức. Chương 1477, thì xạ cổ phát tiết phương thức. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ rời đi Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt văn phòng, lại còn có cẩn thận đem cửa đóng lại, liền đứng ở bên ngoài hít sâu một hơi, trong mắt đó là hiện lên một trận hung quang. Rốt cuộc một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Còn không có chờ đến nàng rời đi văn phòng cửa, liền nghe được Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trong văn phòng truyền đến từng trận quăng ngã đồ vật thanh âm, cho dù là Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng hoảng sợ. Rốt cuộc Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt rất ít giống như chút thất thố hành vi, nhưng hôm nay lại thất thố, hơn nữa thất thố như vậy nghiêm trọng. Nhưng nàng cũng không có đi vào, nàng biết hiện tại Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt yêu cầu phát tiết một chút nội tâm phẫn nộ, như vậy mới có thể càng tốt đầu nhập đến công tác chung đi. Không chỉ có hắn sinh khí, ngay cả Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là vẻ mặt tức giận, nàng cũng muốn phát tiết một chút nội tâm tức giận, lập tức liền nghĩ tới một người. Về tới văn phòng nàng lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới Misuma phòng khám uy, xin hỏi quả xạ kỳ cùn ở sao? Ta là Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ. Trương Lệ vừa nghe Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ tìm Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đây mới là buổi sáng, mới không đến 10 giờ, tìm hắn có chuyện gì đâu, nguyên lai là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, tiên sinh đang ở làm phẫu thuật, khả năng còn ở trong chốc lát, nếu ngài có chuyện gì, ta cho ngài truyền đạt. Trương Lệ nhìn một chút phòng giải phẫu, liền tiểu tâm mà tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói tốt, nếu quả xạ kỳ cùn giải phẫu kết thúc, liền nói cho hắn, ta thỉnh hắn đến chung cư tới ăn cơm, làm ơn. Tốt, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư tái kiến. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo liền từ phòng giải phẫu đi ra, liền thấy được Trương Lệ đem vừa rồi Hỉ Xạ Cổ nói thuật lại một lần. Hỉ Xạ Cổ tìm ta ăn cơm trưa, không nên à, lúc này mới hơn 10 giờ tả hữu, sớm như vậy liền ăn cơm trưa, không phải là muốn đối ta có cái gì mục đích đi. Xem ra ta bảo hộ chính mình còn chưa đủ. Trương tiểu thư a, nam hải tử lớn lên xoáy khí cũng là một loại tội lỗi, đặc biệt muốn dự phòng bị nữ sắc lang cấp theo dõi, ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Phúc. Trương Lệ vừa nghe Trương Thiên Hạo lại ra, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, ngay cả phía sau bưng giải phẫu rác rưởi ra tới, nghe được lúc sau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Chỉ là không có Trương Lệ như vậy khoa trương mà thôi, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo chi gian, hắn thật đúng là không quen thuộc đúng rồi, trước như vậy đi, ta lại ngồi một hồi khám, lại đi ăn cơm, còn có, ta quần áo giặt sạch sao? Trương Lệ vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo quần áo, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã biết nàng một chút sự tình, liền gật gật đầu, càng là nhỏ giọng mà nói, đúng rồi, ta còn làm phía trước cái kia tiệm cơm lão bản chiên rất nhiều nước thuốc, ấn ngươi cấp phân tốt dược toàn bộ chiên, đang ở mặt sau một cái thùng sắt, nếu tiên sinh yêu cầu thời điểm, có thể tự hành uống một ít. Ân, đề thượng ta xe, thứ này chỉ có thể hiện chiên hiện uống, vượt qua 2 cái giờ liền vô dụng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền bất đắc dĩ mà nói, hắn đi vào đi, trực tiếp cầm lấy một con chén, sau đó uống lên một chén, liền trực tiếp thu vào không gian bên trong, rốt cuộc hắn không gian thời gian là bất biến, mà thùng không càng là thả một ít thủy, hình như là bị hắn toàn bộ đổ giống nhau ba. 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo xem xong một cái người bệnh lúc sau, liền trực tiếp rời đi xe rời đi phòng khám, hướng về cảnh sát thính trung cư lâu mà đi. Đương hắn đến thời điểm, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng vừa trở về, hai người trực tiếp đánh một cái chiêu mặt. Một trước một sau đi theo ngừng ở trung cư dưới lầu, phân biệt lên lầu. Theo Mù Dạ Nạ Cạ lâu bầu nhụy gian môn đóng lại, liền thấy được Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ chính vẻ mặt thưởng thức nhìn hắn, giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo đều có chút không thể hiểu được, rốt cuộc thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ rốt cuộc muốn làm gì quả xạ kỳ cùn, ngươi đi trước tẩy một chút. Tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe muốn hắn tắm rửa, lập tức liền minh bạch cái gì, tâm cũng không biết cố gắng mánh nhảy một chút, nhưng thực mau bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Chỉ là sự tình như hắn suy nghĩ giống nhau, thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ thật đúng là đánh lên hắn chủ ý, lập tức ngọ hơn 2 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo mọi mệnh thân mình, từ Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trong nhà rời đi, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều đau nhức đáng chết nữ lưu manh. Trương Thiên Hạo không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thầm mắng vài câu, sau đó liền lại lái xe trực tiếp hướng phòng khám mà đi ba. Tân Kinh quân thống trạm nội, cầm đầu trạm trưởng nhìn trước mặt bãi kia phần thức tỉnh tiểu báo, cũng thật sâu lâm vào trầm tư, rốt cuộc này thủ đoạn, hắn liếc mắt một cái nhìn ra tới, đây là địa hạ đảng thủ đoạn, chỉ là hắn lại từ văn chương bên trong đọc ra một loại lực lượng đáng chết, này văn chương quá có tà tính, làm người bất chi bất giác sẽ ham sâu đi vào. Hắn trực tiếp đem tiểu báo đẩy đến một bên, sau đó hít sâu một hơi nói một chút đi, bên ngoài tình huống như thế nào? Trạm trưởng, bên ngoài cảnh sát, còn có đặc vụ toàn mẹ nó điên rồi, nơi nơi bắt người, không ít vô tội người bị trảo, Nhật Bản người giống như sợ. Hơn nữa hiện tại bên ngoài phi thường loạn, không ít người cũng không dám lên phố, hiện tại trên đường ít người rất nhiều, cơ hội nhìn không tới vài bóng người, Nhật Bản người có thể hay không tới một lần. Cầm đầu người lắc đầu, tuy rằng Nhật Bản người tàn sát, nhưng tuyệt đối sẽ không sảng bậy, rốt cuộc nơi này vẫn là cái gọi là Mãn Châu Quốc, một chút mặt mũi vẫn là phải cho là muốn điên rồi. Trung thống trạm kia đặc phái viên kiêm trạm trưởng làm ra một loạt nổ mẹ án, mà địa hạ đảng lại làm ra như vậy vừa ra, trước 2 ngày chúng ta lại tiến hành ám sát, đem toàn bộ hảo hảo Tân Kinh làm đến mỗi người cảm thấy bất an, Nhật Bản người không điên mới là lạ đâu. Đúng rồi, nói cho các huynh đệ, toàn bộ thu hảo cái đuôi, không cần lộ ra tới, mệnh là chính mình. Cái này, ta đã thông chi đi xuống, ngày hôm qua liền đã thông chi đi xuống. Tin tưởng huynh đệ nhìn đến hôm nay tình thế, nhất định sẽ không sảng bậy. Ta đây liền yên tâm, chúng ta chỉ còn lại có 5 cái huynh đệ, đáng chết, đúng rồi, biết kia 2 cái liên lạc điểm là như thế nào bại lộ sao? Trình Trung Thần nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi cảnh sát đại sảnh có một cái chúng ta tuyến nhân, hắn nói Lý Hoài Phong giao đãi, hiện tại Lý Hoài Phong còn nhốt ở cảnh sát tính đại lao, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ làm phản, hơn nữa làm phản đến như thế nào hoàn toàn, thậm chí cho Nhật Bản người đầu danh trạng. Thông chi một chút tiểu hổ, tìm cơ hội đem hắn trừ bỏ, này đáng chết hắn gian, tuyệt đối không thể làm hắn nhiều tiêu giao tự tại. Hắn nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc mà nói chỉ là cảnh sát thính nơi đó không được tốt xử lý, một khi chúng ta xuống tay, liền sẽ bị người phát hiện, không cần phải động thủ bại lộ chính mình huynh đệ. Lời nói là nói như vậy, nhưng cái này không được, hắn cần thiết chết, ta càng không hy vọng hắn có thể tiếp tục tồn tại, người ta, hắn đều gặp qua, thậm chí còn có mấy người, hắn cũng gặp qua, nếu hắn ra tới, hoặc là đem các huynh đệ bức họa họa ra tới, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần nhiều lời đi ta biết, trong chốc lát liền cho chúng ta biết nội tuyến, nhìn xem có thể hay không làm Lý Hoài Phong bị chết không minh bạch. Liên như vậy làm, còn có, cùng trung thống bên kia liên hệ thế nào? Trình Trung Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói không có liên hệ thượng, cái này đặc phái viên quá thần bí, nguyên lai mấy cái cùng chúng ta có liên hệ người, đến bây giờ cũng không có người cùng bọn họ gặp mặt. Xem ra đối phương thật đúng là tiểu tâm cảnh giác, đều mau 2 tháng, còn không có tiếp kiến này đó cấp dưới. Trình Trung Thần vừa nghe, cũng không khỏi nhất lăng, rốt cuộc trung thống cái kia đặc phái viên thần bí đến bây giờ còn không có bại lộ ra tới, hơn nữa liền người một nhà cũng không biết, loại này bảo mật trình độ có phải hay không quá cao, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm những người này, nhất định phải cùng bọn họ đặc phái viên thấy một mặt, chúng ta hai bên hảo hợp tác, cùng nhau muốn tiểu Nhật Bản quỷ tử. Là chương 1478, kết sắt mất trộm án. Chương 1478, kết sắt mất trộm án. Trương Thiên Hạo về tới phòng khám, tuy rằng thân làm không thế nào mệt, nhưng tâm mệt, ứng phó thôn này Trung Hỉ Sạ Cổ, thật sự rất là tâm mệt, hơn nữa về sau còn khả năng có nhiều hơn thời gian đi ứng phó Hỉ Sạ Cổ, đó là một trận ác hàn đúng rồi, Trương Lệ, chuẩn bị một ít nước ấm, ta muốn tắm một cái, đáng chết, toàn thân khó chịu đã chết. Tốt. Trương Lệ lên tiếng, sau đó liền kêu Tống Lãng đi hậu viện nấu nước, mà hắn lại đi theo Trương Thiên Hạo đi hậu viện, nàng cũng có chuyện muốn cùng Trương Thiên Hạo nói một chút. Tới rồi hậu viện, Trương Thiên Hạo lên lầu, nàng cũng đi theo lên lầu. Tới rồi trên lầu, nàng mới tả hữu nhìn nhìn, liền cẩn thận nói, "Tiên sinh, Tây An bên kia sự tình càng diễn càng liệt, Nam Kinh bên kia quảng bá đã quảng bá, giống như không ít người chuẩn bị tấn công Tây An." "Trương Lệ à, ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, người ta là cái gì thân phận, tiểu binh binh sĩ một quả, ngươi thao như vậy đa tâm làm gì, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Hiện tại ngẫm lại, như thế nào làm buổi tối cơm chiều cũng so tưởng chuyện này hảo đến nhiều, yên tâm đi, đánh không đứng dậy. Hơn nữa Hồng Đảng bên kia cũng không cho phép đánh lên tới." "Nga, tiên sinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hủy tọa bị khấu, Hồng Đảng còn có thể thả người không thành?" Trương Lệ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sửng sốt, thuận miệng liền nhỏ giọng hỏi, "Đương nhiên muốn thả người, ngươi không nghĩ, bọn họ mục đích là cái gì? Là cùng Quốc dân Đảng đối nghịch sao? Không phải, bọn họ là muốn kháng Nhật, biết không? Kháng Nhật." Trương Thiên Hạo chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, "Nếu hủy tọa xuất hiện vấn đề, kia còn kháng cái gì trời ạ, không phải lại muốn buộc phát nội chiến sao? Nguyên lai là như thế này, kia Nam Kinh bên kia sao lại thế này, vì cái gì bên kia ở tăng binh?" "Ngươi à, đó là chính trị, có người nhìn đến hủy tọa ngồi ở mặt trên, liền tưởng kéo xuống tới, ngươi nói một chút, những người này cam tâm vẫn luôn ở bị hủy tọa đè nặng sao? Không có khả năng, cho nên bọn họ muốn cầm quyền, nhất định muốn tìm hủy tọa phiền toái, này còn không phải là tốt nhất cơ hội sao? Họa là Hồng Đảng, nồi muốn Hồng Đảng đi bối, đã chết cũng chỉ là bất chết, mà bọn họ lại có thể lên đài. Thì ra là thế, chắc không được nói chuyện đến chính trị, vương đầu liền làm chúng ta không cần tham dự trong đó, thì ra là thế, thật là đáng sợ." Trương Lệ vừa nghe Trương Thiên Hạo giải thích, cũng là vô vô ngực, nhỏ giọng mà nói, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều, đi chuẩn bị đi, ta nơi này còn có một chút sự tình, ngươi cũng đừng ngốc, tắm xong, ta sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian." 3. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm, cảnh sát tính đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng kéo mỏi mệt thân mình tới đi làm, tuy rằng thân mình mỏi mệt, nhưng nàng tinh thần lại là dị thường hưng phấn. Hỉ Xạ Cổ, "Xem ngươi mệt, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát?" "Thúc thúc, ta trở về tự hỏi, thúc thúc, ngươi có hay không phát hiện, những người này dán truyền đơn, diện tích quá lớn, phạm vi quá quảng, thuyết minh đối phương nhân thủ cũng đủ, hơn nữa vẫn là rất nhiều nhân thủ, chính yếu chính là phân khu phân vùng dán truyền đơn. Như vậy mới có thể giải thích đến thông. Phải biết rằng chúng ta nơi này đèn đường chính là 12 giờ mới quan. Hơn nữa ngay từ đầu tuần tra nhân số còn không ít, chỉ có thể thuyết minh đây là bọn họ sau nửa đêm dán, rồi sau đó nửa đêm không có đèn đường, nếu không quen thuộc này một mảnh thành nội người, căn bản tìm không thấy này đó dán truyền đơn địa phương." Khi xạ cô uống một ngụm thủy, sau đó mới nói, "Như vậy chỉ có thể nói, nếu chúng ta đem này mục truyền đơn dán địa điểm toàn bộ miêu tả ra tới, chúng ta đây rất có thể đẩy ra người này ngồi địa phương nào bắt đầu dán, rốt cuộc người có một loại bản năng, xu lợi thị hại, ở hắn chu vi, sẽ lựa chọn tính xem nhẹ. Ta nhớ rõ ở Đế quốc học tập tâm lý học thời điểm, liền giáo thụ giống như liền nói qua, chỉ cần chúng ta đem sở hữu địa phương đều bày ra tới, kia nhất định sẽ phát hiện, có chút địa phương sẽ bị lựa chọn tính xem nhẹ, rốt cuộc số lượng không ít, có thể gián biến toàn thành." Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà vừa nghe, hai mắt cũng là sáng ngời, nếu thật là như vậy, kia bọn họ liền có mục đích, phạm vi thu nhỏ lại, liền có thể phái người đi tra, hoặc là giám thị này một mảnh khu vực Hỉ Sạ Cổ, không hổ là Đế quốc bạ sẽ đã đại học tâm lý học cao tài sinh, người tâm lý học thế nhưng ứng dụng tới rồi công tác chúng tới, thực hảo, thật sự thực hảo. Đều là một ít không thế nào chuẩn xác suy đoán mà thôi, chính không chính xác, này còn không nhất định. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nhàn nhạt mà nói, đây cũng là ta ở trong nhà tự hỏi thật lâu, mới phát hiện một cái khả năng tính manh mối. Rốt cuộc đối thủ này quá giàu hoạt, đối thủ như vậy đấu lên, mới càng có ý tứ. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà lập tức cầm lấy điện thoại, cấp 4 cái phân cục đánh qua đi, thuyết minh một chút mục đích, liền buông xuống điện thoại phòng trường 1 giờ tả hữu, liền sẽ có người đem đồ vật đưa lại đây, đến lúc đó, chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, cái này đáng chết ngầm phản kháng tổ chức rốt cuộc là giấu ở nơi đó. Hắn vô tay, sau đó liền đứng lên, cho chính mình vọt một ly trà, lại cấp Hỉ Xạ Cổ đổ một ly Hỉ Xạ Cổ, "Ngươi vất vả." Nơi đó nói, "Nếu không phải thúc thúc, ta khả năng còn ở trong nhà ngốc đâu." Đúng lúc này, trên bàn chung điện thoại tiếng vang lên, mụ dạ nạ cả nạ gà hà tâm tình cực hào cầm lấy điện thoại liền hỏi một tiếng nạ gà hà, ta là hệ đạ kèn kỳ chia, hiện tại có một việc, ngươi cần thiết cho ta làm tốt, hơn nữa phi thường khẩn cấp. Cổ cụ gì các hội quán mất đi một phần quan trọng văn kiện, hơn nữa này một phần văn kiện quan hệ đến đế quốc chiến lược, nhất định không thể dừng ở bất luận cái gì người Trung Quốc hoặc là mặt khác người nước ngoài trong tay, biết không? Tướng quân, cổ cụ gì cái hội quán, bọn họ như thế nào sẽ có mụ dạ nạ cả nạ gà hà vừa nghe, lập tức liền có chút do dự lên, nhưng hắn trên mặt lập tức liền hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi không cần hỏi nhiều. Cổ cụ gì các hội quán người đã tìm được rồi ta nơi này, chuyện này quan hệ trọng đại, văn kiện trọng yếu phi thường, chính là vấn đề là cổ cụ gì các hội quán nội kết sắt cùng với văn kiện toàn bộ mất đi, bọn họ tìm hai ba thiên cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Ta hoài nghi sở hữu nơi đó nổ mạnh án, ám sát án mục đích đó là che giấu những người này ăn cắp này phần văn kiện, ngươi cần phải điều toàn bộ sức người sức của, thậm chí hiến binh đội lực lượng, cảnh sát tính lực lượng, cho ta tìm ra kia kết sắt không phải như vậy hảo mở ra. Kết sắt, tướng quân, nếu thật là như vậy văn kiện, kia không biết văn kiện mụ dạ nạ cả nạ gạ còn muốn nói cái gì? Liền nghe được bên kia điện thoại người trong trực tiếp một tiếng hừ lạnh, cái kia kết sát, cụ thể tình huống ngươi đi theo cổ cụ gì cái hội quán người câu thông, nghe nói đó là nước Đức mới nhất kết sát, an toàn phương diện tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng vấn đề là kết sát mất trộm, cần thiết tìm ra, đặc biệt là kia phần văn kiện, không dung có thất. Nói, về đã trực tiếp cắt đứt điện thoại, chỉ để lại mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt kia vẻ mặt ngốc vòng biểu tình, hắn không nghĩ tới, sở hữu hành động mục đích đó là che giấu chân chính mục đích là kia kết sát ra mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt buông điện thoại, sắc mặt cũng là âm tình bất định, hắn chưa từng có nghĩ tới nho nhỏ cổ cụ gì cái hội quán cháy án bên trong còn có khác huyền cơ, hơn nữa liên quan đến đế quốc chiến lược vấn đề. Nói ra đi, chính hắn cũng không dám tin tưởng, cần phải không phải quan Đông quân tối cao tư lệnh trưởng quan cho hắn gọi điện thoại, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là quay chung quanh kia một phần văn kiện thúc thúc, phát sinh sự tình gì? Mũ dạ nạ cả hỉ xạ cô nhìn đến mũ dạ nạ cả nạ gạ hạ vẻ mặt dại ra, thậm chí không thể tin được biểu tình, không khỏi ra tiếng hỏi phiền toái. Vừa mới tư lệnh trưởng quan cho ta gọi điện thoại, mấy ngày này sở hữu sự tình, khả năng đều là che giấu chân chính mục đích. Cổ cụ gì các hội quán một phần bí mật văn kiện, ngươi cùng ta qua đi hỏi một chút, sau đó liền muốn tìm văn kiện. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, hắn nơi này vội đến muốn chết, nơi nơi phát hỏa, hiện tại lại bốc cháy lên một đoàn lớn hơn nữa hỏa tới, này không phải cùng hắn không qua được sao? Này đó đều không phải phản đế quốc phần tử mục đích, mà là kia phần văn kiện. Mù dạ nạ cả hỉ xạ cổ trong mắt đều sắp trừng ra tới, căn bản sẽ không nghĩ đến, còn có chuyện như vậy đúng vậy, đều là kia đang chết văn kiện, liền ở nổ mạnh án ngày đó buổi tối, đại bộ phận võ sĩ rời đi, cảnh sát điều động, quân đội điều động thời điểm, làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trộm đi kết sát. Chương 1479, mất trộm sự kiện, thượng. Chương 1479, mất trộm sự kiện, thượng. Thức mau, liền có người đem cổ cụ gì cái hội quán mất đi kết sát văn kiện đưa tới. Mũ dạ nạ cả nạ gà hạt cầm hồ sơ nhìn lên, mặt trên nội dung rất đơn giản, chỉ có một trang giấy, đó là ngày 12 phát sinh nổ mạnh án vào lúc ban đêm, đại bộ phận võ sĩ đi ra ngoài, kết quả lại xuất hiện một cái không đương. Liền ở ngay lúc này, cổ cụ gì cái hội quán hậu viện liền bị người trộm xông đi vào, kết quả đã chết hai người võ sĩ, đến nỗi là bị giết chết, vẫn là chính mình không cẩn thận bị thiêu chết, cũng không có một cái minh xác đáp án. Nhưng mặt sau kia thật lớn kết sắt mất tích, hơn nữa mất tích đến không thể hiểu được. Kia kết sắt ước chừng có một chút 5 tấn, nếu hơn nữa bên trong đồ vật, ít nhất cũng có một chút 6 7 tấn, như vậy trọng đồ vật, thế nhưng bị người nâng đi rồi, liền một chút tiếng gió đều không có. Hậu viện môn xe cũng không có thiếu, đến nỗi có phải hay không từ cửa sau đi, cũng không có người biết, rốt cuộc hậu viện cửa sau khóa bị người mở ra quá. Hơn nữa sở hữu dấu vết đều bị thiêu hết, toàn bộ hậu viện nhà ở 89 phần 10 bị thiêu hết, có thể lưu lại đa số là một mảnh phế tích, căn bản không thể chủ người. Mà quán chủ phu thê cũng bởi vì bị bừng tỉnh, cuối cùng chạy ra tới, nhưng bên trong đồ vật đều bị thiêu hết, quan trọng nhất, bên trong nhất không có khả năng bị thiêu không có kết sắt không thấy. Nếu bị thiêu, đến là không có gì, rốt cuộc bị thiêu, cũng sẽ sinh ra nổ mạnh, văn kiện cũng sẽ bị thiêu, nhưng vấn đề là thứ này không thấy. Kia chính là trọng đạt hơn 3000 cân kết sắt, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt chỉ cảm thấy đến đây là cùng hắn nói giỡn, như vậy trọng kết sắt, muốn nâng đi, kia đến muốn bao nhiêu người, 10 cái, vẫn là 20 cái. Vấn đề là hư không tiêu thất, hơn nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù là hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng, phải biết rằng nơi đó chính là có người đang ngủ, nếu hai cái võ sĩ bị giết, cùng những người này có quan hệ, kia quán chủ phu thê ở hậu viện ngủ, cũng không có khả năng không biết. Nhưng hỏa một thiêu liền ngủ tới, hiện tại nói cho hắn, đồ vật không thấy, này cũng quá giả đi. Kisako, ngươi nhìn xem này văn kiện, đều mẹ nó gọi là gì sự tình, nguyên lai chúng ta bận việc nửa ngày, đều là người khác hấp thu hỏa lực địa phương, mà không phải chân chính mục tiêu, đó là muốn phân tán chúng ta tinh lực. Hảo thủ đoạn, chỉ là này thủ đoạn, ta thật sự là không nghĩ ra được, sẽ là người nào có thể làm ra chuyện như vậy. Mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc mà trên mặt đột nhiên há mồm mắng một câu, rốt cuộc có thể đem hắn vị này thiếu tá cấp bậc đặc vụ thính thính trưởng cấp bức cho mắng chửi người vẫn là rất ít thấy. Mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nhìn mặt trên dễ dàng đọc nhanh như gió, không đến một phút liền đem hồ sơ xem xong thúc thúc, cái này kết sát ta biết bên trong có nổ mạnh, một cái không cẩn thận khả năng sẽ trực tiếp phát sinh nổ mạnh, một người rất cao kết sát thế nhưng mất tích, thúc thúc ta cảm giác bọn họ cùng chúng ta nói dẫn đâu. Mũ dạ nạ cả hỉ xạ cổ xem xong hồ sơ trực tiếp cười khổ một tiếng, sau đó ngồi ở chỗ kia nhìn nghiêm túc mũ dạ nạ cả nạ gạ hạ liền lại đem đề tài xoa mở ra thúc thúc, nơi này nhắc tới hai cổ thi thể, cha ra là người nào sao? Không có, rốt cuộc người đều mau thiêu không có, có thể lưu lại một ít manh mối đã không tồi, nơi đó buổi tối hỏa như vậy đại, hơn nữa là có người cố ý phóng hỏa, rốt cuộc bên trong có sang khí vị. Mặt trên không phải chính viết sao? Xem ra là có người muốn che giấu chân tướng. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đứng lên, không khỏi ở trong văn phòng qua lại đi rồi lên, tay trái ôm chính mình ngực, tay phải chống rông thỉnh thoảng xoa một chút, mày càng là thỉnh thoảng nhăn một chút thúc thúc, ngươi nói một chút, người nào có thể ở cổ cụ gì cái hội quán bên trong thần không quỷ bất giác trộm đi như vậy trọng kết sát, hơn nữa liền quán chủ đều không có phát hiện. Nếu ta đoán không sai, kia rất có khả năng là bên trong nhân viên, lợi dụng tiền viện võ sĩ rời đi, sau đó từ phía sau vận đi ra ngoài, phải biết rằng, không có 15 cá nhân, tuyệt đối là nâng không ra đi, vấn đề là sở hữu dấu vết đều biến mất. Thúc thúc, mặt khác, có thể làm quán chủ ngủ qua đi, ở như vậy đại động tĩnh tình huống còn không có tỉnh lại, hơn nữa thẳng đến lửa lớn đốt tới quán chủ bên kia mới tỉnh lại, hiển nhiên quán chủ phu thê khả năng bị người hạ dược, sau đó tính hảo thời gian, như vậy quán chủ phu thê liền nhất định ngủ đến thời gian kia điểm, sau đó mới tồn tại từ hỏa chạy ra tới. Có thể làm quán chủ ngủ, lại cấp quán chủ hạ dược, chỉ có thân cận người, hơn nữa cái này thân cận người càng là quen thuộc bên trong tình huống, hơn nữa hắn biết két sắt mở không ra, mới không thể không dọn đi. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ dựa theo bình thường trinh thám bắt đầu từng bước một phân tích lên không tồi, có thể mở ra két sắt, chỉ có quán chủ, hơn nữa chìa khóa chỉ có quán chủ có, càng đừng nói mật mã, nhưng quán chủ trên người chìa khóa còn ở, thuyết minh hắn không có cơ hội bắt được chìa khóa, cho dù là hạ dược mê choáng quán chủ một đoạn thời gian, cũng không có cơ hội, thuyết minh người này tuy rằng là quán chủ người bên cạnh, nhưng lại không phải như vậy thân cận. Hơn nữa này hai cổ thi thể, cũng không nhất định thuyết minh là bên trong nhân viên, thi thể có thể là người ngoài, chẳng qua đem thi thể đặt ở nơi đó dùng để che giấu cái gì, tới một cái kim tiền thoát xác. Ngươi là nói, có người muốn mượn cơ hội tới che giấu hắn chân chính thân phận. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà vừa nghe, cũng là đôi mắt giống nhau, nhưng lập tức liền cười khổ lên, hiện tại mỗi ngày chết người chính là không ít, tùy ý tìm một khối thi thể ném ở nơi đó, cũng không có cách nào biện bạch ra tới đúng vậy, người này mục đích rất đơn giản, nhưng lại xem nhẹ, thi thể sẽ nói cho chúng ta biết một ít đồ vật, tỉ như cốt cách, chỉ cần chúng ta hiện tại đi kiểm nghiệm một chút cốt cách, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch, nếu là người Trung Quốc, kia liền không có cách nào, nếu là chúng ta đế quốc nhân sĩ, kia liền không cần nhiều lời, đế quốc di dân liền nhiều như vậy, chỉ cần một điều tra, liền sẽ phát hiện thiếu người nào. Hảo, Hisako, không hổ là ta hảo trợ thủ, có ngươi ở, ta nơi này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ha ha ha. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà Dư cũng chỉ là cười ha ha, nhưng lập tức liền thở dài một hơi, rốt cuộc vô luận là kia một cái phương diện, hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Kho vũ khí nổ mạnh án, quân liệt bị tạc sự tình, tuyệt đối không phải như vậy hảo ngoạn, bất luận cái gì một việc, tuyệt đối đều sẽ đủ để đem hắn đưa vào tòa án quân sự đến nỗi những cái đó bị ám sát Trung Quốc phản đồ, hắn căn bản không có để ở trong lòng, cho dù là hán gian cũng là như thế thi kiểm báo cáo. Hắn phiên hồ sơ, lúc này mới phát hiện phía dưới thế nhưng đã không có, chỉ có một trương giấy đơn giản giới thiệu một chút, liền không có bất luận cái gì bên dưới. Bất quá, về đại tướng tự mình gọi điện thoại lại đây, kia văn kiện nhất định là trọng trung chi trọng, liền hắn loại này tiểu cấp bậc, căn bản không có quyền lợi biết như vậy cơ mật hỉ xạ cổ, chúng ta qua đi nhìn xem, có lẽ có thể tìm được một ít quan trọng manh mối. Ân. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ lên tiếng, tiếp theo liền đánh một cái đại hà hơi, là Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng là vẻ mặt ngốc vòng hỉ xạ cổ, ngươi có phải hay không mấy ngày nay không có ngủ hảo, trở về thời điểm liền sớm một chút nhi trở về ngủ đi, bằng không thân thể của ngươi liền có thể nhận không nổi. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hạt Mang đều sẽ quan tâm nói, chỉ là nhìn về phía Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, liền phát hiện hỉ xạ cổ trên người nhiều một cổ nói không nên lời hương vị, cũng nhịn không được nhiều đánh giá liếc mắt một cái, liền có chút không tha đem ánh mắt gì qua đi cảm ơn thúc thúc, ta trong chốc lát trở về liền trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy ngày nay sự tình, ta vẫn luôn không có ngủ hảo. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ lại đánh một cái hà hơi, bất đắc dĩ mà nói, rốt cuộc lớn lên không tồi mỹ nữ ngáp, cũng là có khác vừa lẫn phong vị. Chỉ là hỉ xạ cổ trong lòng lại đem quả xạ kỳ ý chỉ cấp hung hăng xem thường vừa lật, rốt cuộc nàng rõ ràng vì cái gì sẽ ngáp, ai có như vậy đại tinh lực. Bất quá tưởng tượng đến giữa trưa trường hợp, nàng lại không khỏi giơ lên khỏe miệng một nụ cười, bởi vì cái loại này trường hợp, nàng mới cảm giác được khi đó nàng mới là một nữ nhân. Là một nữ nhân là cỡ nào hạnh phúc được rồi, hỉ xạ cổ, ngươi lại ở loạn tưởng cái gì, lên xe à. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà hai người đi vào dưới lầu, hắn liền lên xe, nhưng đợi một chút, lại phát hiện Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ thế nhưng đứng ở một bên ngây ngô cười, cũng không khỏi có chút buồn cười vừa tức giận a, ngượng ngùng, thúc thúc, ta vừa rồi tưởng sự tỉnh, này liền tới. Được rồi, lên xe lại tưởng đi. Chương 1480, mất trộm sự kiện, hạ. Chương 1480, mất trộm sự kiện, hạ. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài Thái Dương đã ngả về tây, lại qua một lát, liền có thể tan tầm. Xử lý hai khởi tiểu thương sự tỉnh, hắn liền đi tới bên ngoài, duỗi một cái lười eo, vốn dĩ giữa trưa còn chuẩn bị ngủ, chính là giữa trưa lại không có ngủ thành, tương phản tới hai cái người bệnh muốn động thủ thuật, không thể không lại đến phía trước tới làm phẫu thuật là thời điểm đi gặp kia mấy cái khả năng còn không có đi theo địch đội viên. Hắn ý niệm vừa động, lập tức liền nghĩ tới danh sách thượng mấy cái tránh thoát hành động đội viên. Chỉ là hắn ý niệm vừa động, liền có một loại không lớn tín nhiệm dư lại ba cái cảm giác, rốt cuộc Tân Kinh trung thống cao phòng đều đi theo địch, dư lại chạy ra tới, như thế nào cảm giác được có chút không lớn đáng tin cậy đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng liền có một tia tính toán đúng rồi, Trương tiểu thư, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi cùng Lam Ngọc Nhi ở trong nhà ngốc chống cửa, còn có, Tống Lãng, đừng chạy loạn, biết không? Đã biết. Ba người gật gật đầu, đến nơi giống nhau lấy dược, Lam Ngọc Nhi nơi này liền có thể. Xe hơi chậm rãi lái khỏi nơi này, hắn quyết định đến Nam Thành khu nhìn xem lão hồ nơi đó tình huống có hay không tin tức, sau đó đi thành Nam tìm một chỗ, đem kia két sắt mở ra. Biện pháp tốt nhất đó là bạo lực phá hư, nhưng kia két sắt rồi lại không thể đã chịu cực đại chấn động, đã chịu chấn động cũng sẽ phát sinh nổ mạnh, này liền tương đương khảo nghiệm người. Hơn nữa loại này két sắt, hắn cũng ở Bắc Bình khi nghe nói qua, kia đó là Áp Bị nói qua, còn cùng hắn thổi quang lưu, nói là thế giới an toàn nhất kết sát. Xe hơi chậm rãi xử ở trên mã lộ, tốc độ cũng không mau, nhưng Trương Thiên Hạo lại khai thật sự ổn, đến nỗi xe xăng, hắn cũng là một lần nữa thêm quá, rốt cuộc cùng mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ đưa cho hắn thời điểm, không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo xe chậm rãi ở trên mã lộ chạy, liền ở hắn quay quá một cái mã lộ thời điểm, liền thấy được đối diện xử lại đây mấy chiếc xe hơi. Hắn ánh mắt một ngưng, bởi vì hắn nhìn ra tới, đây là cảnh sát tính đặc vụ khoa xe hơi, hình như là mụ dạ nạ cả nạ gạ hạ dự, thế nhưng cùng hắn đánh một cái chiếu mặt, cái này làm cho hắn cũng có chút giật mình gì, quả xạ kỳ củn, hắn như thế nào chạy đến trung ương trên mã lộ tới. Mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng thấy được Trương Thiên Hạo, liền có chút nghi hoặc thuận miệng nói một câu chính là ngươi đem đặc vụ khoa một chiếc xe hơi đưa cho hắn. Mụ dạ nạ cả nạ gạ hạ có chút tò mò mà nhìn phía trước chiếc xe hơi kia, cũng có chút nghi hoặc hỏi, ngươi có phải hay không thật sự quyết định? Ta là quyết định, khó được một cái có tài hoa, gia đình còn giống nhau, lại còn có thực thân sĩ, có tiến tới tâm thanh niên, nếu tiến vào gia tộc bọn ta, ít nhất sẽ không đã chịu như thế nào đả kích. Cái này quả xạ kỳ ý chi, ta tuy rằng không thế nào xem trọng, ta tổng cảm giác được có một cổ nói không nên lời cảm giác, giống như có một loại sương mù xem hoa cảm giác. Mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt nhìn Trương Thiên Hạo xe cùng hắn xe cơ hồ là gặp thoáng qua, liền nhàn nhạt mà nói chúng ta không phải đã điều tra rõ ràng sao? Hơn nữa đến kỳ tọ bên kia điện báo đã tra qua, hắn thật là ở cuối tháng 9 lên thuyền, còn có đó là ở Thiên Tân xuất hiện quá, chỉ là sau lại liền không có hắn tin tức. Mụ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng có chút nghi hoặc nhìn nàng vị này thúc thúc ta không phải nói này đó, chỉ là cảm giác được có chút quá xảo. Xảo? Đúng. Ngươi là cùng trung thông cái kia đặc phái viên cơ hồ là đồng thời xuất hiện sao? Cái này không có khả năng đi, rốt cuộc hắn là đế quốc người. Hơn nữa thẻ căn cước của hắn kiện vẫn là đế quốc bản thổ giấy chứng nhận, căn bản làm không được giả. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo xuất hiện mấy ngày nay, đúng là trung thống đặc phái viên lại đây nhật từ không, chúng ta vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, nhiều khảo sát hắn. Ta biết, cảm ơn thúc thúc. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ liền không ở nói thêm nữa lời nói, mà là bắt đầu tự hỏi lên, nàng cũng không phải một lần thử Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo căn bản không có lưu ra bất luận cái gì sơ hở. Nghĩ tới nơi này, nàng vẫn là lại quyết định thử một chút quả xạ kỳ ý chí, nếu thật là trung thống đặc phái viên, kia liền càng tốt chơi ba. Trương Thiên Hạo vốn đang muốn đi thành Nam kia một bên, chính là trên đường gặp Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, liền thở dài một hơi. Rốt cuộc hiện tại lại đi ngoài thành đã không lớn thích hợp, ở thành Nam lão hồ kia thổ sản vùng núi cửa hàng ngoại qua một vòng, cũng không lấy phát hiện cái gì thu mua sơn tham chữ, hắn liền biết lão hồ nơi đó tuyệt đối còn không có liên hệ thượng. Hắn nghĩ nghĩ, liền từ bỏ ra ngoài chuẩn bị, hướng về Nhật Bản người cư trú khu mà đến. Fukuoka Sushi cửa hàng, Trương Thiên Hạo lái xe liền đi vào lão bản. Nguyên lai là quả xạ kỳ củn, ngươi chính là thật dài thời gian không có tới. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào, lão bản cụ gì S cười đi ra. Trực tiếp thỉnh Trương Thiên Hạo ngồi xuống một đoạn này thời gian tương đối vội, chỉ là hiện tại miệng có chút thèm, muốn ăn củ gì S sushi, mỗi một lần dư vị càng làm cho nghĩ tới cho dù là lại khắc chế, cũng là nhịn không được mỹ thực dụ hoặc, vẫn là bị nhà ngươi sushi cấp hấp thu lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp hành lễ, cười giải thích nói ha ha ha, quả xạ kỳ củn, ngươi đây chính là đối nhà ta sushi lớn nhất khẳng định, phi thường cảm tạ quả xạ kỳ củn xem trọng, quả xạ kỳ củn, hôm nay có phải hay không vẫn là mỗi loại tới một phần. Đó là đương nhiên, không cần nhiều, giống nhau một phần, liền có thể đỡ thèm là được, dùng một lần ăn nhiều, ta sợ tiếp theo mỗi một cái chủng loại ăn nhị. Kia nhưng không tốt, giống nhau một phần, kia mỗi loại đều đem bảo trì mới mẻ cảm, không phải càng tốt sao? Hắn cũng đi theo cụ gì S lão bản tùy ý mà hàn huyên lên. Mặt cụ gì S lão bản lão bà cũng vì Trương Thiên Hạo chuẩn bị này đó sushi, thực mau liền đóng gói trang hộp đúng rồi, cụ gì S lão bản, bên ngoài như thế nào có như vậy nhiều võ sĩ a, ta nhớ rõ bọn họ hình như là cái kia cái gì hội còn đi. Cụ gì S lão bản vừa nghe, cũng là sửng sốt, không khỏi tò mò mà nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút không rõ nguyên do quả xạ kỳ củn không biết sao. Thật đúng là không biết, hai ngày này phòng khám có chút vội, liền không có ra tới. Không có chú ý tới, làm sao vậy? Xem ra quả xạ kỳ củn thật đúng là hai nhị không nghe thấy bên ngoài sự tình, cổ cụ gì cái hội quán ném cái gì quan trọng đồ vật, này đều đã tìm vài thiên, chính là đến bây giờ giống như không có tìm được, không có việc gì, này đó võ sĩ liền ở bên ngoài tìm. Cổ cụ gì cái hội quán, đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, bọn họ hội quán có thể sẽ có cái gì quan trọng đồ vật, ta giống như nghe nói cổ cụ gì cái hội quán bị thiêu, như thế nào còn bị trộm đồ vật. Ai biết, ngày này so một ngày kiểm tra người nhiều, so với trước hai ngày qua, những người này tính tình giống như lại táo bạo rất nhiều. Xem ra đồ vật căn bản không có tìm được mà thôi. Tìm đồ vật, có thể có cái gì như vậy trọng, nhiều nhất bị người trộm một ít tiền tài mà thôi, như vậy đại hội quán sẽ để ý này đó tài tiền sao? Trương Thiên Hạo có chút khinh thường mà khinh bị nói, chỉ là sẽ đến khi dễ chúng ta những người này thôi. Quả xạ kỳ củn, lời này không thể nói, nếu không bị bọn họ nghe được, sẽ thực phiền toái. Cú gì S lão bản vừa nghe, lập tức nhỏ giọng mà ngăn cản nói ai, tất cả đều là như vậy, lại không phải đế quốc văn kiện bí mật, ném liền ném bái, ở trên mã lộ có thể tìm được cái gì à, này không phải tùy ý loạn dạo mà thôi sao? Quả xạ kỳ củn, ngươi nhưng đừng xem thường những người này, bọn họ năng lượng vẫn là rất lớn, ngươi không có chú ý tới sao? Hiến binh đội cũng xuất động, so với trước hai ngày còn muốn nhiều. Cái gì? Hiến binh cũng xuất động? Hiến binh đội như thế nào vì sẽ một cái nho nhỏ cổ cụ gì cái hội quán mà ra động đâu? Này cũng quá giả, nếu thật là như vậy, kia mất đi đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới hiến binh đội bên kia cũng xuất động giúp đỡ tìm kiếm, tuyệt đối là một cái khó lường bí mật, kia hắn trộm tới két sắt đồ vật tuyệt đối quan trọng vô cùng. Chương 1481, khảo nghiệm. Chương 1481, khảo nghiệm. Trương Thiên Hạo dẫn theo một hộp sushi, mở ra xe hơi trực tiếp hướng cảnh sát thính chung cư nơi này mà đến. Tới rồi chung cư nơi này, hắn vừa hỏi cảnh vệ, mới phát hiện mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ còn không có trở về, liền cầm lấy điện thoại đánh tới mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ văn phòng. Theo chuông điện thoại thanh không ngừng vang lên, chính là mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ văn phòng căn bản không có người tiếp, hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ khả năng cùng mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cùng nhau đi ra ngoài làm việc. Các ngươi hảo, có một việc muốn làm ơn hai vị, ta vì hỉ xạ cổ tiểu thư mua một ít sushi, nếu có thể nói, thỉnh giúp ta chuyển giao cấp hỉ xạ cổ tiểu thư, có thể chứ? Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, sau đó đối với hai cảnh sát nhỏ giọng mà nói, đồng thời lấy ra một trương một khối tiền yên đưa qua. Hành lễ, nghiêm túc nói, làm ơn. Quả xạ kỳ cùn, khách khí, đây là chúng ta hẳn là. Hai cái Nhật Bản binh lính vừa nghe, cũng khách khí đáp lễ lại, sau đó liền đem đóng gói tốt hộp quà phóng tới đỉnh phóng tiếu bên trong. Trương Thiên Hạo lúc này mới mở ra xe hơi hướng phòng khám mà đi. Thức mau, hắn liền biến mất ở cảnh sát tính chung cư nơi này, đảo mắt liền tiến vào Trường Xuân lộ, tùy ý tìm một chiếc điện thoại đỉnh, ở kiểm tra tả hữu không ai dưới tình huống, liền đánh một chiếc điện thoại Dư Hùng, là ta. Nguyên lai like là ngài à, ngài có cái gì yêu cầu sao? Ta nơi này có hạt mễ, bắp, còn có bột mì, còn có điện thoại kia đầu truyền đến Dư Hùng thanh âm. Hắn cũng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ gọi điện thoại qua đi ân, đồ vật đưa đến chỗ cũ, chính ngươi đi lấy, về bột mì giá cả ngươi cần phải cho ta tiện nghi chút, biết không? Bằng không ta sẽ không mua. Tốt, tiên sinh, ngươi yên tâm, tuyệt đối cho ngài lực đến thỏa thỏa, tuyệt đối cho ngài thấp nhất giới. Dư Hùng bên kia nghe nói, liền treo điện thoại, mà Trương Thiên Hạo cũng là thu điện thoại. Liền mở ra xe hơi hướng về cách đó không xa một cái nhà thờ lớn mà đi, đây là một cái người Mỹ khai giáo đường, nơi này bởi vì Nhật Bản người chiếm lĩnh lúc sau, giáo đường cũng không có nhiều ít thay đổi. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh còn tính không tồi, đem hắn xe đỉnh tới rồi quảng trường trên mặt, đi lên quảng trường. Lúc này bên ngoài quảng trường vẫn là có không ít người ở chỗ này chơi, đặc biệt có hải tử ở chỗ này chơi đùa, hắn liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, liền nhìn này đó hải tử tùy ý cười, náo ước chừng 15 phút, Trương Thiên Hạo mới từ nguyên lai ngồi ghế đá thượng đứng lên, hướng về hắn xe hơi mà đi đến, hắn ngồi trên xe hơi, sau đó lấy ra một chi yên tới nghe, liền lại thu lên. Rốt cuộc hắn tuy rằng thích hút thuốc, nhưng lại lấy cực đại nghị lực thay đổi này một thói quen. Một lát sau, liền thấy được một trung niên nhân lái xe đi tới quảng trường nơi này. Sau đó giống như những người khác giống nhau, giống như có chút mệt mỏi, trực tiếp ngồi xuống vừa rồi Trương Thiên Hạo ngồi địa phương, sau đó ngồi ở chỗ kia còn chịu một chi yên. Chỉ là ai cũng không có chú ý, hắn tay ở ghế đá phía dưới một cái tiểu phùng bên trong chịu một tờ giấy nhỏ. Sau đó nhanh chóng thu vào túi. Sau đó ngồi ở chỗ kia chậm rãi hút thuốc, đưa một chi yên chịu xong thời điểm, hắn mới nâng dậy xe đạp hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Mà chính là cái này trung niên nhân đã đến thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ở nhìn đến đối phương thời điểm, liền đã lái xe rời đi quảng trường, hắn đã đem nhiệm vụ giao đãi đi xuống ba. Dư Hùng về tới chính mình trong tiệm. Sau đó tìm một chỗ, cẩn thận nhìn nhìn Trương Thiên Hạo mệnh lệnh. Ba cái, đó là khảo sát ba người, đến nỗi như thế nào khảo sát, đó là bố trí, sau đó theo dõi này đó kiểu cũ, Dư Hùng ít nhất nói cũng là đã làm tiểu đội trưởng, biết như thế nào làm, hơn nữa mặt trên Trương Thiên Hạo đã giao đãi, như thế nào đi làm. Những người này không riêng muốn khảo sát, còn muốn lập công, đầu danh trạng. Nếu thông qua khảo thí, kia hắn sắp sửa đem những người này một lần nữa phân tổ, đơn độc lấy ra tới vận dụng. Rốt cuộc hắn hiện tại trong tay nhân thủ thật sự không đủ, tuy rằng đại động tác dựa không đứng dậy, nhưng đối với Nhật Bản người làm một ít khủng bố hoạt động, cái này vẫn là có thể tổ trưởng. Có phải hay không mặt trên nhiệm vụ? Ân, Tống Đạo, ngươi hóa một chút trang, đừng làm cho người nhận ra tới, đem này một trường tờ giấy phóng tới cái này địa phương, cũng ở mặt trên họa một vòng tròn, sau đó ở nơi xa gắt gao nhìn chằm chằm này thủ tín người. Đặc biệt là hắn nhất cử nhất động, làm tốt ký lục. Tốt. Tống Đạo lên tiếng, sau đó nghiêm túc điểm điểm A Bảo, ngươi đi cái này địa phương, ngươi kéo xe, liền ở chỗ này cho ta nhìn chằm chằm, nhìn xem này bốn phía có hay không mặt khác động tĩnh, đi liền lập tức, ta ước hảo người, cho ta nhìn chằm chằm chết nơi này. Tốt. Hà Bảo lập tức lên tiếng. Liền lôi kéo xe kéo rời đi, đồng thời Tống Đào cũng lập tức xoay người rời đi, hướng về Dư Hùng theo như lời địa điểm, mà Dư Hùng cũng không ngừng lại, hắn còn ở trong tiệm làm buôn bán, rốt cuộc hắn chính là lương thực sinh ý, bất quá nơi này không có gạo, đều là một ít ngũ cốc, bột mì linh tinh ba. Thái dương càng ngày càng thấp, bên ngoài người đi đường cũng sôi nổi hướng trong nhà đuổi, rốt cuộc hiện tại bên ngoài cũng như vậy an toàn, hơn nữa Nhật Bản người, cảnh sát đều giống như điên rồi dường như, nơi nơi bắt người đặc biệt là một ít về thảo luận thức tỉnh nội dung người, càng là bị bắt không ít. Toàn bộ Tân Kinh bởi vì này vài món sự tình làm đến mỗi người cảm thấy bất an, cảnh sát, Nhật Bản binh, hội quán Nhật Bản nhìn, cho dù là một ít bang hội, hiện tại cũng rụt lên, không dám ra tới gây chuyện, rốt cuộc hiện tại gây chuyện, chỉ có một kết quả, kia đó là chết. Hiện tại ai cũng không có ghét bỏ chính mình sống đủ rồi đâu, cho nên, cũng không có người nguyện ý ngốc tại bên ngoài. Nhậm Linh Lung dẫn theo một cái bọc nhỏ ăn mặc một thân bó sát người thật dày quần áo, xuyên qua hẻm nhỏ, chuẩn bị về nhà, đột nhiên liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Một cái quen thuộc đồ án xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong, đó là cái gì? Nàng chính là rõ ràng thật sự đây là các nàng bên trong đặc thù tiêu chí, loại này tiêu chí chỉ có thượng cấp biết, chính là biết từ nàng thượng cấp làm phản, cái này ký hiệu bao lâu thời gian không có gặp được. Nàng không khỏi tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện bốn phía có những người khác, nàng liền đi qua đi, đi tới cái kia tiêu chí phía dưới, sau đó túi người làm chuẩn bị cột dây giày động tác. Chính là nàng tay phải nhẹ nhàng đem trên tường nửa khối gạch rút ra, sau đó từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ tờ giấy, nàng cầm lấy tờ giấy, trực tiếp nhét vào giày. Mà tay phải lại đem nửa thanh gạch một lần nữa tắt đi vào. Giống như bình thường giống nhau, xoắn thân mình hướng nhà nàng đi đến. Chỉ là ở một cái không có người phát hiện góc độ, Tống Đào liền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã bị lao đi tiêu chí, lại nhìn nhìn nữ nhân này, liền cẩn thận theo đi lên. Thức mau, Tống Đào liền xuất hiện ở Nhậm Linh Lung ra cách đó không xa, nhìn Nhậm Linh Lung đi vào một gian nhà dân. Hắn cũng không có rời đi, mà là nhẹ nhàng chờ đợi một giờ tả hữu, hắn mới nhìn đến Nhậm Linh Lung đi ra ra môn, đến nỗi trong nhà, môn cũng không khóa, mà là dẫn theo bọc nhỏ hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Tống Đào lập tức theo qua đi, rất xa đi theo, mà liền ở Tống Đào cùng Nhậm Linh Lung rời đi thời điểm, Dư Hùng nhìn lại xuất hiện ở Nhậm Linh Lung ra cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm này Nhậm Linh Lung trong nhà, hắn là vẫn luôn giả một người khác đi theo Tống Đào mặt sau tìm được lạ lướt ra. Hắn ở chỗ này lặng lặng đốc, thỉnh thoảng xem trong chốc lát đồng hồ ước chừng đợi nửa giờ, hắn xác định Nhậm Linh Lung trong nhà cũng không có đi ra ngoài, hắn mới yên tâm không ít. Dư Hùng lúc này mới đi ra cái này hồ đồng, sau đó ở ven đường ngăn cản một chiếc xe kéo, hướng về ước định lữ quán mà đi. Đó là hắn cùng Nhậm Linh Lung ước định địa phương. Tuy rằng đã muộn không ngắn thời gian, hắn tin tưởng này sẽ không ảnh hưởng. Chương 1482, chiêu cũ bộ. Chương 1482, chiêu cũ bộ. Lúc này, Trương Thiên Hạo một thân màu đen y phục thường, giống như một cái bình thường bang phái phần tử giống nhau, ngồi ở cái này lữ quán bên ngoài một cái tiểu than mặt trên ăn hoành thánh. Mà đồng thời, hắn càng là thấy được Hà Bảo cùng với cách đó không xa cùng lại đây Tống Đào, đến nỗi Dư Hùng còn không có xuất hiện, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi vào đi theo cái kia Nhậm Linh Lung gặp mặt. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được Dư Hùng mới đi tới, hơn nữa vừa đến nơi này, liền thấy được Hà Bảo cùng Tống Đào nơi đó, ba người thực mau liền gom lại cùng nhau. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến tình huống cũng không sai biệt lắm, liền đi qua Dư Hùng, tình huống như thế nào? Không có phát hiện dị thường. Dư Hùng vừa nghe thanh âm đó là sửng sốt, lập tức liền trả lời nói, mà bên cạnh Tống Đào cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm, hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới đầu, ngươi đã đến rồi. Ân, làm được không tồi, một đoạn này thời gian, đều cho ta cẩn thận một chút, chớ chọc xảy ra chuyện tới, biết không? Chúng ta ở Tân Kinh lực lượng vẫn là quá yếu, căn bản không có nhiều ít nhưng lợi dụng tài nguyên. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó Trương Thiên Hạo hướng ba người đánh một lời chào hỏi, liền chuẩn bị đi hướng lữ quán đi theo Nhậm Linh Lung đánh một lời chào hỏi đầu, ta kiến nghị hiện tại không cần qua đi, rốt cuộc chúng ta còn không có biện pháp xác định là địch là bạn, như vậy đi, làm A Bảo mang theo đến phía trước đi, đầu lại cùng hắn đơn độc gặp mặt, ngươi xem coi thế nào. Tống Đào tưởng tượng, lập tức liền nhỏ giọng mà giải thích nói hành, A Bảo, ngươi vất vả một chút, Dư Hùng, ngươi cùng ta qua đi, Tống Đào ở phía sau chú ý quan sát, thuận tiện tiếp ứng một chút, phòng ngừa có biến. Hai người liền về phía trước mặt một cái hồ đồng mà đi, đến nơi Tống Đào còn ở nơi này, nếu có bất luận cái gì dị thường, hắn nơi này cảnh báo. Hà Bảo mang theo kia đỉnh phá mũ, trực tiếp đi vào lữ quán, sau đó đứng ở bên trong cánh cửa nhìn nhìn bốn phía đang ở ăn cơm người, liền thấy được phía trước cái kia Nhậm Linh Lung, rốt cuộc Tống Đào đã đem người chỉ cho nàng một lần nữa nhận thức ngài hảo, quấy rầy một chút, tiểu thư. Hắn đi đến Nhậm Linh Lung bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, vừa rồi có một vị tiên sinh làm ta thông chi một chút tiểu thư, hắn ở phía trước chờ tiểu thư. Nga, hắn như thế nào không có tới? Hắn nói, hôm nay cái kia viên có chút không lớn chính tông, cho nên thỉnh tiểu thư qua đi phân biệt một chút, tiểu thư có thời gian sao? Hà Bảo đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi một câu. Viên đó là Nhậm Linh Lung nhìn đến cái kia tiêu chí, nàng vừa nghe, lập tức liền biết đây là có ý tứ gì hảo, ta kết một chút chứng. Nói, nàng trực tiếp đứng lên, từ trong bao lấy ra một ít tiền, đến quầy kết một chút chứng, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến, mà Hà Bảo cũng trực tiếp đem xe kéo lại đây tiểu thư, thỉnh lên xe. Nhậm Linh Lung vừa thấy, lại nhìn nhìn phía trước, liền cẩn thận kéo ra tay bao, một khẩu súng lục trực tiếp lên đạn, sau đó liền một bàn tay đặt ở bọc nhỏ, một cái tay khác cầm bọc nhỏ, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn nước chừng qua hai con phố, Hà Bảo liền đem Nhậm Linh Lung kéo đến một cái tiêu núi lớn lữ quán địa phương, mới dừng lại xe kéo Nhậm tiểu thư. Nếu không ngại nói, thỉnh đem vũ khí giao ra đây đi, chờ trở về thời điểm sẽ giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Hà Bảo nhìn nhìn đối phương, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, ngươi biết ta, ta giống như không quen biết ngươi. Nhậm tiểu thư, sống xuống dưới cô hồn dã quỷ mà thôi, không có gì nhưng nói, không phải sao? Hà Bảo cười cười, sau đó nhìn về phía Nhậm Linh Lung hảo, nàng vẫn là quyết đoán đem súng lục lấy ra tới, giao cho Hà Bảo, liền đi rồi xe Nhậm tiểu thư, tổ trưởng ở phía trước chờ ngươi, phía trước cái này hẻm nhỏ, đi vào lúc sau, đệ nhị ra, không phải nhà này lữ quán, đương nhiên không phải. Nếu ấn bình thường tư duy, hẳn là tại đây một nhà lữ quán gặp mặt, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này đã xoay rất nhiều lần, cho dù là có người đi theo cũng không có khả năng phát hiện đương nàng tới đệ nhất ra cửa thời điểm, liền thấy được Dư Hùng còn đứng ở cửa Nhậm tiểu thư, ngượng ngùng, ấn yêu cầu, tiến hành kiểm tra một lần, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Rốt cuộc thời gian rất lâu không có hồi tổ chức, đây là tất yếu trải qua. Là ngươi? Nhậm Linh Lung vừa thấy liền xem ra đối phương là ai, rốt cuộc ở một chỗ ngốc quá, hơn nữa vẫn là cùng nhau lưu lại nhân viên bên trong đúng vậy, bất quá không phải ta thấy ngươi, mà là trạm trưởng muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Không có vấn đề. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở này một nhà trong phòng khách, mà này một nhà vợ chồng hai người sớm đã bị đánh vựng, chính ngủ ở trên giường, cái gì cũng không biết kéo kẹt. Liên nhìn đến phòng môn bị đẩy ra, Nhậm Linh Lung đi đến, mà Dư Hùng rồi lại một lần nữa đem cửa đóng lại. Nhậm tiểu thư, đây là lệ thường chính tự, còn có một ít chính tự, còn cần Nhậm tiểu thư phối hợp một chút, ta là Tân Kinh trạm trung thống đặc phái viên, kiêm trạm trưởng, đến nỗi tên, kia chỉ là danh hiệu mà thôi, ta càng thích người khác kêu ta lão đại, hoặc là đầu. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cả người mang theo mũ, trên mặt còn mang theo một bộ mắt kính, thoạt nhìn càng giống một cái tiên sinh. Hơn nữa trên mặt còn vây quanh một cái khăn quàng cổ. Nhậm Linh Lung hướng trạm trưởng đưa tin, ta nguyện ý tiếp thu trạm trưởng kiểm duyệt, mời ngồi. Trương Thiên Hạo chỉ bên cạnh một con chén, nhàn nhạt mà nói, uống miếng nước trước gáp áp kinh, nơi này chỉ là lâm thời tìm một chỗ, nơi này là có chủ nhân, cũng đừng nhìn. Đến nỗi chủ nhân đã ngủ rồi, không cần lo lắng nơi này. Cảm ơn trạm trưởng. Nhậm Linh Lung lập tức ngồi xuống, sau đó cung kính ngồi thẳng thân mình, có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Cái thứ nhất vấn đề, vì cái gì ngươi cho ta hai cái liên lạc điểm đều là Nhật Bản người gian tế, đó là đặc vụ. Cái này trạm trưởng là cái dạng này, này đó đối ngoại liên lạc điểm, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có một bộ phận người cũng biết, thật giống như là nguyên lai Quý Gió Mạnh đội trưởng, nguyên lai trạm trưởng. Vậy ngươi vì cái gì còn kiến nghị chúng ta đi này đó liên lạc điểm gặp mặt đâu? Ta cũng không có cách nào, bởi vì ta chỉ biết này hai cái địa phương, hơn nữa ta đi khảo sát thời điểm, cũng không có phát hiện bọn họ là Nhật Bản người chó săn. Khả năng bọn họ sớm đã làm phản, chỉ là ta không có phát hiện. Nếu ngươi nói như vậy, chính ngươi sẽ tin sao? Nhậm Linh Lung trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc loại chuyện này, nàng tưởng giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm đệ nhị, ngươi làm tin điện khoa tổ trưởng, vì cái gì ngươi có thể ở kia một lần hành động bên trong chạy thoát đâu? Tin tưởng lấy ngươi năng lực còn không đủ để chạy thoát đi. Đó là ta ngày đó buổi tối vừa lúc đi ra ngoài xem điện ảnh, cũng không biết có người làm phản, khi ta xem xong điện ảnh trở về thời điểm, mới nghe được tiếng súng, mới phát hiện chúng ta liên lạc điểm đã bại lộ, chính lọt vào cảnh sát thính đặc vụ vây công, vào lúc ban đêm, trạm trưởng cùng với phó trạm trưởng toàn đã chết, ta một người liền núp vào. Điểm này ngươi tin sao? Trương Thiên Hạo nhìn nàng đôi mắt, nhàn nhạt hỏi. Nhậm Linh Lung trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc nàng như vậy giải thích có thể nói trăm ngàn chỗ hở, nếu là như thế này, kia chỉ có thể nói vận khí thật tốt quá, ngươi biết cũng biết ngươi giải thích cũng không thể thuyết phục ta, ngươi cho rằng ta hẳn là như thế nào đối phó ngươi đâu? Là ấn gia quy vẫn là chấp hành chiến trường kỷ luật, hoặc là mặt khác đâu? Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, nhàn nhạt mà nói trạm trưởng, ta theo như lời đều là thật sự, nếu trạm trưởng không tín nhiệm, có thể hiện tại liền bắn chết ta, ta không có bất luận cái gì hoan hôn, rốt cuộc ở hiện tại hoàn cảnh hạ, sống lâu một ngày đó là nhiều lo lắng một ngày. Sống lâu một ngày đó là chịu tội một ngày. Nếu trạm trưởng yêu cầu ta chứng minh cái gì, ta đây liền sẽ chứng minh cấp trạm trưởng xem. Nhậm Linh Lung bình tĩnh mà nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói. Chương 1483, phân rõ. Chương 1483, phân rõ không nghĩ tới Nhậm tiểu thư còn như thế cương liệt, bất quá, nên làm cái gì bây giờ? Bổn trạm trưởng sẽ có biện pháp, bây giờ còn có một việc, thỉnh Nhậm tiểu thư đem sở hữu quần áo cởi đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó liền hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhậm Linh Lung đôi mắt trạm trưởng. Nhậm Linh Lung vừa nghe muốn nàng cởi quần áo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc khi nào chỉnh tự còn có này một cái thoát đi, nếu không thoát, khả năng ngươi đêm nay đi không ra nơi này, ta không hy vọng đi ra ngoài thời điểm, ta mang theo một khối thi thể đi ra ngoài. Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo kia giấu ở kính không độ mặt sau hai mắt nhìn nàng, thanh âm bên trong cũng không mang theo một tia tình cảm thật muốn thoát. Thoát, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Hảo, ta hy vọng trạm trưởng có thể trả ta một cái trong sạch. Nhậm Linh Lung nói một câu, sau đó sắc mặt cũng trở nên khó coi, lại còn có một tia giãy giụa. Nhưng vẫn là lý trí chiến thắng nàng tâm lý, đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, đem trên người quần áo một kiện cởi xuống dưới. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, giống như nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, nhìn Nhậm Linh Lung đem quần áo cởi xuống dưới, thậm chí cuối cùng chỉ còn lại có một kiện nội y. Trương Thiên Hạo đứng lên, trên dưới đánh giá một chút thân thể của nàng. Cũng không có hắn suy nghĩ như vậy đồ vật, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt mà nói, mặc vào đến đây đi, hôm nay buổi tối tìm ngươi lại đây thuần túy là lại đây nói chuyện. Rốt cuộc nếu bị trảo, giống nhau đều trốn bất quá dụng hình, rốt cuộc Nhật Bản người hình không phải như vậy hảo khiêng. Nhậm Linh Lung vừa nghe đến Trương Thiên Hạo những lời này, cũng mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đứng ở nơi đó một lần nữa đem quần áo xuyên, cuối cùng mới ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện. Tuy rằng nàng nhìn không tới trạm trưởng trông như thế nào, chính là ít nhất nàng biết vị này mới tới trạm trưởng tuyệt đối là thần bí vô cùng, có thể biết được khả năng cũng không nhiều. Đúng rồi, ngươi thành ra, ngươi nhi tử nghe nói thực đáng yêu, còn có ngươi trượng phu rất đau ngươi, đúng không? Trạm trưởng, bọn họ cái gì cũng không biết, thì ngươi. Nhậm Linh Lung vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, đôi mắt liền mở đại đại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói ý tứ, nàng cũng hiểu ngươi yên tâm, ta không phải người như vậy. Ta sợ ngươi liên lụy người nhà của ngươi, mà không phải tưởng đối với ngươi người nhà ra tay, ta còn không đến mức như thế bị ổi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Cảm ơn trạm trưởng. Nhậm Linh Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ vị này trạm trưởng bảo đảm là thật là giả, này trượng phu cùng nhi tử đều là nàng uy hiếp, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, mấy ngày nay, đem ngươi trượng phu cùng nhi tử tiễn đi đi, chờ ngươi về sau có thời gian đi xem bọn họ, nhưng hiện tại không thể ngốc tại Tân Kinh, rốt cuộc lại ngốc nơi này, tính nguy hiểm rất lớn. Đây là 2000 đồng tiền, ngươi trở về an trí bọn họ, ta mặc kệ bọn họ đi nơi đó, nhưng tốt nhất đừng đi ở nông thôn. Nhật Bản người khả năng sẽ thanh hương. Là. Nhậm Linh Lung vừa nghe, nhìn trên bàn tiền, cũng cuối cùng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ còn có, ngươi ra đi ô còn ở đi. Biết phát điện quy luật sao? Biết. Tiêu hành, ngươi ở nơi đó công tác, ta hiểu biết một chút, về sau nhiệm vụ của ngươi đó là phát điện văn, ngày thường nhiều xem, thiếu làm, bảo vệ tốt chính mình. Là, ta ở đệ nhị tiểu học làm giáo viên, giáo một ít mỹ thuật linh tinh. Nếu có chuyện, ta sẽ làm người cho ngươi đưa một phong thơ, nếu chính diện góc có một vòng tròn, kia đó là ta cho ngươi tin. Cùng ngày tốt nhất ở 2 phân nửa trung linh tinh phát xong, tin tưởng ngươi cũng biết tần suất. Mặt khác, nội dung sẽ không trực tiếp viết ở tin thượng, mà là sẽ viết ở phong thư bên trong, ngươi phải dùng đặc thù nước thuốc bôi trên mặt trên mới có thể hiện ảnh. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền cùng giao đái vài câu, liền trực tiếp rời đi nơi này, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà Hà Bảo muốn đem nàng đưa đến trong nhà, rốt cuộc bên ngoài cũng không an toàn ba. Cảnh sát thính chung cư bên ngoài, mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ kéo mỏi mệt thân mình lái xe tới rồi chung cư cửa hỉ xạ cổ tiểu thư hảo, nơi này có một phần buổi chiều 4 giờ tả hữu quả xạ kỳ cùng đưa tới một phần sushi, nói là đưa cho ngài. Một cái Nhật Bản binh lập tức chạy đến đỉnh Phong Thiếu, đem kia hộp đem ra, hắn có cái gì giao đãi sao? Không có, bất quá hắn ngay từ đầu gọi điện thoại cho ngài, ngài không ở, hắn liền buông hộp quà liền rời đi. Cái kia vệ binh lập tức đem tình huống nói một lần, cảm ơn các ngươi, ta đây đi vào trước. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ về đến nhà, liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc nàng thấy được quả xạ kỳ ỷ chỉ trải qua cái kia mã lộ, thế nhưng chạy tới cho nàng mua một phần sushi, nàng trong lòng cũng là tràn đầy cảm động. Mở ra hộp, Nhìn bên trong sớm đã băng lên sushi, thoạt nhìn lại là tương đương đẹp, đủ mọi màu sắc, hơn nữa là không có một cái tương đồng quả xạ kỳ cùn có tâm. Không có ăn cơm chiều nàng liền đem sushi một lần nữa đánh tới bên cạnh lồng hấp chuẩn bị nhiệt một chút, rốt cuộc đông lạnh thành như vậy, thật sự là không có cách nào hạ khẩu. Một bên đem sushi phóng tới lồng hấp thượng trưng, nàng một bên lấy ra hôm nay điều tra tài liệu nghiêm túc nhìn lên. Trên cơ bản đã kết luận, này kia hai cái bị thiêu chết người là Nhật Bản người, nhưng toàn bộ hậu viện cũng không có cái gì dấu vết nhưng truy tra, sở hữu dấu vết đều đã bị một phen lửa lớn cấp tiêu không có. Muốn trở đi lớn như vậy kết sắt, ít nhất một chiếc xe tải, mà đương điều tra đến cuối cùng, mới bất đắc dĩ cười khổ, vào lúc ban đêm phát sinh sự tình quá nhiều, rất nhiều xe tải đều bị điều động lên. Hơn nữa vào lúc ban đêm xuất động xe tải đều có nhất định lộ tuyến, nhưng trải qua cổ cụ gì các hội quán mặt sau, cũng có không ít. Nhưng từ đương sự nơi đó biết, giống như cũng không có cái gì vấn đề cái này kết sắt sẽ ở địa phương nào đâu. Nàng nhìn văn kiện, lại lấy ra một phần bản đồ, càng xem, càng là trong lòng không đế, nhưng ấn cửa thành kiểm tra lực độ tới xem, cái này kết sắt rất có thể còn ở trong thành. Nhưng cũng không phải như vậy xác định, bởi vì kết sắt rất có thể bị người có tâm vận ra khỏi thành đi. Nếu thật là như vậy, kia nhất định là có quyền thế người. Chỉ là suy nghĩ nửa ngày, phân tích một hồi lâu, mới bị phòng bếp nội truyền đến tư tư thanh cấp bừng tỉnh, nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Một lần nữa đem sushi mang sang tới, sau đó đi rồi thư phòng, một tay cầm mâm, một tay cầm văn kiện ở nàng trong phòng, có một khối bảng đen, mà bảng đen mặt trên phóng mấy chương ảnh chụp, còn dùng ngày văn viết vài món sự tình. Này đó là một đoạn này thời gian phát sinh tân kinh thành trong ngoài sự tình, nổ mạnh án, ám sát án, thậm chí còn có cổ cụ gì các hội quán án kiện, toàn bộ bị nàng viết ở mặt trên, sau đó vài món đêm đó sự kiện đều bị nàng dùng phấn viết chỉ hướng cổ cụ gì các hội quán xem ra, rất có thể là bên trong người gây án, hơn nữa nương chết giả, hoặc là Di Hoa tiếp một phương thức đem chính mình trích đi ra ngoài. Chẳng lẽ là quốc nội những cái đó đảng cộng sản sao? Chính là cuối cùng, hắn vẫn là không có nghĩ ra được, cái kia là ai? Nếu này đó thật là cùng người, người kia bố cục hảo thâm, hoàn toàn là một vòng khấu một vòng, bất quá vì cái gì sẽ ở thành Tây đoàn tàu nổ mạnh trước xuống tay đâu, không nên nổ mạnh sau mới hạ thủ đâu. Còn có, đó là này đó truyền đơn là cái gì ý thức, hình như là địa hạ đảng hành vi, vì cái gì địa hạ đảng lại tham dự trong đó đâu, quan trọng nhất, cái kia kế hoạch lại là cái dạng gì kế hoạch, liên quan Đông quân Huệ đại tướng đều bị kinh động. Mũ Giản Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng không lớn minh bạch, có thể có cái gì làm đế quốc quan Đông quân bộ tư lệnh đều như thế coi trọng, chỉ là đánh vỡ nàng đầu đều không nghĩ ra. Một bên tưởng, một bên một tay cầm lấy một khối sushi trực tiếp phóng tới trong miệng, kia độc đáo hương vị trực tiếp làm nàng nhũ đầu trở nên sinh động lên, làm nàng trở nên hưởng thụ lên. Chương 1484, Triệu Mộ phản chính. Chương 1484, Triệu Mộ phản chính. Qua một hồi lâu, Mũ Giản Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ lại một lần lấy mâm sushi thời điểm, đột nhiên sờ soạn một cái không, nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện, một mâm sushi thế nhưng đều bị nàng ăn sạch ta tiền, ta khi nào có thể ăn xong nhiều như vậy sushi. Nàng nhìn rông tuyết mâm, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, rốt cuộc nàng là một nữ nhân, ăn nhiều như vậy, sẽ bị người chê cười đáng chết, quả xạ kỳ củn, đều tại ngươi, là ngươi làm ta ăn ăn ngon như vậy sushi, lập tức ăn nhiều như vậy. Nàng đem mâm phóng tới một bên, sau đó sờ sờ kia cổ khởi bụng, đó là một trận hạnh phúc cười. Nghĩ tới nơi này, nàng nhìn nhìn thời gian, đều đã 9 giờ, liền cầm lấy điện thoại cấp quả xạ kỳ ý chỉ đánh qua đi huy, ngươi hảo. Xin hỏi quả xạ kỳ củn ở sao? Ta là Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ. Nguyên lai là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì yêu cầu ta truyền đáp sao? Tiên sinh hiện tại đang xem thư. Trương Lệ vừa nghe Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, đó là một trận đầu đại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về, nếu phi ở làm hắn tới đón điện thoại, nàng tới đó đi tìm người Nga, hắn đang xem thư, kia liền tính, chờ hắn xem xong thời điểm, đánh một chiếc điện thoại lại đây, đúng rồi, trước giúp ta hướng nhà ngươi tiên sinh nói một tiếng tạ, hôm nay sushi thật sự ăn rất ngon. Mù Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức liền cười nói tốt, Hỉ Xạ Cổ, xin hỏi còn có cái gì phân phó sao? Nàng trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại một lần dò hỏi, liền ở nàng hỏi thời điểm, liền thấy được cửa Trương Thiên Hạo đẩy cửa đi đến. Nàng lập tức đối với Trương Thiên Hạo sứ mệnh vẫy tay, đồng thời đối với trong điện thoại Mù Giản Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nói, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, tiên sinh xuống dưới, ta làm hắn nghe điện thoại. Có thể chứ? Kia thật là quá cảm tạ. Trương Lệ đem điện thoại phóng tới một bên trên bàn, đối với đi vào tới Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, tiên sinh, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư điện thoại. Trương Thiên Hạo còn ở tự hỏi về Nhậm Linh Lung sự tình. Vừa nghe Trương Lệ tiếng kêu, cũng là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng. Thời hạ dày, đi qua đi cầm lấy điện thoại liền tiếp lên uy, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư hảo. Qua xạ kỳ cùn khách khí, người đưa sushi ăn quá ngon, ta gọi điện thoại tỏ vẻ một chút cảm tạ, thật sự. Chỉ cần Hỉ Xạ Cổ tiểu thư vừa lòng, kia đó là đối ta lớn nhất khẳng định. Trương Thiên Hạo một bên trò chuyện, một bên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Trương Lệ, làm nàng chuẩn bị một ít thủy, hắn muốn tẩy một chút, rốt cuộc ai biết thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ có thể hay không làm hắn đi ra ngoài quả xạ kỳ cùn, hiện tại không đọc sách sao? Không nhìn, cũng muốn thay đổi đầu óc. Không thể luôn nhìn chằm chằm ta y học thư đi. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, ít nhất ta cũng muốn hoạt động một chút đại não, ngươi nói đúng không? Quá đúng, là muốn hoạt động một chút, nếu quả xạ kỳ cùn không có việc gì, ta nơi này còn có hai bình rượu gạo, ta muốn cùng quả xạ kỳ cùn chia sẻ, có thể chứ? Đó là đương nhiên, chỉ là như vậy vãn, có thể hay không quá phiền toái. Trương Thiên Hạo trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên vô số bất đắc dĩ không phiền toái, ta ở trong nhà tẩy đến sạch sẽ, chờ quả xạ kỳ cùn tới uống rượu Nga. Mang theo câu hồn thanh âm, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo toàn thân nổi da gà ứa ra, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lệ. Đó là một trận cười khổ. Trời sinh lao lực mệnh, liền treo điện thoại ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ăn một ít cơm sáng, liền từ Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trong nhà lái xe rời đi. Chỉ là hắn rời khỏi sau, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đứng ở phía trước cửa sổ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhìn chính mình thư phòng môn, có thể nói đêm qua nàng đã lộ ra một tia không thế nào quan trọng đồ vật. Nhưng thư phòng môn vẫn như cũ đóng lại, hơn nữa mặt trên kia một chút nho nhỏ tiểu nhân phù hồi, nàng vừa mới nhẹ nhàng một sát, còn ở mặt trên, bản thuyết minh phòng cũng không có người đi vào, chẳng lẽ là chướng mắt mấy tin tức này, vẫn là hắn căn bản là không phải như vậy tưởng đâu. Nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ, chỉ là biết nàng đêm qua ngủ lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có đi xem nàng thư phòng, thậm chí liền nàng trong bao văn kiện cũng không có động một chút. Rốt cuộc bao thượng cũng có một chút nhì nho nhỏ ký hiệu, chỉ cần vừa động, liền sẽ rơi xuống, liền sẽ bị phát hiện, hy vọng ngươi vĩnh viễn như thế đơn thuần a. Không đúng, vì cái gì ta sẽ hoài nghi quả xạ kỳ cùn, nhất định là thúc thúc nói đối ta sinh ra ảnh hưởng. Nàng lắc đầu, liền đem việc này phóng tới một bên, sau đó mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Rốt cuộc sự tình còn có nhiều như vậy, nàng cần thiết giúp đỡ mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt xử lý tốt ba. Thành Tây Vạn Giang thành một cái khu nhà phố bên ngoài, Tiền Quân đánh trang thành một cái Nhật Bản người, đi ở trên mã lộ, nhìn đối diện một thanh niên người đánh một cái chiêu mặt đường hai người đi qua thời điểm, Tiền Quân trong tay cầm một cái nho nhỏ giấy đoàn, trực tiếp nhét vào đối diện người thanh niên quần áo túi bên trong, sau đó giống như người không có việc gì, làm đối diện cái kia thanh niên vẻ mặt đen đủi, nhưng cũng không có dám lên tiếng, trực tiếp hướng về một khác. Lộ mà đi đường thanh niên này đi rồi một đoạn đường, một sơ túi, liền phát hiện túi bên trong nhiều một chương giấy, liền cầm lấy tới vừa thấy, cũng là sử sốt, mặt trên viết hắn danh hiệu, cùng với nhiệm vụ gì, như thế nào sẽ là cái dạng này, thượng cấp như thế nào sẽ biết ta thân phận. Người này thật là mặt trên phái tới trạm trưởng sao? Vẫn là Nhật Bản người âm mưu. Phải biết rằng hiện tại hắn đầu phục Nhật Bản người, ở cảnh sát thính thành Tây cục cảnh sát đặc vụ khoa làm việc, hiện tại hắn đó là một cái hắn gian, nhưng thế nhưng có người cho hắn truyền lại một tin tức. Trên giấy viết nội dung cũng không nhiều, một là ẩn nút ở đặc vụ khoa nội, nếu có cái gì tin tức trọng yếu, liền có thể dán một cái quảng cáo ở cục cảnh sát bên ngoài mục thông báo, nhị là lựa chọn cử báo, kia hậu quả hắn càng rõ ràng. Nguyên lai hành động đội trưởng, còn có tình báo khoa phó khoa trưởng, hơn nữa mấy cái làm phản trung thống, tại đây mấy ngày đã lục tục đi gặp Diêm Vương. Mà hắn như vậy tiểu tốt tử, mặt trên muốn hắn mệnh, kia giống như bóp chết một con gà giống nhau đơn giản như vậy. Nhìn mặt trên nội dung, hắn cũng là thở dài một hơi, hắn này nhóm làm phản giả, căn bản không có lựa chọn quyền lợi, hoặc là thuận theo, hoặc là cử báo, nhưng nếu cử báo, chỉ cần bị những cái đó trung thống người đã biết, không đem làm như làm phản chấp hành ám sát, kia mới có quỷ đâu. Lựa chọn quyền lợi, kia hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chính là hắn biết, hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi, phản bội giả, không có bị ám sát đã là cảm ơn trời đất. Hắn nội tâm rất rõ ràng, vô luận là kia một bên, hắn đều không có quyền lợi lựa chọn, duy nhất một cái lộ, đó là minh thượng là đặc vụ, nội bộ còn phải vì trung thống phục vụ. Cùng lúc đó, nguyên lai trung thống trạm bị kéo đi đầu nhập vào Nhật Bản người bộ phận đội viên, trên cơ bản đều đã chịu như vậy tin, hoặc là tờ giấy, đến nỗi như thế nào đưa, đa dạng rất nhiều, có thể nói mọi người các loại phương thức. Hiện tại Trương Thiên Hạo đó là dùng phương thức này đi rút dây động rừng, hắn liền muốn nhìn, những người này bên trong, còn có những người đó có phản chính chi tâm đến nỗi cử báo lại như thế nào, bọn họ tìm không thấy người, kia hoàn toàn là uổng phí, huống chi, ai biết nơi này có hay không người hướng về bọn họ, nếu phản chính, còn có thể nguyên vẹn lợi dụng vừa lần. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đệ nhất sóng tìm đều là tầng dưới đội viên, mà không phải có nhất định chức quan tiểu đội trưởng linh tinh. Bất quá bởi vì nhân thủ vấn đề, Trương Thiên Hạo còn không có toàn bộ triển khai triệu mộ những người này phản chính, này chỉ là một cái bước đầu thử mà thôi. Hiện tại đều là ở thử, như vậy có thể giải quyết không ít nhân thủ vấn đề, chỉ có thể làm như phế vật lợi dụng thôi. Chương 1485, súng thương nữ hải. Chương 1485, súng thương nữ hải. Trương Thiên Hạo ngồi ở phòng khám, lại cấp một cái bị thương Nhật Bản người băng bó miệng vết thương, hơn nữa hắn có vùng này Nhật Bản người giữa, vẫn là tương đối nổi danh. Rốt cuộc hắn nơi này điều kiện tuy rằng không có bệnh viện hảo, giá cả quý một ít, liền tổng thể nói đến, so với bệnh viện thượng vàng hạ cám phí dụng muốn thiếu như vậy một chút. Hôm nay ngươi như thế nào bị một cái đau thương à, nhìn dáng vẻ, ngươi lại cùng người đánh nhau. Nơi đó là ta đánh nhau à, ta hiện tại mỗi ngày đều bận rộn như vậy, kia có tâm tư đi đánh nhau, còn không phải cái kia võ sĩ, hai ngày này cũng không biết đã phát cái gì điên, chạy đến nhà ta đã đi điều tra ba lần, hôm nay ta thật sự là không nghĩ làm cho bọn họ tra, tranh chấp bên trong, bọn họ đau không cẩn thận đụng phải ta cánh tay, thật là tức chết rồi. Kỳ mù dạ ổ gà họa cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc bị thương, hơn nữa cánh tay thượng kia dài đến một thước tới lớn lên miệng vết thương, tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thoạt nhìn vẫn là tương đương khủng bố đúng vậy. Phòng chứng hai ngày này liền đến chúng ta nơi này tới điều tra, thật không biết bọn họ tra thứ gì, liền ngày ấy bổn hiến binh, cảnh sát, còn có cái kia võ sĩ cũng cùng lại đây. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt oán giận mà nói đúng vậy, thật không biết bọn họ làm sao vậy, bất quá bọn họ giống như đang tìm cái gì đồ vật, nhìn dáng vẻ cái kia đồ vật rất quan trọng. Kỵ mũ giả ổ gà họa cũng là không thể nới hạ, thở dài một hơi ân, hai ngày này là phát hiện rất nhiều Nhật Bản hiến binh, còn có võ sĩ giống như một mảnh một khu tra, trước hai ngày còn tra chính là Nam khu, Đông khu, phòng chứng hôm nay liền muốn tra được chúng ta Bắc khu. Trương Thiên Hạo ở trong lòng âm thầm tính kế, nhưng hắn trên mặt biểu tình cũng là tương đương bất mãn. Nhưng hắn tay cũng không có đỉnh, động tác càng là nối liền, giống như này đã thói quen tính công tác đúng rồi, thương thế của ngươi băng bó hảo, mấy ngày nay không cần dính thủy. Còn có, thiếu vận động, không cần đổ mồ hôi linh tinh, phòng ngừa miệng vết thương nhiễm trùng, nếu không kia chính là đại phiền toái. Trương Thiên Hạo đem hắn quần áo một lần nữa mặc tốt, một bên cẩn thận lời dặn của bác sĩ nói đúng là bởi vì Trương Thiên Hạo bằng vào một tay không tồi y thuật, tại đây một mảnh, cùng Nhật Bản người đánh thành một mảnh, càng có một ít chợ đen trung trị liệu chạy đến nơi đây tới tốt, mấy ngày nay thật đúng là không động đậy, chạy như vậy nhiều huyết, bất quá, quả xạ kỳ cùn, ngươi nơi này ngươi phải cẩn thận một chút, những cái đó võ sĩ nhưng không nói lý, dù sao cũng là cổ cụ gì cái hội quán. Người, chúng ta người thường vẫn là không thể chơi vào. Kỳ mù dạ ổ gà họa đứng lên, nói một tiếng tạ tới cửa hộ sĩ nơi đó tính tiền đi. Tốt. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi ra phòng giải phẫu, liền thấy được bên ngoài đang ngồi hai cái thanh niên, hơn nữa đều là học sinh bộ dáng, chính vẻ mặt nôn nóng chờ đợi. Trong đó một học sinh chính che lại nàng ngực, chỉ là ngực bên ngoài sớm đã xuất hiện không ít máu tươi, hiển nhiên nàng ngực bị thương. Bác sĩ, cầu ngươi cứu cứu nàng, nàng bị thương, cầu ngài cứu cứu nàng. Bên cạnh cái kia nam sinh vừa thấy Trương Thiên Hạo đi ra, liền trực tiếp quỳ gối Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà cầu đạo, nàng bị thương. Được rồi, đem người bệnh đỡ tiến vào, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia nam sinh vừa nghe, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng nửa ngày cũng không dám nói, chỉ là trong mắt cầu xin chi ý càng đậm. Mà cái này bị thương nữ sinh sắc mặt sớm đã tái nhợt một mảnh, ngực máu tươi còn thỉnh thoảng hướng thẩm thấu, nếu không phải ăn mặc thật dày áo đông, khả năng huyết lưu đến càng mau được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đến xem. Trương Thiên Hạo một lần nữa mang lên khẩu trang, sau đó đem cái này nữ sinh đặt ở trên giường bệnh mặt, nhìn nàng mặt, cùng với muốn hỏi, nhưng lập tức liền câm miệng không nói. Tiểu thư, buông ra tay, bằng không chúng ta không có cách nào cho người xem thương. Ta hiển nhiên cái này nữ sinh đối mặt bác sĩ cùng hộ sĩ, còn có chút thẹn thùng, chúng ta là bác sĩ, cho ngươi chữa bệnh, nếu ngươi không nghĩ chị nói, chúng ta cũng không có cách nào. Vẫn là buông ra đến đây đi, ngươi ở bác sĩ trong mắt là người bệnh. Lam Ngọc Nhi nhỏ giọng mà khuyên nhủ, đồng thời nhẹ nhàng mà đem nữ hài tay phóng tới bên kia trên giường bệnh. Sau đó tiểu tâm mà đem nàng thượng thân quần áo toàn bộ cởi bỏ một kiện tiếp theo một kiện, thực mau, liền thấy được kia đơn bạc nội y, cùng với kia còn không ngừng bên ngoài thẩm thấu máu tươi. Theo kia cuối cùng một kiện quần áo cởi bỏ, một khối ấn ở miệng vết thương thượng khăn tay cũng bị lấy xuống dưới, liền nhìn đến một cái tròn tròn lỗ châu mai chính xuất hiện ở cái này nữ hài ngực trái. Lam Ngọc Nhi vừa thấy, cũng là sửng sốt, rốt cuộc súng thương a, không khỏi nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, phải biết rằng súng thương trị liệu vẫn là yêu cầu cẩn thận giao phẫu thuật, cái nhíp, còn có băng gạc, cùng với từng tí chi hôi nhanh lên lấy lại đây, treo lên từng tí, ta hoài nghi nàng trái tim cùng thường nhân không giống nhau, bên phải biên. Trương Thiên Hạo lập tức bắt đầu giải phẫu, nửa giờ qua đi, một viên đạn trực tiếp lấy ra tới, sau đó liền Trương Thiên Hạo ấn chính mình ngày thường thao tác, trực tiếp cấp miệng vết thương kéo thành một cái đao thương. Sau đó lại chuẩn bị khâu lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận ầm ĩ thanh, cùng với mấy cái tiếng bước chân, hiển nhiên bên ngoài tới rất nhiều người. Ngươi có hay không nhìn đến một nữ nhân chúng tiếng súng, chúng ta muốn kiểm tra. Ngươi, phòng giải phẫu, mở ra. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, bên ngoài tới Nhật Bản hiến binh tới, cha hắn nơi này có phải hay không có giúp ta trị liệu súng thương, phải biết rằng trị liệu súng thương, không thông báo sẽ bị bắt đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không lo lắng, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, còn đụng vào hắn không được. Lam Ngọc Nhi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nơi này từ ta tới xử lý. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là xem Phong Lam Ngọc Nhi đi ra ngoài, đồng thời hắn tay vừa động, liền thấy được khay trùng kia viên đạn bị hắn thu lên, mặt trên một lần nữa phóng thượng mấy khối mang huyết băng gạc. Liền ở Lam Ngọc Nhi mở cửa thời điểm, liền thấy được 3-4 hiến binh đã xông vào, trực tiếp chạy về phía giải phẫu đài. Ngươi, nàng lại như thế nào bị thương? Kia hiến binh đi qua đi, liền nghiêm túc nhìn lên, liền thấy được một cái bị Trương Thiên Hạo cố ý kéo ra, giống như đao thương miệng vết thương xuất hiện ở kia nữ hài ngực, mà kia nữ hài sớm đã hôn mê bất tỉnh, thuốc tê sớm đã ma phiên ta là quả xạ kỳ ý chi, xin hỏi có chuyện gì sao? Nơi này là phòng giải phẫu, nếu không có được đến đế quốc cho phép, là không cho phép tiến vào phòng giải phẫu. Trương Thiên Hạo đứng lên, trực tiếp lớn tiếng mà khiển trách nói, nếu các ngươi tùy ý xuống tới, ta không ngại hướng hiến binh đội rượu giếng đội trưởng hội báo một chút, đế quốc binh lính như thế nào đối đế quốc cư dân lớn mật như thế. Còn có, đây là đao thương, hơn nữa là cái loại này hai bên mài bén đao thương, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, này không phải cái gì súng thương, này đao thương không cần báo bị đi. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào mặt trên thật dài miệng vết thương nói, đồng thời hắn nhìn về phía cửa cái kia học sinh. Lúc này cái kia nam sinh đã sợ tới mức ngồi ở trường ghế thượng, sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc người là hắn mang đến, lúc này đây nữ hài bị trảo, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát căn hệ. Trương Thiên Hạo nhìn cái này nam sinh, cũng chỉ là thở dài một hơi, rốt cuộc là không đến 20 tuổi hải tử, còn không có gặp được quá cái gì chuyện quan trọng, này đã tương đương không tồi. Kia mấy cái hiến sau lại đây, nhìn chằm chằm kia nữ hài miệng vết thương nhìn, lại dùng tay nhẹ nhàng tỉ thí một chút, thậm chí tay còn ở mặt trên sờ soạn một phen, xem đến Trương Thiên Hạo đều có chút lửa giận vài vị, thỉnh rời đi đi, ta nơi này còn phải cho người bệnh giải phẫu. Trương Thiên Hạo bình tĩnh đối với kia mấy cái hiến binh nói. Chương 1486, xảo trá. Chương 1486, xảo trá. Theo sau Trương Thiên Hạo trực tiếp giữ cửa một quan, một lần nữa cấp miệng vết thương tiến hành tiêu độc, mới tiến hành miệng vết thương khâu lại, rốt cuộc này đó hiến binh quá đáng giận. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đi ra phòng giải phẫu, sau đó làm Lam Ngọc Nhi đem cái này nữ hài đưa đến một bên trong phòng bệnh, rốt cuộc hiện tại người còn hôn mê, tương muốn đưa đi cũng không có khả năng. Bác sĩ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cái kia nam sinh vừa thấy Trương Thiên Hạo đi ra, lúc này giống như mới hoàn hồn lại, một cái kính cảm tạ nói, một cây cá trên bé, ngươi đi chuẩn bị đi. À, như vậy quý, nhà các ngươi. Kia nam sinh vừa nghe, lập tức sắc mặt cũng là trầm xuống, khiếp sợ hơi kém kêu lên, quý, ngươi biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, nếu ngươi không nghĩ đưa tiền, ta có thể đem cái này cô nương đưa cho hiến binh đội, hoặc là về sau liền trực tiếp bán mình cho chúng ta phòng khám, khi nào trả hết nợ nần, khi nào trở về, ấn 1 tháng 5 đồng tiền tới tính toán, không sai biệt lắm 30 tháng, cũng chính là 2 năm rưỡi thời gian. A, cái kia nam sinh vừa nghe, tức khắc có chút ngốc vòng, này 30 tháng a, không phải một ngày hai ngày có thể lưu lại giúp ngươi làm việc sao? Ta ngươi có thể làm gì, ta muốn ngươi làm gì, ngươi có thể sinh hài từ sao? Vẫn là hiểu hộ lý, cái gì cũng không hiểu, đến ta nơi này lừa gạt ăn lừa uống sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt, nghiêm túc mà nói, đúng rồi, ít nhất 2 tháng không thể làm việc, còn muốn hộ lý phí, dinh dưỡng phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, dược phẩm phí, không sai biệt lắm 5 năm có thể trả hết. A, nàng muốn ở chỗ này làm 5 năm sống, ta. Cái kia nam sinh nháy mắt có chút hỏng mất, rốt cuộc làm 5 năm sống, kia hắn còn làm sao bây giờ? Ở chỗ này 5 năm, hài tử đều phải sinh hạ tới ta đi thối tiền lẻ. Đúng rồi, còn có ngươi đem nguy hiểm lánh đến ta nơi này tới, làm ta hơi kém bị đế quốc hiến binh phát hiện, ít nhất cho ta một cái điểm nhi tinh thần bồi thường đi, không cần nhiều, một cái cá chiên bẽ liền không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo lại lạnh mặt nói, giống như không trả tiền, cái này cô nương liền không cho đi dường như, cái kia nam sinh nháy mắt đều có chút đốc, này cũng muốn tiền. Mà bên cạnh Trương Lệ cùng Lam Ngọc Nhi nhìn Trương Thiên Hạo mặt tâm trầm, lại còn có một bộ công phu sư tử ngoạn bộ dáng, đều không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy đến nội nữ nhân, Trương Lệ nhưng không như vậy cho rằng, rốt cuộc hắn là cùng Trương Thiên Hạo lại đây, đến bây giờ hắn cũng không có động quá nàng, thậm chí cũng không có tìm một nữ nhân đến là Lam Ngọc Nhi có chút không thể hiểu được, nhưng lại khó mà nói cái gì, rốt cuộc nàng cũng là một cái làm công. Nhìn rời đi cái này nam sinh, hai người đều có chút không danh cho nên, rồi lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chỉ là Trương Thiên Hạo cái gì cũng không có nói, mà là một lần nữa về tới chính mình văn phòng, tiếp tục làm việc. Chỉ là hắn nơi này vừa mới đi vào văn phòng, liền lại nghe được bốn phía truyền đến một trận ầm ĩ thanh, làm hắn trở lại văn phòng, liền lại không thể không đi ra. Liền thấy được một đội võ sĩ cùng với cảnh sát chính từng nhà, giống như ở điều tra tiên sinh, đây là phát sinh sự tình gì? Đừng hỏi nhiều, làm tốt chính mình sự tình liền được rồi, chỉ cần chúng ta không phạm pháp, đế quốc binh lính cùng cảnh sát là sẽ không lấy chúng ta thế nào. Nhìn đến này đó binh lính, hắn lập tức liền nghĩ tới buổi sáng cái kia Nhật Bản nữ nhân Kỷ Mù Dạ Ổ Gà Họa nói với hắn quá tình huống, Kỷ Mù Dạ Ổ Gà Họa cùng ở tại Đông khu, cách hắn nơi này cũng không xa, cũng chính là 2 dặm tả hữu. Buổi sáng ở như vậy điều tra, hiện tại cũng không sai biệt lắm tới rồi hắn nơi này chính là Trương Lệ còn muốn nói cái gì, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn đã biết những người này đang làm gì, bọn họ lại đây, cũng không phải đặc vụ khoa. Tới cha, cũng không sẽ như vậy cẩn thận quả xạ kỳ bác sĩ, thực xin lỗi, quấy rầy, chúng ta muốn vào đi điều tra, có thể chứ? Một cái bản địa cảnh sát nhìn đến Trương Thiên Hạo đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, liền không khỏi một trận chột dạ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại thân phận là Nhật Bản người, Tân Kinh cảnh sát vẫn là sợ không có vấn đề, chỉ là kiểm tra thời điểm, thỉnh chú ý một chút đồ vật an toàn. Đừng đem đồ vật đánh hư là được rồi. Trương Thiên Hạo nhìn kia mấy cái võ sĩ cùng mấy cái cảnh sát, liền khách khí nói một tiếng. Rốt cuộc hắn cho phép tổng so cuối cùng còn muốn cưỡng chế kiểm tra có mặt mũi nhiều Trương Lệ, lãnh vài vị cảnh sát tiên sinh cùng võ sĩ tiên sinh cùng đi tra một chút, một gian cho bọn hắn kiểm tra. Trương Lệ không rõ sở hữu, nhưng vẫn là gật đầu ứng hạ, đầu tiên là tiền viện cái này phòng khám tiến hành kiểm tra, tiếp theo lại là mặt sau những cái đó tiểu lâu cùng sở hữu không gian, đều tiến hành rồi kiểm tra quả xạ kỳ tiên sinh, xin hỏi chúng ta nơi này có tầng hầm ngầm sao? Cái này thật đúng là không có, ít nhất ta thuê thời điểm cũng không có người nói cho ta có tầng hầm ngầm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía cầm đầu võ sĩ, nhàn nhạt mà nói: "Thật là không có tầng hầm ngầm." Trương Thiên Hạo cũng tưởng kiến một cái, nhưng hiện tại không có nhất định điều kiện, hắn còn không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái kia quấy rầy. Cái kia cầm đầu cảnh sát vừa nghe, cũng minh bạch, liền mang đều sẽ hai cái võ sĩ lại đi tiếp theo ra, cơ hội là từng nhà điều tra, tốc độ vẫn là thực mau. Nhìn rời đi cảnh sát cùng võ sĩ, Trương Lệ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đã đoán được cái gì, rốt cuộc này đó võ sĩ đều là cổ cụ gì cả người, tại sao lại như vậy, nàng cũng không lớn rõ ràng, nhưng rất có khả năng cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Trương Thiên Hạo hiện tại cho nàng thoạt nhìn, có chút quá thần bí hảo, làm việc đi, không có việc gì đừng đứng ở cửa, giống cái bộ răng gì, còn tưởng rằng chúng ta phòng khám đều nhàn thật sự đâu. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lệ cùng Lam Ngọc Nhi ba người, trầm giọng nói là. Ba người lại về tới trong phòng của mình, hắn tiếp tục ngồi ở trong văn phòng ngồi khám ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ ngồi ở trong văn phòng, nhìn các phương diện truyền đến hội báo, nàng trên mặt cũng không có đẹp nhiều ít, luôn luôn hảo cường nàng. Thế nhưng lúc này đây toàn bộ lâm vào lầm khu đến bây giờ cũng không có tra được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cảnh này khiến nàng có chút không cam lòng, mấy đại sự kiện sau lưng âm như có thể là kia thần bí văn kiện, nhưng nàng lại không như vậy cho rằng. Bởi vì nàng phát hiện, mấy đại sự kiện chi gian giống như cũng không có cái gì chịu ở liên hệ, có thể đem mấy đại sự kiện độc lập mở ra, cũng có thể liên hợp lại đặc biệt là kho vũ khí án tử, ít nhất cũng muốn trải qua chu đáo chặt chẽ điều tra, sau đó lại trà trộn vào đi, cuối cùng lại nổ mạnh. Mà quân liệt sự kiện, loại này độ cao cơ mật, thế nhưng cũng để lộ tin tức, kia đến muốn điều động bao nhiêu nhân lực, vật lực, thậm chí còn có tình báo. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp, trước kia không có nghĩ tới, hiện tại cẩn thận một phân tích, mới phát hiện trong đó vấn đề nơi. Trước kia phán đoán là bị Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt nhắc nhở cấp ảnh hưởng, hiện tại mới quay đầu, mới phát hiện, này trong đó khả năng có liên hệ, nhưng cái này liên hệ tuyệt đối không phải ngay từ đầu suy nghĩ như vậy. Nàng cầm lấy điện thoại liền muốn đánh qua đi, chính là lại thả xuống dưới, hiện tại Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng là một đầu góc mạo phao, rốt cuộc hiện tại hắn cũng không nghĩ ra được, như thế nào cha này đáng chết mất chủ án, hơn nữa hắn cũng có một loại cảm giác giống như này đó sự kiện đều là cùng cái phong cách, động tác mau, hơn nữa làm người phản ánh bất quá tới. Hơn nữa này đó sự kiện cũng không có một chút điểm báo trước, nói phát sinh liền đã xảy ra. Kia một cái không phải cáo giả, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt càng là một cái ở chỗ này làm đã nhiều năm đặc vụ khoa trưởng khoa nhân vật, như thế nào sẽ không có chính mình phán đoán đâu. Hắn cơ hồ khẳng định, đây là cùng đám người làm, chỉ là này đám người là người nào mà thôi. Chương 1487, phản chính việc. Chương 1487, phản chính việc. Lão Hồ nhìn trong tay đưa tới tình báo, cũng thở dài một hơi, thức tỉnh tiểu báo chí đã ở học sinh. Công nhân chi gian bắt đầu truyền lưu mở ra, thậm chí không ít người đã sao xuống dưới học tập. Như thế đại quy mô học tập, dẫn tới sự tình không nghiêm mật, vẫn là có không ít người bị đặc vụ cấp theo dõi, thậm chí có vài tên đồng chí bị trảo. Hắn hiện tại thực lo lắng, này đó đồng chí đang suy nghĩ phương nghị cách đi nghị cách cứu viện, chính là tưởng từ cảnh sát thính đặc vụ khoa cứu người, kết quả thực là người si nói mộng lời nói, rốt cuộc hiện tại bọn họ căn bản không có lực lượng đi cứu người. Rốt cuộc này đó văn chương ở đặc vụ khoa trong mắt, tất cả đều là hàng cấm, phát hiện một cái chảo một cái, chảo một cái, càng là bắn chết một cái, đương nhiên cũng có làm phản khả năng tính đáng chết, này làm sao bây giờ? Hắn thở dài một hơi, thậm chí còn có một bộ phận người đào tẩu, đồng dạng cũng có một tiểu bộ người trúng đạn, chỉ tới hiện tại hắn nơi này tụ tập súng thương nhân số cũng không nhiều. Có hai cái trúng đạn đã bị đặc vụ cấp bắt đi, đến nỗi một cái khác nữ sinh, đồng dạng trúng đạn sau, đã đưa đến Mỹ Su Ma phòng khám đi cứu trị, chỉ là hiện tại vấn đề là đòi tiền. Ba điều cá chiên bé a, kia đến muốn bao nhiêu tiền? Hơn 1000 đồng tiền, hắn nơi đó tìm đến tới. Tuy rằng hắn thượng một lần bán một cái 100 năm nhân tham, có 1000 nhiều đồng tiền, nhưng này tiền cũng không thể tùy ý loạn dùng đi. Tổ chức thượng yêu cầu kinh phí, hắn đã giao cho tổ chức. Bất quá hắn biết, Mỹ Su Ma phòng khám thu trị, cũng đem người cứu tới, cái này nữ sinh cũng coi như là tránh được một kiếp. Chỉ cần người không chết, dư lại sự tình vẫn là chậm rãi nghĩ cách, hiện tại mấu chốt nhất chính là nghĩ cách đem bị trảo đi vào mấy cái học sinh, còn có mấy cái công nhân cứu ra. Theo bên trong người lộ ra, nay một bộ phận người chín thành trở lên sẽ bị bắn chết. Bất quá, hắn nghĩ tới một cái khác địa phương, đó chính là Mỹ Su Ma phòng khám, cái này chào giá siêu hát phòng khám, như thế nào ở Nhật Bản người Mỹ mắt phía dưới khai đến đi số 3. Trình Trung Thành ngồi ở trong văn phòng, nhìn thủ hạ một người chạy tới đầu, trung thống bên kia có động tĩnh, bọn họ liên hệ bọn họ người tán nhân viên. Rốt cuộc liên hệ, ta còn tưởng rằng bọn họ không liên hệ đâu, xem ra bọn họ cũng thiếu nhân thủ. Có biện pháp nào không nói với hắn nói, ta tưởng cùng bọn họ chạm trưởng thấy cái mặt. Đâu, thực xin lỗi, ta đi tìm hắn, hắn nói đối phương chỉ là cho hắn một cái tờ giấy, về sau muốn như thế nào liên hệ, sẽ thông chí hắn, đến nỗi gặp mặt, căn bản không có, giống như bọn họ chạm trưởng quá thân mật, liền cùng bọn họ gặp mặt đều không có. Thậm chí liền truyền lại tin tức người cũng không biết. Xem ra đối phương thật đúng là càng ngày càng thân mật. Như vậy cũng hảo, người như vậy sống được lâu dài một ít. Hợp tác lên mới càng có ý tứ. Là 3. Liên ở Trình Trung Thành nơi này hiểu biết đến tình huống như vậy lúc sau, Lý Trung Đình nhìn trong tay tình báo, cũng là vẻ mặt tức giận, hắn không nghĩ tới, hắn phụ trách giám thị hai người, một cái cùng quân thống có quan hệ, một cái còn tâm hướng về Nhật Bản người, thế nhưng trực tiếp cử báo. Quân thống người, hắn cũng biết, đặc biệt là trước kia còn cùng nhau cạnh tranh quá, chỉ là khi đó hắn là tiểu binh, mà không phải hiện tại tiểu tổ trưởng, cấp bậc đề ra một bậc thông chi Chu Hải Siêu, làm hắn diệt trừ Trần Minh Lễ, cũng dám cử báo chúng ta, thật khi chúng ta là ăn mà không làm sao. Là Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền hiểu được, liền đi ra ngoài chuẩn bị thông chi đầu phục hắn gian, nhưng hiện tại trạm trưởng muốn cho bọn họ lấy chính, thế nhưng không chịu phản chính, kia không phải hãm trạm trưởng với bất nghĩa sao? Người như vậy, chỉ có thể đi tìm chết. Nghĩ tới Trương Thiên Hạo ngày đó buổi tối nói với hắn quá nói, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, nếu không chịu phản chính, lại hướng địch nhân cử báo, kia đó là rõ đầu rõ đuôi hắn gian, trừ chi. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo còn cho bọn hắn cung cấp không ít vũ khí, tam đem súng lục, còn có lựu đạn, một phen trường thương, viên đạn vượt qua 100 phát. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đều là vật nhỏ mà thôi. Hiện tại bọn họ trừ bỏ thiếu tiền ngoại, vũ khí đạn dược căn bản không thiếu đúng rồi, tổ trưởng, ngươi xem cùng quân thống liên hệ người làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào hắn, về sau không cùng hắn gặp mặt, chờ chuyện của hắn xử lý hoàn thành lúc sau, nói với hắn một tiếng, cho dù về sau gặp được nguyên lai trung thống lao nhân, cũng chẳng không quen biết, nếu không chạm trưởng sẽ không tha hắn. Mặt khác, thiếu cùng quân thống bên kia lui tới. Là đồng dạng sự tình, còn ở một cái khác khu vực phát sinh, kia đó là ít cờ khu. Tiền quân so với bất luận kẻ nào đều hiểu biết Trương Thiên Hạo tính tình, cho nên cái kia nhất cử báo nguyên trung thống hắn gian ở giữa chưa ra cửa ăn cơm thời điểm, liền bị hắn an bài người, một thương trực tiếp bắn chết ở cục cảnh sát cửa đến nỗi người, lại đi truy thời điểm, sớm chạy không ảnh. Bất quá, tương đối với này đó địa phương, một cái khác địa phương, cũng chính là Tân Kinh đệ nhị tiểu học Nhậm Linh Lung khi đó giám thị lại càng nghiêm, chỉ là Nhậm Linh Lung cũng không biết mà thôi. Nhậm Linh Lung thật là ở ngày hôm sau sáng sớm đem trượng phu cùng với nhi tử tiễn đi, đến nỗi đưa đến nơi đó đi, Trương Thiên Hạo cũng không quan tâm, hiện tại lưu lại chỉ có Nhậm Linh Lung một người ít nhất nói lưu lại, có thể không có bất luận cái gì vướng bận, có thể hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ. Không có nỗi lo về sau Nhậm Linh Lung mới có thể toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung tới ba. Trương Thiên Hạo xử lý một chút mới tới người bệnh tình huống lúc sau, liền bắt đầu ngồi ở đại sảnh chi, uống trà, nhìn bên ngoài thái dương, hưởng thụ khó được nhàn rỗi thời gian đúng rồi, tiên sinh, ta có thể thỉnh ngươi giúp một cái tiểu vội sao? Mặt sau cái kia cái bản, ta có chút dọn bất động, không biết có thể hay không thỉnh tiên sinh giúp ta một chút. Lúc này, Trương Lệ đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói có thể, chúng ta đây đi thôi. Trương Thiên Hạo đi theo Trương Lệ đi tới hậu viện, liền thấy được trên bàn chính bãi một trừng giấy, mặt trên viết một ít mã địa báo, hiển nhiên là vừa rồi thu được mã địa báo. Trương Thiên Hạo nhìn, liền trong lòng hiểu rõ, chủ yếu là đưa ra khen ngợi, đối bọn họ lúc này đây hành động nhân viên toàn thể ngợi khen một lần, không có thiếu đi, tất cả đều là thí lời nói, thật là. Bất quá hắn cũng biết, sự tình cũng không có giống hắn tưởng đơn giản như vậy. Rốt cuộc Tây An bên kia sự tình cũng là càng diễn càng liệt, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hôm nay là 16 hảo, đều đã ngày thứ 5. Khắp nơi quân đội đều đang không ngừng tập kết, một cái không tốt, khả năng thật sẽ đánh lên tới đúng rồi, tiên sinh, hôm nay ngươi như thế nào đem cái kia nữ sinh cấp lưu lại à? Không lưu lại làm sao bây giờ, cái này nữ sinh bị thương tương đối trọng, nếu không ở ta nơi này trị liệu, khả năng qua không được 3 ngày, liền sẽ chết, miệng vết thương sẽ nhiễm trùng, có thể đỉnh đến ta nơi này, còn không, có hôn mê, này đã là vận hạnh. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói vậy ngươi còn dọa hù cái kia nam sinh, muốn như vậy nhiều tiền, còn muốn cô nương cho ngươi sinh hài tử, ngươi cũng quá dọa người đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự muốn làm như vậy đâu. Ngươi đem ta tưởng thành người nào, ta là hạng người như vậy sao? Này 2 tháng tới, ngươi còn không biết ta thói quen sao? Liền hỉ nhạc môn đều chỉ là cùng người khác đi quá vài lần, nơi đó có thời gian đi chơi à? Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, hiện tại không có tiền, thật sự nghèo a. Trương Lệ vừa nghe, nơi đó không rõ, hiện tại bọn họ thật sự nghèo, tuy rằng rất nhiều người tìm được công tác, nhưng còn có đại bộ phận phí dụng, còn cần Trương Thiên Hạo tới phụ trách tiên sinh, mặt trên nói như thế nào? Nơi đó có công phu tới lý chúng ta à, Tây An bên kia sự tình, ngươi cũng nghe tới rồi, loạn thành một nồi cháo. Đều sắp đánh lên tới, phía trên cũng là một trận đầu đại, cũng không biết lập tức là ai đương ra đầu. Hắn trực tiếp cười khổ một tiếng, sau đó liền lại câm miệng. Chương 1488, xem nhẹ chi tiết. Chương 1488, xem nhẹ chi tiết. Về tới tiền viện, đơn giản ăn một chút đồ vật, Trương Thiên Hạo liền lại bắt đầu làm khám, chỉ là hắn nơi này vừa mới ngồi khám, liền thấy được lại có mấy cái cổ cụ gì các hội quán võ sĩ đi đến. Bên cạnh còn mang theo hai cảnh sát, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngồi ở đại sảnh bên trong, liền chạy tới hành lễ nói, "Quả xạ kỳ bác sĩ, này đó võ sĩ muốn kiểm tra, hy vọng ngươi hành cái phương tiện. Không phải buổi sáng vừa mới tra qua sao?" Trương Thiên Hạo có chút bất mãn nhìn mấy cái võ sĩ, nhàn nhạt mà nói không có cách nào, này vài vị còn muốn lại tra một lần, bọn họ không yên tâm. "Hành đi, Tống Lãng, ngươi lãnh người một gian đi kiểm tra, đừng đem đồ vật phá hủy, nếu phá hủy, ta sẽ tới hiến binh đội đi cáo trạng." Đối với này đó cổ cụ gì các hội quán người, hắn chính là không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, rốt cuộc những người này bình thường nhất sẽ khi dễ người Trung Quốc, hơn nữa một thân nhìn trang điểm, thoạt nhìn liền tới khí tốt. Cái kia cảnh sát lên tiếng, đến nỗi ngày ấy buồn nhìn đến là một bộ lỗ mùi hướng lên trời, một bộ thiên lao đại, hắn lão nhị bộ dáng. Nhìn những người này, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi lạnh lẽn, liền không hề ta nói chuyện, mà là giống như bình thường giống nhau muốn, lặng lặng ngồi ở chỗ kia uống nước trà kéo kẹt một tiếng, hắn còn không có ngồi xuống, liền thấy được cửa truyền đến một trận tiếng thắng xe. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ chính đem xe ngừng ở hắn phòng khám cửa, tiếp theo liền từ trên xe nhảy xuống tới, cùng Trương Thiên Hạo bốn mắt nhìn nhau. Quả xạ kỳ tiên sinh, hiện tại không vội sao? Thế nhưng có thời gian đọc sách. Còn không phải này đó cổ cụ gì các hội quán người không có việc gì chạy đến nơi đây tới điều tra, đều đã lục soát lần thứ hai, thật không biết bọn họ đang tìm cái gì, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, một bộ thực không hiểu biểu tình, xem ra Quả xạ kỳ tiên sinh cũng là đã chịu ủy khuất, nếu không ta thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Quả xạ kỳ tiên sinh hẳn là không có ăn cơm đi. Nếu là Hỉ Xạ Cổ tiểu thư mời khách, cho dù là ta ăn qua, ta còn sẽ lại đi ăn một đốn, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư cơm chính là so với ta nơi này hơn nhiều. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng lộ ra tươi cười, mang theo một cổ phong tình đi vào, sau đó đi theo không có Trương Thiên Hạo đi đầu, trực tiếp hướng về mặt sau tiểu lâu đi đến, đi tới mặt sau, nàng xem nhìn đang ở nơi đó tìm đồ vật, hiển nhiên còn ở phiên, nàng liền kêu một tiếng, "Đều cho ta tìm cẩn thận, đừng đem đồ vật phá hủy, nếu không kêu các ngươi hội trưởng tới bồi." Kia mấy cái nhìn quay đầu nhìn lại, là Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, cũng lập tức động tác nhỏ đi nhiều. Rất nhiều địa phương cũng chỉ là nhìn thoáng qua, rốt cuộc bọn họ tìm đồ vật thể tích đại, tiểu địa phương căn bản không bỏ xuống được. Mà Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng đi theo một đường đi vào, nơi nơi cẩn thận tìm một vòng. Chỉ là Trương Thiên Hạo chạm có Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ mặt sau, nhìn Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, đó là như suy tư gì, thôn này Trung Hỉ Xạ Cổ khả năng cũng là đối hắn không yên tâm đêm qua sự tình, hắn liền đã phát hiện kia thư phòng trên cửa từ một ít cho bụi, hắn nhưng không cho rằng là thư phòng thời gian rất lâu không có người đi vào. Nhưng hắn cũng không có nói lời nói, giống như không biết giống nhau, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn, qua vài phút, toàn bộ kiểm tra đã gửi bán. Này đó nhìn liền xoay người rời đi. Mà Trương Thiên Hạo đến là không có gì cảm giác, tiếp tục nhìn đi tới Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ. Ánh mắt thuần tịnh đến không có một tia tạp chất. Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, nếu không hôm nay giữa trưa ta mời khách, như thế nào? Không cần. Vẫn là ta thỉnh, về sau còn muốn rửa quả xạ kỳ cùn, bất quá chầu này là không có quan hệ. Chủ yếu là tới tỏ vẻ cảm tạ một chút ngày hôm qua đưa sushi, thật sự là ăn quá ngon. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó hai người liền đi ra ngoài tìm một nhà Trung Quốc quán cơm ăn cơm. Đúng rồi, quả xạ kỳ cùn, ta phát hiện ngươi đối Trung Quốc mỹ thực tương đương cảm thấy hứng thú, như thế nào, thích Trung Quốc mỹ thực sao? Đúng vậy, ta cũng coi như là mới tới Trung Quốc đi, Trung Quốc mỹ thực làm ta chăm ăn không nề, bất quá, ta càng hoài nghi quê nhà mỹ thực, đặc biệt là mụ mụ làm mỹ thực, thật là tuyệt không thể tả, tuy rằng không có Trung Quốc mỹ thực ăn ngon, nhưng lại có mụ mụ hương vị. Đúng vậy, có mụ mụ hương vị, thật là hạnh phúc. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng là vẻ mặt hướng tới, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần mất mát cùng thương cảm, có phải hay không ta nói sai cái gì? Không có, không có. Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, liền lại khôi phục vừa rồi biểu tình, hiển nhiên không nghĩ làm Trương Thiên Hạo biết một ít đồ vật, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo cười vỗ vỗ chính mình ngực, vẫn là vẻ mặt thoải mái mà nói, đúng rồi, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, này cổ cụ gì các hội quán nhìn là chuyện như thế nào, hôm nay ta phòng khám tới vài cái, đều là nhìn đả thương, này cũng quá khi dễ người sao, đều là đế quốc công dân, vì cái gì những người này như thế kiêu ngạo? Quả xạ kỳ cùn, đừng hỏi, bọn họ ném quan trọng đồ vật, hiện tại chính phát hỏa đâu, nơi nơi tìm, chọc tới bọn họ kia cũng chỉ có thể xem như xui xẻo. Ta hiện tại cũng muốn làm cho bọn họ một ít, còn kinh động hệ đả tư lệnh quan. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó cũng là bất đắc dĩ mà giải thích nói cái này. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút khiếp sợ, này đã không thể dùng giật mình tới hình dung, mà là dùng để thuyết minh là khiếp sợ, rốt cuộc kinh động hệ đả đại tướng, này cũng có chút không thể nào nói nổi đi. Hỉ Xạ Cổ, không nói dẫn đi. Nay thật đúng là không có, sở hữu cảnh sát, hiến binh, còn có nhìn võ sĩ đều tham dự đến toàn thành điều tra bên trong, đến là tra ra không ít vấn đề, nhưng đồng dạng đồ vật còn không có tìm được, phòng trưng ngày mai liền toàn bộ điều tra xong rồi. Nếu ngày mai lại lục soát không đến, kia làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hỉ Xạ Cổ trực tiếp cho chính mình đổ một chén rượu, sau đó uống lên đi xuống, mặc cho số phận đi, việc này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Đối thủ rất cao minh. Đúng vậy, đối thủ rất cao minh, Đáng tiếc thứ gì như vậy quan trọng, điều động sở hữu đế quốc lực lượng vì tìm kiếm, thật là việc lạ tình. Không biết, như thế nào, Quả Xạ Kỳ Củn cũng cảm thấy hứng thú sao? Ủy cái hứng thú, ta chỉ là hy vọng sớm một chút nhi kết thúc, như vậy đi xuống, sinh ý cũng đã chịu ảnh hưởng. Lại không kết thúc, tránh không đến tiền, chỉ có thể dựa vào Hỉ Xạ Cổ tiểu thư tiếp tế sống qua. Trương Thiên Hạo cũng khai nổi lên vui đùa Quả Xạ Kỳ Củn nói đùa, lấy Quả Xạ Kỳ Củn giải phẫu này năng lực, tới đó không phải có thể nuôi sống chính mình. Tuy rằng không có ở tiên đài tốt nghiệp, nhưng phát hiện rất nhiều tốt nghiệp người đều không bằng ngươi, ở Tân Kinh Lục Quân bệnh viện, liền có tiên đài y học viện tốt nghiệp, nhưng cùng ngươi một so, kém đến xa. Đáng tiếc ta quên mất, bằng không ta thật đúng là muốn kiến thức vừa lật, mấy năm thời gian, biến hóa nhất định rất lớn đi. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đồng thời cũng là cho chính hắn để ra một cái tỉnh. Cái này tiên đài y học viện rất có thể có nguyên lai like cái này Quả Xạ Kỳ ỷ trì đồng học, bộ dáng cũng không có bao lớn biến hóa, xem ảnh chụp đến là không có vấn đề, nhưng một khi mặt đối mặt, rất có thể hắn sẽ bại lộ, rốt cuộc hai người có bản chất khác nhau. Cũng là hắn xem nhẹ chi tiết nơi này thật đúng là không phải một cái hảo địa phương, khi nào có thể trở về à? Hắn trong lòng cũng không đế, mặt trên không lên tiếng, hắn cũng không thể quay về, một cái đặc phái viên, hiện tại lại biến thành kiêm trạm trưởng, mẹ nó, có như vậy chơi người sao? Hắn ở trong lòng trực tiếp đối Nam Kinh bên kia mắng lên. Thậm chí trong ánh mắt hiện lên một màn sắc ý, chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức liền biến mất không thấy như thế nào, Quả Xạ Kỳ Củn vẫn là nghĩ không ra ở tiên đài trải qua sao? Nghĩ không ra, chính yếu chính là ta tưởng tượng đến những cái đó, ta đại não liền ngăn cản chúng ta suy nghĩ. Thật sự, ai, Quả Xạ Kỳ Củn loại này kêu lựa chọn tính quên đi, cũng không có cái gì đại sự, yên tâm liền hảo. Chương 1489, đạp lãng kế hoạch. Chương 1489, đạp lãng kế hoạch. Buổi chiều 2 giờ tả hữu, Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ cũng đi theo hồi cảnh sát thính đặc vụ khoa đi làm. Trương Thiên Hạo về tới phòng khám, cả người đều giống như bình thường giống nhau, trực tiếp ngồi ở trong văn phòng ngồi khám. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có một tia tươi cười, bởi vì hắn ở giữa trưa Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Sạ Cổ tiến vào thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm huyết tinh khí vị. Tuy rằng quần áo thực sạch sẽ, thậm chí trên người không có nhìn đến một tia máu tươi, nhưng mùi hắn vẫn là làm hắn nghe thấy được kia một cổ nồng đậm huyết tinh khí vị. Loại này khí vị, khứu giác thiếu chút nữa căn bản nghe không đến, nhưng thường xuyên ở tầng hầm ngầm đi dạo, hơn nữa cũng thẩm quá không ít phạm nhân hắn, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm xem ra động tĩnh còn chưa đủ đại a, cần thiết lại đến một lần, này đáng chết Nhật Bản người thật sự là quá đáng giận, cần thiết lại cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc ý, này đã là hắn hôm nay lần thứ 3 có một loại muốn giết người xúc động. Chỉ là hắn rõ ràng hiện tại tốt nhất là không cần đi treo chọc Nhật Bản người, nhưng hắn lại muốn làm theo cách trái ngược, sát một sát Nhật Bản người vi phong, đả kích một chút bọn họ sĩ khí. Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài đi ngang qua này đó nhìn, đó là một bụng hỏa khí. Ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu tự hỏi kế tiếp đem như thế nào làm. Rốt cuộc này đó nhìn quá đáng giận, mấy ngày liền buồn người một nhà đều hạ thủ được, chúng chi người Trung Quốc, hôm nay hơn phân nửa người bị thương đều là gì làm? Giáo huấn, cần thiết phải cho một cái giáo huấn. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, liền hai mắt mê lên, hắn nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp, kia đó là làm này đó nhìn đi tìm chết hảo. Cũng không phải cái gì việc khó tỉnh. Hiện tại hắn có không ít nhân thủ, đặc biệt là những cái đó đầu hàng Nhật Bản người sau ở cảnh sát đại sảnh làm việc người, hiện tại có thể dùng đến bọn họ, cấp này đó nhìn một cái ác hơn. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu tâm tình hảo lên. Buổi tối, Trương Thiên Hạo lại chuẩn bị đi gặp Tiền Quân, Dư Hùng, Lý Trung Đình, Tiền Minh Quân bốn người, bất quá là nhất nhất gặp mặt, mà cũng không phải cùng nhau. Có thể nói, trừ bỏ đối phương chi gian Trương Thiên Hạo giới thiệu, hoặc là nguyên lai liền nhận thức, nếu không nhận thức người còn không nhiều lắm. Ít cờ khu một cái nho nhỏ trà than thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia uống trà, mà Tiền Quân cũng ở nơi đó, cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nghe Trương Thiên Hạo giảng thuật đầu, ngươi là nói buổi tối muốn ám sát nhìn, ngày mai buổi tối bắt đầu. Đúng vậy, nhìn quá đáng giận, hơn nữa tất cả đều là cổ cụ gì cái hội quán, khi dễ người Trung Quốc đều khi dễ thành thói quen, cần thiết cho bọn hắn đả kích, nếu không bọn họ vĩnh viễn không biết, như vậy đi xuống, mỗi ngày còn không biết có bao nhiêu người Trung Quốc tử vong. Chính là, chúng ta ngươi muốn làm, thống nhất ở 11 giờ đến 12 giờ chi gian, phân khu ám sát Nhật Bản nhìn, bọn họ không phải tôn trọng võ sĩ đạo sao, liền làm cho bọn họ hướng đi bọn họ thiên hoàng tận trung đi thôi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hung hăng một liệt, cười lạnh lên, chúng ta đây chỉ là phụ trách rít cờ khu vẫn là ngoài thành. Các người đó là phụ trách này một mảnh, còn có không phải bị chúng ta phản chính một bộ phận người sao? Làm cho bọn họ cũng đi sát, không cần gặp mặt, chính mình tìm địa phương ám sát, tốt nhất là cho bọn hắn phân vùng, lúc này đây hành động đều đạp lãng hành động. Trương Thiên Hạo há mồm liền đem cái này kế hoạch tên cấp định rồi xuống dưới, rốt cuộc mục đích đó là sát này, đó cổ cụ gì cái hội quán nhìn, hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ. Rốt cuộc mấy ngày nay nhìn ra tới tuần tra không ít, cấp này đó đáng chết nhìn một cái giáo huấn, cũng là tình lý bên trong sự tình đầu. Ta đây trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem bộ phận mới tới người cũng thêm đi vào. Không cần, thực lực của bọn họ còn kém thật sự, không thích hợp động thủ, về sau nhận người tay thời điểm, mỗi một lần nhân thủ chi gian muốn phân chia khai, một kỳ về một kỳ, biết không? Ta minh bạch, nhóm thứ hai người, ta đặt ở một cái khác xưởng khu, hơn nữa cũng không có cùng nhóm người thứ nhất gặp mặt, đám người tay không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ đi huấn luyện, danh sách đến lúc đó ta cũng sẽ giao cho người trên tay. Tiền Quân làm việc vẫn là rất có đúng mực, nghe được Trương Thiên Hạo nói, liền minh bạch là chuyện như thế nào tình. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo nhất đi tiếp Dư Hùng bọn họ ba người. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo đi tới một cái hộp thư bên cạnh, sau đó ở nơi đó phóng thượng một phong thư, mặt trên viết Tân Kinh đệ nhị tiểu học Nhậm Linh Lung lao sư thu. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, lại còn có đi một cái khác địa phương, cũng đồng dạng thả một phong thư ở cửa, kia đó là lao hồ thổ sản vùng núi cửa hàng, chỉ là mặt trên còn không có viết thượng thu sơn tham quảng cáo, hắn liền có chút thất vọng, đều đã 3-4 thiên, bên kia tin tức chuyển quay lại tới cũng quá chậm. Xe hơi ở trong bóng tối chạy, một đạo xe quang trực tiếp chiếu sáng phía trước mã lộ, mà trên mã lộ một cái người đi đường cũng không có, trừ bỏ thỉnh thoảng có nhìn trải qua thời điểm, mới có thể lưu lại một tia đèn tin quang mang đối với loại này mở ra xe hơi, lại còn có treo cảnh sát thính thẻ bài xe hơi, bọn họ đều sẽ không có việc gì tìm về ba. Một cái bình thường tiểu biệt thự bên ngoài, Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở xe hơi mặt trên, nhìn cái này tiểu biệt thự, thật sâu rút ra một chi yên, đột nhiên ngửi hai khẩu nồng đậm mùi thuốc lá nhi. Sau đó hắn liền trực tiếp đẩy ra cửa xe, hướng về tiểu biệt thự đại môn đi đến. Đây là một cái sớm đã không có người trụ tiểu biệt thự, cũng không biết này người một nhà dọn đã đi đâu. Trương Thiên Hạo sớm đã làm người quan sát thật nhiều tiền, nhưng nơi này vẫn như cũ không ai ở. Hắn cẩn thận lấy ra dây thép, thực mau liền đem đại môn khóa mở ra, đẩy ra đại môn, sau đó trực tiếp đem xe hơi khai đi vào. Mà này một nhà tiểu biệt thự nội, đại lượng lá cây sớm đã rơi vào đầy đất đều là, xe hơi trải qua, trực tiếp để lại thật sâu bánh xe ấn ký, lập tức lại khôi phục lại đến nỗi nơi này tuyết còn không có hòa tan, nhưng lúc này đã cứng rắn như băng, cho dù là xe hơi trải qua mặt trên, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Phòng trong, Trương Thiên Hạo kéo lên sở hữu bức màn, cả người liền ngồi ở trung gian đại sảnh bên trong, sau đó trên mặt đất nhiều ra một thùng thuốc nổ. Mà ở bên cạnh, hắn càng là cẩn thận dùng này đó thuốc nổ làm thành 6-7 cái ước chừng có 10kg đại hình thuốc nổ bao, đồng thời, ở bên cạnh còn có hai cái thật lớn màu đen thùng sắt, đây là hắn tìm tới xăng thùng, bên trong xăng sớm đã không có, liền thùng khẩu đều bị hắn trực tiếp tước một tầng, chỉ còn lại có một cái thật lớn thùng khẩu không lương tâm pháo, thời đại này, nếu đánh ra đi, nhất định rất thú vị đi. Hắn nhìn bị hắn chế tạo ra tới 7 cái không lương tâm pháo, hắn chuẩn bị ngày mai buổi tối cùng cổ cụ gì các hội quán hảo hảo liệu mạng một hồi. Không lương tâm pháo, loại này nhìn như không an toàn pháo, đường kính siêu đại, hơn nữa bên trong sớm đã bị Trương Thiên Hạo điển hảo hòa dược, chỉ cần một pháo đi xuống, tuyệt đối sẽ chết thượng một tầng lớn. Càng quan trọng là, Trương Thiên Hạo chế tác cái này không lương tâm pháo, hắn ước chừng thả 5 cân tế đinh sắt, phân thành 6 cái thuốc nổ bao, đến lúc đó chỉ cần nổ mạnh, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cảm thán thời gian quá đến thật mau, chỉ chớp mắt đã tới rồi buổi tối 11 giờ rưỡi, liền Tiêu Lâm đều bắt đầu một tiếng rưỡi. Thu thập khởi đồ vật, hắn mới cẩn thận rời khỏi cái này tiểu biệt thự, càng là nhìn mặt đất, mới không thể không rời đi, đến nỗi trên mặt đất mặt khác rất rưởi, hắn thật đúng là không có thời gian đi rửa sạch. Lúc này, rất có thể Mụ Gia Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đánh hắn điện thoại. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đau đầu, nữ nhân này có chút dục cầu bất mãn a, đi đến bên ngoài, một lần nữa đem đại môn khóa kỹ, mở ra xe hơi hướng trong nhà mà đi. Tới rồi trong nhà liền đã đạt tới 12 giờ, mà Trương Lệ vẫn như cũ không ngủ, chờ hắn trở về tiên sinh, người đã trở lại. Ân, cho ta chuẩn bị một chút thủy, ta muốn tẩy một chút, còn có ta quần áo đặt ở trong nước phao. Chương 1490, cắt lửa giận. Chương 1490, cắt lửa giận là. Tống Lãng vừa thấy Trương Thiên Hạo trở về, liền tiếp nhận lời nói, đi chuẩn bị Trương Thiên Hạo nước tắm, mà Trương Lệ đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, tiếp nhận hắn quần áo, liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi thuốc súng. Thậm chí nàng còn có thể nhìn đến trên quần áo mặt còn có một ít hỏa dược hạt, liền đã biết Trương Thiên Hạo lại đi chuẩn bị cái gì kế hoạch, thậm chí cái này kế hoạch tiếng vang sẽ lớn hơn nữa. Trương Lệ yên lặng thu quá quần áo, sau đó liền bắt được bên ngoài ở trong gió run lên lại run, nàng cũng không phải là Tống Lãng như vậy sơ ý, này đó hỏa dược hạt tẩy không phải như vậy hảo tẩy tiên sinh, cơm chiều còn ăn sao, cơm chiều còn có trong nồi nhiệt đâu. Ăn, ta đến bây giờ cũng không có ăn cơm chiều, đúng rồi, hôm nay buổi tối, có hay không người gọi điện thoại tìm ta? Trương Thiên Hạo cả người ngồi ở ghế dựa thượng, nhắm mắt lại, nhàn nhạt mà nói Hỉ Xạ Cổ tiểu thư không có gọi điện thoại lại đây, đúng rồi, bất quá có một người muốn đem nữ hải kia chuộc lại đi, chính là bọn họ không có tiền, ta cũng không dám cho bọn hắn trở về. Trương Lệ nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, biết đối phương là người nào sao? Không biết, bất quá có thể khẳng định, những người này không phải người bình thường, rất có thể là địa hạ đảng. Trương Lệ nghĩ nghĩ, có chút không xác định mà nói địa hạ đảng. Ân, ta ở bọn họ trên người nghe thấy được một cổ địa hạ đảng hương vị, Tiểu Lãng cũng có loại cảm giác này. Trương Lệ nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi, muốn hay không đem cái này nữ hài đưa cho đặc vụ khoa, nàng rất có thể là địa hạ đảng, hoặc là địa hạ đảng phát triển lên cái kia cái gọi là phần tử tích cực. Trương Lệ à, ngươi hiện tại còn ở mãn đầu góc nghĩ cùng địa hạ đảng đấu, ngươi à, còn không có minh bạch nơi này là địa phương nào, ở cái này địa phương, chúng ta người Trung Quốc không cần phải nội đấu, biết không? Nếu nội đấu, Nhật Bản người vui mừng nhất, mà chúng ta nhất xui xẻo, biết không? Bất quá, việc này muốn bảo mật, Tiểu Lãng cũng đừng làm cho hắn đã biết, phòng ngừa hắn nói chuyện đem không được phong. Ta đã biết. Trương Lệ cũng minh bạch, chỉ là bản năng muốn cùng địa hạ đảng đấu một trận, hiện tại Trương Thiên Hạo không nghi đấu, kia chỉ có thể chịu đựng, từ bỏ cái này ý tưởng. Trương Lệ, ngươi xem quân thống bên kia có biết hay không này Tân Kinh có địa hạ đảng, hoặc là biết một ít bọn họ cứ điểm, ta có thể khẳng định nói, bọn họ khẳng định biết một ít, nhưng không có cử báo, đó là cho chính mình lưu một cái đường lui. Ta hiểu, cảm ơn tiên sinh. Không cần cùng ta khách khí. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là đôi mắt cũng không có mở tới, mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần ba. Cổ cụ gì các hội quán nội, quan chủ cắt gì nhìn phía dưới đệ tử, sắc mặt âm trầm đến độ sắp tích ra thủy tới, một thân kiếm đạo quần áo, trong tay cầm một phen võ sĩ đao, hơn nữa là đao thật hỗn đản, toàn bộ Tân Kinh thành đều phải bị chúng ta phiên một cái biến, còn không có tìm được, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, đến bây giờ cửa thành vẫn luôn tra thật sự nghiêm mật, xuất nhập đồ vật đều là nghiêm túc kiểm tra, nhưng các ngươi đến hảo, thời gian dài như vậy không có tra được đi. Nơi đó, các ngươi biết không, một khi văn kiện công bố đi ra ngoài, như vậy nhất định là thiên hạ đại loạn. Còn không biết người Trung Quốc, vẫn là quốc tế dư luận đối quốc gia của ta có bao nhiêu mãnh liệt chỉ trích, đều là một đám bất động não hỗn đản, ta muốn tìm được kết sát, biết không, kết sát, còn có văn kiện, văn kiện. Hà y kìa. Sở hữu nhìn nhất trí lên tiếng, sau đó liền lại đứng thẳng chờ cặt gì bắt đầu dạy bảo. Chỉ là lúc này, hiến binh đội đội trưởng, cảnh sát thính đặc vụ khoa mù dạ nạ cả nạ gạ hạ cùng mù dạ nạ cả hỉ sạ cổ, còn có các cục cảnh sát cục trưởng đều đứng ở phía dưới, nghe cặt gì mắng chửi người, thậm chí thỉnh thoảng đi qua đi, ở một bộ phận nhìn trên mặt điên cuồng quạt bàn tay. Kia từng trận bàn tay thanh ở an tĩnh hội quán nội vang lên, cùng với bị đánh người một tiếng hải thanh, trừ cái này ra, đó là kia quán chủ cặt gì như giống nhau tiếng thở dốc còn có, hiến binh đội trưởng thạch trợ đội trưởng, đặc vụ khoa mù dạ nạ cả trưởng khoa, các ngươi làm sự tình, hiện tại còn không có tìm được, đế quốc tiền liền không phải tiền sao, dưỡng các ngươi làm gì dùng, một cái nho nhỏ tặc đều tra không đến, liền két sắt cũng tìm không thấy, phế vật. Ha y y. Hai người bị mắng đến đầu cũng không dám nâng, tương phản vẫn là nghiêm túc tiếp thu cặt gì của trách. Toàn bộ Tân Kinh đô sắp phiên một lần, nhưng vấn đề là cái gì cũng không có đánh tới, này không phải đánh bọn họ mà sao? Bọn họ sắc mặt cũng là tương đương khó coi, hiện tại cho ta trở về hào hào ngẫm lại làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể tìm được văn kiện, mà không phải ngốc tại nơi này, nếu lại tìm không thấy, các ngươi thượng cấp sẽ tìm các ngươi nói chuyện, xem các ngươi hay không có thể thích hứng này một phần công tác. Cắt gì mắng một thời gian, cũng là có chút ăn không tiêu, trực tiếp phất phất tay, đem người đuổi đi. Xe hơi thượng, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cùng mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ hai người ngồi ở mặt sau, ai cũng không nói gì, bất quá hai người sắc mặt đều tương đương khó coi, rốt cuộc tới rồi hiện tại, bọn họ lại một lần bị mắng, liền điều tra kho vũ khí án, quân liệt nổ mạnh án đều đã trì trệ không tiến, thậm chí còn có một bộ phận ám sát án cũng là vội vàng phóng tới một bên thúc thúc, trung thống cái kia đặc phái viên liên lạc nguyên lai đã đầu hàng chúng ta người, ngươi xem việc này xử lý như thế nào, muốn hay không làm cho bọn họ mặt ngoài trước ứng phó. Trước ứng phó đi, này đàn mà lão thử, chờ chúng ta có thời gian chậm rãi thu thập bọn họ, hiện tại kia có thời gian đi theo bọn họ nói, hàng đầu nhiệm vụ là tìm được cái này kết sát. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót hỉ sạc cổ, ngươi nói một chút, cái này kết sát sẽ ở địa phương nào đâu, toàn bộ Tân Kinh đều không sai biệt lắm phiên một cái biến, căn bản tìm không thấy. Không biết, rốt cuộc thứ này như vậy đại, không phải người bình thường khó tàng được, 2 mét rất cao, hơn nữa trọng đạt hơn 3000 cân, đừng nói ta tàng, đó là khuôn vác đều là tương đương cố hết sức. Không có mười mấy người nâng là nâng bất động. Mặt khác, muốn vận chuyển, không có xe tải cũng là vận không đi. Ngày đó buổi tối sở hữu xe tải, chúng ta đều đã tiến hành bài tra xét, chỉ là không có tra được. Khó, quá khó khăn, đây là người có tâm cố ý thiết kế tốt bấy dập. Còn có, kho vũ khí nổ mạnh án, quân liệt bị tắc án, ta như thế nào cảm giác được cùng việc này không quan hệ, thúc thúc, tin tưởng ngươi cũng có loại cảm giác này đến đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng gật gật đầu, rốt cuộc kia một việc đều không phải chuyện nhỏ, vô luận là kia một sự kiện, đều có thể nói là kinh thiên động địa hỉ sạc cổ, ngươi lớn mật tưởng tượng một chút, rốt cuộc là người nào đâu? Còn có, hai ngày này đế quốc bá tánh giống như cũng không có phát hiện ít người, ngươi thấy thế nào? Này đó là đối phương che giấu đến thâm địa phương, cái này phải hào hào tìm, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm ra, căn bản khả năng không lớn. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tìm ra thật sự khả năng không lớn, mặt khác, thúc thúc, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta liền một tia manh mối đều không có, cái này có chút không lớn bình thường. Ân, vào lúc ban đêm, không ít nhìn ra vào, trong cửa người cũng không có chú ý tới ai đi vào, ai ra tới, còn có, này đó sự kiện giữa, tuyển thời gian cũng thật tốt quá, có tuyết, tuyết đem sở hữu dấu vết đều cấp che giấu. Lại nói tiếp, này thật sự là có chút quá không hợp lý, đây cũng là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Hai người có một câu không một câu hàn huyên lên, chỉ là thực nhanh có lâm vào trầm mặc bên trong. Manh mối, vào lúc ban đêm, bắc cửa thành tiến vào một cái Nhật Bản binh, kia chi Nhật Bản vận chuyển đội đã chết 3 người, còn có một cái mất tích, mà vật tư toàn bộ biến mất không thấy. Mà thành tây xe lửa bị tạc, căn bản không có một tia manh mối, hiện tại chỉ để lại một cây dây điện, liền không có bất luận cái gì mà khác có làm chủ tây đến nỗi dây điện, chỉ cần là đi tìm, có thể một tìm một đống, thậm chí dây điện vẫn là điện thoại tuyến, là thành tây nào đó điện thoại tuyến bị cắt xuống tới. Chương 1491, thì xạ cổ triệu hoán. Chương 1491, thì xạ cổ triệu hoán đây là bọn họ hiện tại sở nắm giữ sở hữu tư liệu, đến nỗi mặt khác, cái gì cũng không có đến nỗi cái kia mất đi Nhật Bản vận chuyển binh, cũng không biết ở nơi đó, giống như hoàn toàn mất tích giống nhau. Như thế nào tìm không có tìm được, càng đừng nói kho vũ khí bên ngoài nửa cái đại đội đều bị tạc không có thúc thúc, cổ cụ gì cái hội quán còn có hay không mặt khác tư liệu, chỉ là này một ít tư liệu, căn bản đều là vô dụng. Không có, không riêng gì chúng ta không có, liền cổ cụ gì cái hội quán bên trong cũng không có, sở hữu manh mối đều ở trong trận lửa lớn kia thiêu đến không còn một mảnh. Thúc thúc, có một cái lớn mật phỏng đoán, nếu là Cắt tiên sinh chính mình làm sự tình, ngươi nói có hay không khả năng? Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói Cắt tiên sinh, không có khả năng, thật sự không có khả năng, rốt cuộc Cắt tiên sinh là cái gì thân phận, hắn như thế nào sẽ làm ra có tổn hại đế quốc sự tình tới đâu, lại nói, hắn đã tới thật dài thời gian, nếu muốn bắt được văn kiện vẫn là thực dễ dàng, không cần phải. Chỉ là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nói đến một nửa, nói không được nữa, rốt cuộc vì cái gì cố tình hỏa thế lên về sau, Cắt gì phu thê mới thanh tỉnh lại, vì cái gì như vậy nhiều người nâng cái này kết sắt thời điểm, người không có tỉnh lại. Này hết thảy đều có chút giải thích không thông thúc thúc, nếu thật là Cắt tiên sinh việc làm, như vậy, hắn nhất định là sớm có dự mưu, không có khả năng làm chúng ta dễ dàng phát hiện, hơn nữa ngày 12 buổi tối nổ mạnh án rất có thể cũng cùng hắn có quan hệ, trước nay đem đại bộ phận nhìn đều điều khỏi đi ra ngoài. Như vậy mới có thể xuống tay. Mặt khác, kia hai cái người chết rất có thể đó là tiểu tuyển cùng gió mạnh hai vị, rốt cuộc hai người khả năng không phải người của hắn, bị hắn dễ dàng giết hại, phải biết rằng, chỉ có ở người quen dưới tình huống, mới có thể làm được một kích phải giết, hơn nữa liền đối phương phản ánh đều không kịp. Ta cũng nhìn hai người thương, tất cả đều là cổ địa phương một đạo đao thương, lấy hai vị nhìn thân thủ, không có khả năng không có một tia phản kích năng lực, lại bị người áp đặt khai hết hầu, chỉ có thể là nói bọn họ không kịp phản ứng. Ở kia cổ địa phương, ta còn là phát hiện một chút miệng vết thương, chỉ là không lớn rõ ràng mà thôi. Đao thương, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt vừa nghe cũng là sử sốt, rốt cuộc đau thương cùng không phải đau thương chính là hai việc khác nhau, tình người xác định. Ta nhưng ở xác định, dù sao hiện tại thi thể còn ngừng ở chúng ta cục cảnh sát, hiện tại có thể lại đi nhìn xem, tin tưởng thúc thúc nhất định sẽ phát hiện. Hảo. Hai người khi nói chuyện, liền phân phó tài xế trực tiếp hướng về cục cảnh sát mà đi. Cục cảnh sát nhà sát nội, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt mấy người đều mang lên bao tay, mang lên khẩu trang, đi tới kia bị vải bố trắng cái hai cụ bị đốt trọi thi thể trước mặt, đối mặt chỉ còn lại có hình người thi thể, người bình thường nhìn đến tuyệt đối sớm đã phun đến đầy đất, chính là những người này kia một cái không phải xuất hiện phổ biến. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cẩn thận bái liệt thi thể cổ, liền thấy được một cái chỉnh tề miệng vết thương, tuy rằng bên ngoài toàn diện tiêu, nhưng bên trong vẫn là tương đương mới mẻ. Miệng vết thương cũng không lớn, rốt cuộc bị thiêu sắp không có, có thể lưu lại một tia dấu vết đã tương đương ghê gớm. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt xem xong trong đó một khối lúc sau, liền lại nhìn về phía một khắc cụ, xem xong liền đem bao tay cởi, ném tới một bên. Đối với Hỉ Xạ cô gật gật đầu, miệng vết thương này thật là chí mạng, hơn nữa không phải sau hơn nữa đi, đây là người chết trước khi chết lưu lại. Thuyết minh người này đao pháp tương đương tinh kham, chỉ có thể là bên trong nhân viên làm. Chỉ là cái này bên trong nhân viên rốt cuộc là ai đâu? Thúc cháu hai người chậm rãi đi ra cục cảnh sát, ngồi trên xe hơi thúc thúc, chúng ta trước kia suy đoán khả năng muốn toàn bộ lật đổ, chúng ta chỉ là nhìn chằm chằm người Trung Quốc, lại xem nhẹ võ quán bên trong nhân viên, nếu là bên trong nhân viên làm, đặc biệt là các tiên sinh, ngày đó buổi tối cơ hội chính là hiếm có. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt lúc này cũng là càng nghĩ càng hợp lý, này một mất trộm án xem như có tân lông mày, chỉ là hắn hiện tại không biết như thế nào đi tra, căn bản không biết thế nào. Nếu hắn nhìn chằm chằm cổ cụ gì cái hội quán, kia khả năng khiến cho cặt gì bất mãn. Nay thật là một cái khó xử sự tình, rốt cuộc điều một cái bằng hắn suy đoán khả năng tính, hắn còn không có cái kia lá gan Hỉ Xạ cổ thúc thúc, chúng ta tốt nhất đảm bảo, rốt cuộc việc này quá lớn, hơn nữa này chỉ là chúng ta suy đoán, ta sẽ đem sở hữu văn kiện vào ngày mai buổi sáng giao cho ngươi. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cổ suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói kia làm ơn ngươi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt gật gật đầu, nghiêm túc mà nói ha y y. 3. Về tới chung cư, Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cổ cũng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc nàng tự nhận là tìm được rồi cái gọi là manh mối, đồng thời càng là bắt đầu tra nổi lên cái kia mất tích Nhật Bản binh quan hệ xã hội muốn hay không đem quả xạ kỳ cùn gọi tới sung sướng một chút đâu, ít nhất cho ta ăn mừng một chút, tổng so với ta một người ở chỗ này khá hơn nhiều, huống chi quả xạ kỳ cùn trên người có một cổ ta thích hương vị đâu. Nhìn thời gian, nàng trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp Mỹ Su mà phòng khám quả xạ kỳ ý chỉ đánh qua đi. Vừa mới ngồi xuống ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở đại sảnh bên trong uống trà, tự hỏi bước tiếp theo như thế nào làm thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, cũng không khỏi sửng sốt, mà bên cạnh Trương Lệ cũng là một trận cười khổ, thời gian này có thể gọi điện thoại lại đây quấy rầy Trương Thiên Hạo, chính thành là Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cổ tiên sinh, phòng trường lại là vị nào kêu ngươi đi bồi nàng đi. Ngươi thật đúng là vất vả, ngày hôm qua là như thế này, hôm nay lại là như vậy, đều là nửa đêm đem ngươi kêu lên đi, ngươi cần phải chú ý một chút thân thể, mỹ nam kế cũng không phải như vậy liều mạng. Trương Lệ ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, không khỏi nở nụ cười, đúng vậy, mỹ nam kế trực tiếp đem ta chính mình cấp đáp đi vào, nữ nhân này là một cái kẻ điên, mẹ nó, hoàn toàn là thuộc về cái loại này đầu góc nước vào, lại hơn nữa là tiến soát nổi thủy cái loại này, một cao hứng liền muốn chia sẻ cho ta. Phòng chứng hôm nay buổi tối nàng lại gặp cái gì vui vẻ sự tình. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc hai ngày này hắn đã phát hiện một ít manh mối, nữ nhân này thần kinh có chút vấn đề, hơn nữa vẫn là vấn đề lớn, đúng rồi, Trương Lệ, nữ nhân này là tâm lý học thạc sĩ, đối với người tâm lý phân tích cùng nắm chắc là tương đương lợi hại, ở nàng trước mặt, không thể có bất luận cái gì động tác nhỏ. Nữ nhân này quan sát quá cẩn thận, chi tiết phương diện khả năng so lao động còn muốn lợi hại. Lợi hại như vậy? Chính là lợi hại như vậy, ngươi đừng đương đây là nói giỡn, đây là thật sự. Đã biết, ta sẽ chú ý, sáng mai ta sẽ cùng tiểu tổng nói, làm hắn tiểu tâm một chút. Trương Lệ gật gật đầu, liền ứng hạ. Qua ước chừng một phút, Trương Thiên Hạo mới cầm lấy điện thoại, đánh thổi khí tiếp lên uy, vị kia, nơi này là Mỹ Su Ma phòng khám. Nói, hắn còn đánh một cái đại đại hà hơi, một bụng giống như bất mãn thanh âm quả xạ kỳ củn, không nghĩ tới ngươi đã ngủ, thật là quấy rầy đến ngươi, thật sự là xin lỗi. Nguyên lai là Hỉ Xạ cổ tiểu thư. Nơi đó nói, chỉ là Hỉ Xạ cổ tiểu thư, như vậy vẫn có chuyện gì sao? Nếu không có gì sự tình, chúng ta ngày mai lại nói, có thể chứ? Không được, quả xạ kỳ củn, ta nơi này vì ngươi chuẩn bị một ít mỹ thực, tưởng thỉnh ngươi lại đây phẩm thường một chút, không biết hiện tại có thể hay không, ta chính là ở trong nhà tẩy đến bạch bạch nga. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén Trương Lệ nghe được điện thoại chung Hỉ Xạ cổ nói ra những lời này, liền lập tức che miệng lại muốn cười, rốt cuộc nữ nhân đều biết đây là có ý tứ gì, đối với Trương Thiên Hạo liền dựng lên một cây ngón tay cái hảo a, ta đây hiện tại liền qua đi, liều mình bồi Hỉ Xạ cổ. Chương 1492, lại trừ gian. Chương 1492, lại trừ gian. Treo điện thoại Trương Thiên Hạo nhìn chính không được cười trộm Trương Lệ, cũng là chua xót lắc đầu, được rồi, muốn cười liền cười đi, ta lại không ăn người, ta nói đúng đi, nữ nhân này lại triệu hoán qua đi, xem ra muốn xuất ra một chút bản lĩnh ra tới. Phải không? Vậy ngươi làm nàng ngày mai không có cách nào công tác, đó là ngươi lớn nhất bản lĩnh, bất quá, tiên sinh, ngươi cần phải chú ý một chút thân thể. Không biết thân thể của ngươi có thể hay không chịu nổi. Lan. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân lưu manh thực đáng sợ lên càng là khó lường, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng muốn né xa ba thước cho ta chuẩn bị một chút quần áo đi, đáng chết. Trương Thiên Hạo vẻ mặt buồn bực, vẫn là quyết định đêm nay thượng cấp Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ cổ một cái đại đại giáo huấn, ngày mai đừng rời giường tính. Mà bên cạnh Trương Lệ lại là vẻ mặt cười xấu xa, cho dù là giúp hắn lấy quá quần áo, trên mặt cười xấu xa cũng không có giảm bất nửa phần ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo hơn 7 giờ về tới phòng khám, mà phòng khám cũng chính thức mở cửa, hắn đi nhìn cái kia cô nương, tuy rằng không biết tên, nhưng lúc này đã tỉnh lại đến nỗi Lam Ngọc Nhi, đêm qua liền không có trở về, vẫn luôn ở chỗ này chiếu cố người bệnh, mệt nhọc liền ghé vào trên một cái giường ngủ một lát. Mà Trương Lệ nhìn đến Trương Thiên Hạo vẫn như cũ tinh thần phấn chấn trở lại phòng khám, liền có chút tò mò, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói một câu. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Trương Lệ, giúp ta cầm lấy cơm sáng lại đây, phong phú một chút, đều sắp chết đói. Tới rồi phòng khám, liền đối với Trương Lệ nói hôm nay buổi sáng, nhân gia không có cho ngươi chuẩn bị cơm sáng, ngày thường không phải ăn qua trở về sao? Kia cũng đến rời giường a. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó khinh bị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ở Trương Lệ không tin ánh mắt bên trong lại trừng mắt nhìn trở về ba. Ít cơ khu, Tiền Quân nhìn nhất cấp chế định hảo kế hoạch yêu cầu chấp hành người tặng qua đi chấp hành nhiệm vụ nội dung. Sở hữu tin tức đều là ngày hôm qua ban đêm, hắn đã chế định tốt, vô luận là dùng biện pháp gì, đều phải chém giết Nhật Bản nhìn, đến nỗi cái gì kế hoạch, kế tiếp đó là bọn họ sự tình. Chỉ là ít cờ khu cục cảnh sát nội, cục trưởng Hạ Hạo nhìn bí thư đưa tới hôm nay công tác bên ngoài tình huống, cũng có chút nghi hoặc cái kia đầu to đâu, như thế nào không có tới đánh dấu, có phải hay không hôm nay xin nghỉ? Không có, ta cũng không biết hắn như thế nào không có tới, này đều 8 giờ rưỡi. Sớm hẳn là tới rồi. Ngươi đi tìm xem, đáng chết, hôm qua mới cùng ta truyền thuyết thống người cùng hắn tiếp xúc, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người, là có ý tứ gì, có phải hay không đi chấp hành trung thống nhiệm vụ? Sắc mặt của hắn cũng không được tốt xem, rốt cuộc một cái cảnh sát cục trưởng, thủ hạ người không có tới thế nhưng không xin nghỉ, huống chi một cái tiểu binh đâu. Tiểu bí thư vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, liền trực tiếp rời đi văn phòng, trực tiếp kêu hai cảnh sát đi đầu to ra đi tìm. Khi bọn hắn tới đầu to ra thời điểm, mới phát hiện nhà hắn môn thế nhưng không có khóa, tùy tay đẩy, liền phát hiện môn đẩy ra tới đây là. Vừa vào cửa, liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi, này mùi máu tươi cho dù là ở đại trời lạnh, cũng là chui thẳng lỗ mũi không tốt, bên trong chết người, chúng ta vào xem, có phải hay không đầu to đã chết. Mấy cái cảnh sát lại một lần chạy đi vào, liền thấy được trên bàn còn bãi rượu và thức ăn, chỉ là đầu to một người ngã vào vũng máu bên trong, chết đến không thể càng chết. Trên mặt đất càng là chảy đầy đất máu tươi, một cây đao trực tiếp cắm ở đầu to phía sau lưng, trên bàn còn có một ít rượu và thức ăn cũng đánh nghiêng trên mặt đất, hiển nhiên muốn dây rủa, lại như thế nào cũng dây rủa không khai đầu to. Mấy cái cảnh sát cũng là chạy tới kiểm tra, kết quả liền cùng bọn họ suy nghĩ giống nhau, đã chết, thật sự đã chết đội trưởng, ngươi nhìn xem cái dạng này, hình như là cùng hắn quen thuộc người gây án, hơn nữa người này khả năng còn cùng hắn uống rượu. Chỉ là trên bàn chỉ có một chén rượu, cũng không có cái thứ hai, chính là thông qua này trên bàn rượu và thức ăn bộ dáng, vẫn là có thể nhìn ra nửa bên rượu và thức ăn có người động qua được rồi, thu thập một chút, người quen gây án, trở về điều tra một chút, nhìn xem là ai đêm qua tan tầm cùng hắn ở bên nhau. Khẳng định là cái kia Trương Hoài Sa, hắn cùng đầu to quan hệ tương đối hảo, hai người thường xuyên uống rượu, hơn nữa đều là từ bên kia lại đây. Một người khác nhỏ giọng mà nói đừng nói bừa, không có chứng cứ, ngươi đây là muốn cho người đánh hôn mê à, hiện tại là khi nào, bọn họ đều là trung thống lại đây người, mấy ngày hôm trước chết là tiểu cán bộ, hiện tại chết chính là cái gì, là tiểu binh. Đây là trung thống trả thù hành vi, biết không? A, trung thống trừ gian đội làm sao? Đối phương cũng là sửng sốt, trong ánh mắt nháy mắt toát ra một tia lo lắng đem hiện trường thu thập một chút, đừng nghĩ nhiều, trong chốc lát hướng cục trưởng hội báo việc này. Hắn nhìn trước mặt người chết đầu to, cũng là một cổ mồ hôi lạnh trực tiếp từ hắn sau lưng dâng lên, cho dù là như thế lạnh thời tiết, hắn cũng cảm giác được mồ hôi lạnh ứa ra. Rốt cuộc hắn cũng là từ giữa thống bên kia lại đây, ngày hôm qua cũng thu được một phong thư, hắn còn ở do dự muốn hay không nói cho cục trưởng đâu, hiện tại hắn nhìn đến đầu to đã chết, lập tức liền minh bạch đây là trung thống người cấp cảnh cáo đội trưởng. Đem thi thể cũng nâng đi sao? Nâng đi thôi, chết người, còn chết chính là chính chúng ta, đặt ở nơi này lại không hảo chơi, không phải sao? Lại nói, hiện tại không nâng đi, khả năng sẽ làm nhân tâm sinh ra hoảng loạn, mỗi người cảm thấy bất an, này không phải cục trưởng đại nhân nguyện ý nhìn đến. Hắn lắc đầu, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nhìn một cái khác trên bàn một cái chén rượu, tại thủ hạ người nâng đi thi thể thời điểm, tùy tay đem kia chiếc đũa cùng với chén rượu trực tiếp cầm lên, hướng quần áo trong túi một phóng. Rốt cuộc lấy bọn họ kỹ thuật vẫn là có thể điều tra ra, nếu trong cục người làm kia thông qua vân tay tuyệt đối có thể phát hiện, nếu không xử lý một chút, khả năng bị trung thống cái kia đặc phái viên biết, hắn nơi đó còn có mạng nhỏ ở trong lòng đối với cái này trạm trưởng kiêm đặc phái viên trung thống trạm trưởng, hắn từ trong lòng liền trực tiếp thăng ra một mạn sợ hãi, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Đến bây giờ không có gì động tĩnh, chính là cũng minh bạch, loại này báo tác hạ, tuyệt đối có đại hành động, hơn nữa khả năng còn muốn chết không ít người. Hắn trong lòng nháy mắt khẩn trương đến muốn chết, nhưng còn không thể biểu hiện ra ngoài đi ra đầu to ra, hắn nhìn mấy cái cảnh sát đem thi thể nâng đến một cái tiểu bình trên xe, dùng thảo linh tinh che lại một chút, liền kéo trở về, mà hắn đi mặt sau cùng. Nhìn vừa thấy người trước mặt không chú ý, liền đem ly rượu còn có chiếc đũa ném tới một bên. Trở lại trong cục, trực tiếp hướng cục trưởng hội báo một tiếng cái gì, đầu to đã chết, là bị người một đao thọc ở sau lưng, lại còn có ở trong nhà uống rượu tới. Hạ Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức hai mắt liền mở đại đại, bị người ở trong nhà giết chết, kia chính là một kiện đáng sợ sự tình cục trưởng, chúng ta hoài nghi là người quen gây án, chỉ là hiện trường cũng không có phát hiện người thứ hai chén đũa, hơn nữa hiện trường, chúng ta kiểm tra qua, cũng không có cái gì dấu chân, đối phương thủ pháp giết người tương đương thuần thục, hơn nữa chuẩn bị thực đầy đủ. Đã biết, xem ra đối phương là trung thống hạ tay, muốn sát trừ gian, ngươi không phải cũng là bên kia lại đây sao? Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Cảm ơn cục trưởng, chỉ là ta loại người này chết thì chết bái, nhiều nhất không trở về nhà, buổi tối ở chỗ này trực ban, ta không tin bọn họ còn có thể chạy đến trong cục tới giết ta sao? Hắn cũng có chút xấu hổ cười cười, tự nhiên biết trung thống bên kia người sẽ không tùy ý đối bọn họ xuống tay, rốt cuộc hắn còn không có cấp ra dù sao tin tức, cũng không có mật báo hành, dù sao ngươi cẩn thận một chút, khác ta liền không nói nhiều, ngươi đi xuống đi. Hạ Hạo phất phất tay, liền trực tiếp ngồi ở trên bàn cầm lấy điện thoại cấp đặc vụ khoa bên kia đánh qua đi. Cùng lúc đó, ở thành Đông khu cục trưởng cũng là vẻ mặt ngộp bức, rốt cuộc hôm qua mới hướng hắn mật báo trung thống người thế nhưng đã chết, hơn nữa chết ở trên mã lộ. Bị chết tương đương kỳ quặc, thế nhưng đông chết ở mã lộ chỗ ngoặt chỗ, buổi sáng có người đi đường đi ngang qua thời điểm mới phát hiện, hắn không thể không hoài nghi người bị chết có phải hay không không phải thời điểm, mấy ngày hôm trước mới có Trần mới vừa bị giết, đêm qua lại có người đông chết điều tra đến thế nào. Thật là đông chết, không có bất luận cái gì thường, hắn uống rượu quá nhiều, say lúc sau, đem hoài đều tệ khai, này không phải xứng đáng đem chính mình đông chết sao? Một cái khác tiểu đội trưởng lập tức bổ sung một câu. Chương 1493, bố trí. Chương 1493, bố trí. Theo hai khởi tử vong sự kiện, cũng không có khiến cho một tia gợn sóng, rốt cuộc hiện tại liền bọn họ nguyên lai đội trưởng, trung thống một ít cán bộ đã chết, đều không có người có thời gian đuổi theo tra. Huống chi này đó tiểu binh đâu đương những người này giữa trưa thời điểm, rất nhiều nguyên lai trung thống người ăn cơm, hoặc là đi ra ngoài đi dạo, đều thông chi nhất định phương thức, phát hiện nguyên lai cùng bọn họ liên hệ cho bọn hắn để lại một cái nhiệm vụ. Buổi tối sát mũ con đường thượng nhìn, đến nỗi khi nào sát, mặt trên tuy rằng không có viết minh bạch, nhưng đã định ở đêm nay thượng, những người này không lớn minh bạch, vì cái gì muốn đi sát nhìn. Dìn có cái gì dễ giết, lại không phải cái gì quan trọng nhân vật. Chỉ là bọn hắn nơi đó biết, đây là Trương Thiên Hạo buộc nguyên lai đầu nhập vào Nhật Bản người trung thống phần tử dù sao bước đầu tiên mà thôi. Còn có một ít nguyên lai còn không thể xác định trung thống đội viên. Chân chính tin được người, cũng không có tại đây một lần sát Nhật Bản người nhìn hành động bên trong ba. Giữa trưa, ấn bình thường thói quen, Trương Thiên Hạo lại xe hơi nơi nơi xoay lên, giống như mỗi ngày giữa trưa có thời gian đều nơi nơi chạy giống nhau. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn đã thay đổi một chiếc tiểu ô tô, căn bản không phải Hỉ Xạ Cổ đưa hắn xe hơi, mà là hắn từ một cái khác địa phương trộm tới xe hơi nhỏ. Hơn nữa liền biển số xe cũng thay đổi, mặt trên tuy rằng cũng là cảnh sát tính biển số xe, bất quá lại là một cái giả thẻ bài. Thành Tây một cái Nhật Bản người quân doanh cách đó không xa, Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ giơ lên, sau đó liền ở một cái khác rác chỗ tìm một cái cũ nát nhà ở, sau đó trực tiếp chui đi vào đầu, người đã đến rồi. Liền thấy được Tống Đào Chính ghé vào nơi này, nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ tự mình lại đây khi nào đến. Cũng chính là không đến nửa giờ, đầu, người đây là thứ gì, lớn như vậy. Không lương tâm tháo. Tầm bắn ước chừng 150m đến 200m, thứ này uy lực quá lớn, ngươi cho ta cẩn thận một chút, nửa đêm thời điểm, trực tiếp dọn đi phía trước ly quân doanh mấy chục mét địa phương, sau đó điểm thượng, pháo khẩu đối với quân doanh doanh trại. Đốt lửa lúc sau liền muốn chạy, thứ này không ổn định, đừng đem chính mình cấp tạc, biết không? Này còn không phải là một cái xăng thùng sao? Như thế nào là không lương tâm pháo? Được rồi, đừng nhiều lời, việc này liền như vậy định rồi, buổi tối 11 giờ tả hữu, cho ta tiệm qua đi, sau đó nã pháo, sau đó trốn chạy, tốt nhất đừng làm cho người phát hiện, mạng nhỏ là chính mình. Đâu, ngươi yên tâm hảo. Việc này ta còn có thể làm không hảo sao? Biết liền hành, hiện tại đừng nói nữa, ta phải đi. Thức mau, hắn lại liền lại đi ra. Tuy rằng hiện tại ly đến có chút xa, còn là có cũng đủ khoảng cách, Trương Thiên Hạo cũng không sợ này đó binh lính chú ý nơi này, rốt cuộc nơi này vốn dĩ đó là một cái khu náo nhiệt, nơi này đóng giữ một cái Nhật Bản hiến binh đội phân đội. Ước chừng có hơn 30 cá nhân. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại phân biệt ở thành Nam thành Đông, thành Bắc các cửa thành cách đó không xa tìm một cái trống không địa phương, đều thả một cái không lương tâm pháo đều là Nhật Bản hiến binh phân đội nhỏ đóng tại nơi đó. Phân biệt tìm được rồi Hà Bảo, Dư Hùng, Điền Tráng, Chu Đạt, chỉ cần một người liền có thể dọn ra tới, Trương Thiên Hạo đã cùng vài người giao đãi quá, hơn nữa cần thiết bọn họ tự mình động thủ. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại đi Nhật Bản hiến binh bộ tư lệnh nơi đó, đồng dạng cũng là ở khu náo nhiệt, hắn cũng đã tới nơi này, ít nhất nói hiện tại đối với Tân Kinh thành vẫn là tương đối hiểu biết. Nơi này đã có người ở chỗ này chờ. Lý Trung Đình, cái này tiểu đội trưởng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trương Thiên Hạo bộ dáng trạm trưởng. Ân, nhìn đến như vậy tuổi trẻ, có phải hay không rất tò mò? Trương Thiên Hạo cười nhìn hắn một cái, sau đó đem cái kia sang thùng để ra lại đây. Cùng bọn họ mấy cái biểu tình đều một cái, đều cho rằng ta là một cái lao đến không thể lại lao trung niên hán tử sao? Sao có thể, chỉ là trạm trưởng, ta đều có chút không thể tin được, ngươi lại là như vậy tuổi trẻ. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, đây là không lương tâm pháo, chỉ có một phát đạn pháo, ta đã cho ngươi cố định hảo, liền bên trong hỏa dược đều chuẩn bị tốt, buổi tối 11 tả hữu, đem cái này không lương tâm pháo đánh tới bộ tư lệnh doanh trại bên trong. Nhớ kỹ, chỉ có 150 đến 200 mét khoảng cách, dư lại ngươi hiểu. Thỉnh trạm trưởng yên tâm. Không phải không yên tâm, mà là bậc lửa lúc sau liền chạy, đừng mẹ nó ngây ngốc đứng ở nơi đó. 50 mét linh tinh có thể đem ngươi đánh chết, uy lực quá lớn, bên trong còn có đinh sát, tiểu tử ngươi u một chút. Trương Thiên Hạo cẩn thận cảnh cáo nói đã biết, ngài yên tâm đi, 11 giờ chuẩn bị nã pháo. Tiến hành. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo cùng Lý Trung Đình cáo biệt, sau đó hắn liền trực tiếp đi cổ cụ gì các hội quán bên ngoài cách đó không xa một cái nho nhỏ lữ quán mặt sau nhà trẻ nhỏ. Nơi này không phải người khác, đúng là Trần Thế Kiệt, phương pháp là giống nhau, trực tiếp dạy hắn như thế nào sử dụng cái này khủng bố vũ khí, lại còn có muốn ở 11 giờ sau bắt đầu, đối với cổ cụ gì các hội quán trung gian cái kia nơi ở đi tiến hành anh tạc. Một vòng xuống dưới, hắn mới cuối cùng đem sự tình cấp bố trí đi xuống, đến nỗi kia một người, cái gì nhiệm vụ, không có người biết, chỉ có Trương Thiên Hạo mới biết được. Mà Trương Thiên Hạo lại lái xe tới rồi Tiền Quân nơi đó. Tiền Quân đối với Trương Thiên Hạo đã đến cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lấy gương mặt thật thấy hắn, ở Tân Kinh, vẫn là lần đầu tiên thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Nói, hắn trực tiếp đem Trương Thiên Hạo hướng hậu viện lãnh đi, tới rồi hậu viện một phòng, cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà đêm qua làm ngươi an bài sự tình xử lý đến thế nào. Việc đầu tiên đã an bài đi xuống, chuyện thứ hai, ta còn không có tuyên bố, buổi tối hành động trước lại tuyên bố. Chỉ là vũ khí. Chúng ta trong tay không có đủ vũ khí. Buổi tối ta lại đây, chính ngươi cẩn thận một chút, buổi tối ta sẽ lái xe đem vũ khí đưa lại đây, có hay không làm người trinh sát một chút. Thiếu gia, Phúc Thọ Yên quán căn bản không cần trinh sát, rất nhiều người đều biết nơi đó tình huống, hơn nữa chúng ta tiến công hậu viện, sở hữu tiền tài hẳn là đều ở hậu viện. Nói, hắn tra ra một trương giấy hạ, mặt trên họa Phúc Thọ Yên quán bản vẽ mặt phẳng hôm nay buổi tối khả năng có chút loạn, nghĩ kỹ rồi đường lui sao? Đã nghĩ kỹ rồi, đây là chúng ta lui một chỗ, ngài xem, chúng ta từ cái này địa phương lui lại, hoặc là từ cái này địa phương lui lại. Tiền quân chỉ vào mặt trên bản đồ, nghiêm túc mà nói không được, các ngươi lui lại còn không đến chỗ, ta nói rồi, đêm nay toàn bộ Tân Kinh sẽ thực loạn, ngươi biết cái gì kêu thực loạn sao? Cảnh sát khả năng toàn bộ lên phố, hiến binh nhưng nơi nơi đều là, đêm nay khả năng toàn bộ Tân Kinh đô sẽ nên đón một hồi báo táp, minh bạch sao? Chúng ta đây có thể trước tiên động thủ, có thể hay không thương giải quyết, liền không cần thương giải quyết. Ân, 10 giờ rưỡi hành động đi, 15 phút, hẳn là không sai biệt lắm, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau hành động. Hành, không được, ngươi cũng không thể tới, chúng ta bất luận cái gì có tổn thất đều có thể, nhưng ngươi không thể tổn thất. Tiền quân trực tiếp lắc đầu kia hành, bất quá, đoạt xong tiền lúc sau, liền lập tức rời đi, ta buổi sáng sẽ trải qua ngươi nơi này, nếu không có vấn đề, liền ở cửa treo lên một cái thẻ bài, hôm nay đánh gãy. Như vậy ta liền biết ngươi nơi này hành động thực thuận lợi, mặt khác, sở hữu cướp được tiền, trừ bỏ một bộ phận lưu lại ở phát triển, mặt khác đều giao cho ta mang đi. Là. Trương Thiên Hạo nhìn đến Tiền quân như thế kiên quyết, cũng minh bạch Tiền quân ý tứ, cũng không có nhiều tranh chấp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm nhiều như vậy, đó là vì đoạt một bút Nhật Bản người Phúc Thọ Yên quán tiền. Chương 1494, đậu tiểu cô nương. Chương 1494, đậu tiểu cô nương. Về tới phòng khám, thời gian đã vượt qua 2 giờ rưỡi. Nhìn phòng khám vẫn như cũ còn bài một cái nho nhỏ đội, đang chờ hắn trở về xem bệnh tiên sinh, ngươi nhưng đã trở lại, hôm nay giữa trưa có không ít người lại đây xem bệnh, quả mạ tiên sinh đã ở bên trong chờ tiên sinh. Trương Lệ nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, đó là sử sốt, lập tức liền cười cho hắn giới thiệu nói kia hành, ta hiện tại liền thay quần áo đi cấp quả mạ tiên sinh xem bệnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền trực tiếp lấy quá treo cái kia áo bờ lọc trắng, mang lên khẩu trang, liền cùng trực tiếp đi vào quả mạ tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, giữa trưa đi ra ngoài xoay chuyển, không nghĩ tới chỉ hoãn quả mạ tiên sinh xem bệnh. Trương Thiên Hạo đi vào đi, liền nhìn đến quả mạ nổi ạ đang ngồi ở nơi đó uống trà không có việc gì, ta cũng là mới đến trong chốc lát. Khách khí, sớm biết rằng quả mạ tiên sinh lại đây, ta hẳn là sớm một chút trở về, thật là. Trương Thiên Hạo ngồi xuống hắn đối diện, sau đó kiểm tra khởi quả mạ nổi ạ bệnh tới. Hắn nơi này tới gần bắc cửa thành cách đó không xa Nhật Bản hiến binh phân đội nhỏ nơi này, cái này quả mạ nổi ạ là nơi này phân đội nhỏ đội trưởng, phía dưới còn có 3 cái tiểu đội trưởng, là một cái thiếu úy quả mạ tiên sinh, nơi nào không thoải mái. Ta bụng có chút không lớn thoải mái, ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Ta vốn dĩ nghĩ đến lục quân bệnh viện đi kiểm tra, đáng tiếc có chút quá xa. Chạy lên thực phiền toái. Có thể tới ta nơi này, đây là vinh hạnh của ta, quả mạ tiên sinh, thỉnh ngươi nằm đến trên giường bệnh, ta giúp ngươi nhìn xem, đây là bệnh gì. Trương Thiên Hạo đem hắn đỡ nằm tới rồi trên giường bệnh. Thức mau, Trương Thiên Hạo vừa lật kiểm tra xuống dưới, hắn cũng không khỏi mày hơi hơi nhíu lại qua mạ tiên sinh, ngươi này có thể là tuyến tụy viêm, khả năng muốn động thủ thuật, tốt nhất vẫn là đi lục quân bệnh viện, nơi đó kiểm tra càng chuẩn xác một ít, hơn nữa nơi đó điều kiện càng tốt một ít. Tuyến tụy viêm, cái này nhiễm trùng cũng muốn phẫu thuật sao? Qua mạ nổi ạ cũng là sửng sốt, rốt cuộc nhiễm trùng còn muốn động thủ thuật, vẫn là rất ít nghe nói qua mạ tiên sinh, cái này bệnh cùng mặt khác bệnh không lớn giống nhau, theo lý thuyết mỗi ngày xuân thu mùa sẽ đến loại này bệnh, nhưng ngươi cũng không nên a. Rốt cuộc hiện tại như vậy lãnh tiền, ngươi như thế nào sẽ được tuyến tụy viêm đâu? Trương Thiên Hạo kiểm tra sau, cũng là có chút tò mò không có mặt khác biện pháp sao? Quả mạ nổi ạ sử sốt, lập tức liền có chút mất mát mà nói, cái này giải phẫu có thể hay không chậm lại một thời gian lại tiến hành? Không thể à, không phải ta tưởng chậm lại liền có thể chậm lại, lại nói, ta nơi này kiểm tra cũng không nhất định chuẩn xác, tốt nhất đến lục quân bệnh viện đi chẩn đoán chính xác một chút. Kỳ thật Trương Thiên Hạo còn có một loại không có dám xác định, kia đó là thảo nguyên thượng cái loại này bệnh, có thể là đại lượng sâu ở hắn trong cơ thể ký sinh. Rốt cuộc hắn sờ thời điểm, có một cái nho nhỏ viên, tuy rằng không lớn chuẩn xác, nhưng cũng minh bạch, cái này khả năng tính rất lớn. Đúng rồi, quả mạ tiên sinh, ngươi ở thảo nguyên thượng ngốc quá đi. Ngốc quá? Hơn nữa đóng giữ 2 năm, làm sao vậy, này cùng thảo nguyên thượng có quan hệ sao? Quả mạ tiên sinh, bệnh của ngươi có thể là hai loại, một loại là ký sinh trùng bệnh, một loại khác đó là nhất bình thường tuyến tụy hỏa, sau một loại còn dễ làm một chút, nếu là trước một loại, ta kiến nghị ngươi lập tức giải phẫu, lại còn có phải chú ý một chút. Trương Thiên Hạo lại một lần tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nghiêm túc nói ký sinh trùng. Đúng vậy, 7 thành là loại này bệnh, 3 thành là tuyến tụy viêm, nếu sau một loại, còn hảo, nếu là trước một loại, tốt nhất triệu hồi quốc nội, làm một cái quân dự bị sĩ quan, như vậy còn có thể an tâm dưỡng bệnh. Kỳ thật Trương Thiên Hạo còn có một câu chưa nói, đó chính là trở về chờ chết đi như vậy nghiêm trọng sao? Ân. Quả mạ nổi ạ cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo không có khả năng tại đây sự tình lừa hắn, bất quá hiện tại hắn ở vào mấu chốt thời kỳ, đúng là chuẩn bị để bạt thời điểm, nếu lúc này sinh bệnh kia hắn để bạt lại đem ngâm nước nóng cảm ơn ngươi, ta đây này liền đi lục quân bệnh viện. Trương Thiên Hạo tiễn đi quả mạ nổi ạ, chỉ là khỏe miệng hơi hơi cười lạnh, đến nỗi cái này quả mạ nổi ạ đến bệnh gì, hắn cũng không quan tâm, chỉ là hắn biết, hắn không nghĩ cấp cái này quả mạ nổi ạ xem, bao gồm cái kia có thể là bao tích trùng bệnh cũng là giống nhau, nếu giải phẫu không sạch sẽ, khả năng sẽ tái phát. Mà hắn nơi này tuy rằng có thể làm tốt thanh trừ, nhưng hắn không muốn đương Trương Thiên Hạo một vội vội đến buổi chiều hơn 5 giờ thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đã không bên ngoài, hắn mới lấy ra văn phòng điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài uy, nơi này là đặc vụ khoa, xin hỏi ngươi tìm ai? Thì xạ cổ tiểu thư, ngươi hảo à, buổi tối có rảnh sao, ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào, liền ở ta nơi này. A, qua xạ kỳ cùn, ngươi mời ta uống rượu, này nhiều ngượng ngùng. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng là có chút ngượng ngùng, chỉ là thân thể của ta có chút không khỏe, quả xạ kỳ củn, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta đêm nay khả năng không có cách nào bồi ngươi. Không có việc gì, ta chỉ là đơn thuần thỉnh ngươi uống rượu mà thôi, lại không có gì kỳ thật mục đích, không phải sao? Trương Thiên Hạo nở nụ cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ dơ lên cao miễn chiến bài hảo đi, ta 6 giờ tan tầm, ta 6 giờ qua đi, ngươi xem coi thế nào. Hảo a, ta ở trong nhà chờ ngươi. Trương Thiên Hạo cười mới treo điện thoại, chỉ là khóe miệng có chút cười lạnh đi ra văn phòng, Trương Thiên Hạo lại đi kiểm tra rồi một chút phòng. Nhìn duy nhất một cái người bệnh đang nằm ở trên giường bệnh, Trương Thiên Hạo đi qua, thực mau sốc lên nhìn nhìn miệng vết thương, thay đổi một chút dược đúng rồi, cô nương ngươi tên là gì? Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt, tên hay, thật là tên hay, ngươi biết ngươi lúc này đây lại đây, ta xài bao nhiêu tiền cứu ngươi sao? Còn đầy hứa hẹn giúp ngươi trị liệu, hiến binh đội trước sau đến ta nơi này tới kiểm tra, còn kiểm tra miệng vết thương của ngươi, ta hoa rất nhiều tiền chuẩn bị mới giúp ngươi giấu giếm xuống dưới. Trương Thiên Hạo trực tiếp bản ngươi nghiêm túc mà nói, ta còn hoa chân quý thuốc hạ sốt giúp ngươi trị liệu, còn có trụ phòng bệnh, chuyên môn người thủ ngươi, ta tưởng, ngươi biết này yêu cầu bao nhiêu tiền đi. Bác sĩ, ngươi yên tâm, chờ ta thương hảo, ta nhất định sẽ kiếm tiền còn cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một phân tiền, thật sự. Không cần, ngươi không phải muốn làm công kiếm tiền sao? Ta nơi này tuy rằng tiểu, ngươi ở ta nơi này công tác 5 năm, liền không sai biệt lắm trả hết, nếu ở chỗ này ăn cơm linh tinh, kia khắc tính, ước chừng muốn 6 năm mới có thể trả hết. Hơn nữa ngươi cái kia nam đồng học vừa nghe hoặc là nhiều như vậy tiền, trực tiếp đem ngươi áp ở chỗ này, thậm chí ta hướng hắn đòi tiền thời điểm, hắn trực tiếp đem ngươi thế chấp. Kỳ thật ngươi căn bản không đáng giá 4 cái cá trên bé, ngươi nói đúng không? Nhiều như vậy. Kia cô nương vừa nghe, nháy mắt cũng ngốc, này đơn giản là hắc giới trung hắc giới a bằng không ngươi nghĩ sao? Cho nên, ngươi về sau đó là ta người, hiện tại mua một cái cô nương, 100 đồng tiền không sai biệt lắm đi, quý một chút một cái cá chiên bé không sai biệt lắm đi. Ngươi đâu, đọc quá thư khả năng quý một chút, hai căn không sai biệt lắm đi. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe, nháy mắt cũng là ngốc vòng, hai mắt đều mở đại đại, nước mắt thế nhưng không tự giác mà chạy xuống dưới đúng rồi, về sau ngươi còn phải vì ta sinh hài tử, giặt quần áo nấu cơm, đây là ngươi nên làm sự tình, cho nên đừng đem thân thể cho ta khóc không có, bằng không ta lô vốn mệt lớn. Đổi hảo dược lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đậu Đỗ Tiểu Nguyệt một thời gian, liền cảm giác được tâm tình sảng khoái, sau đó liền đi rồi phòng bệnh, chỉ để lại Lam Ngọc Nhi cùng Trương Lệ hai người hai mắt đăm đăm, đặc biệt là hai nàng ngân nha đều cắn đến gắt gao, một bộ hận không thể đánh chết Trương Thiên Hạo biểu tình. Chương 1495, Minh Mã Điện Văn. Chương 1495, Minh Mã Điện Văn. Trương Lệ đi rồi phòng bệnh, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo chính vô tâm không phổi uống trà, hai mắt đều đóng lại tới, giống như một bộ yên tâm thoải mái biểu tình. Vốn đang tức giận nàng cũng đột nhiên nở nụ cười, rốt cuộc nàng thực mau liền đã đoán được Trương Thiên Hạo mục đích đậu cái này tiểu nha đầu chơi đâu, đến nỗi Trương Thiên Hạo ở nàng ấn tượng giống như chưa từng có làm như vậy quá chuyện như vậy tiên sinh, ngươi đem nhân ra sợ tới mức đều khóc, ngươi còn trong lòng tư ở chỗ này uống trà, thật là. Trương Thiên Hạo hơi hơi mở to mắt, trên mặt cũng hiện lên một tia mỉm cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi nói một chút, không tìm một chút việc vui, người đều tại đây loại áp lực hạ, đều sắp điên rồi đi. Vậy ngươi cũng không thể đem người ta tiểu cô nương dọa a lại nói, nàng có thể là Trương Lệ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mà trong phòng bệnh, Lam Ngọc Nhi chính khuyên Đỗ Tiểu Nguyệt, đến nỗi khuyên như thế nào, Trương Thiên Hạo không có đi hỏi đúng rồi, Trương Lệ, trong nhà còn có đồ ăn sao? Không có gọi người đưa mấy cái hảo đồ ăn lại đây, 6 giờ về sau, thì xạ cô muốn lại đây ăn cơm, muốn ở uống rượu, ngươi chuẩn bị một chút. Thì xạ cô muốn tới chúng ta nơi này tới uống rượu, tiên sinh. Trương Lệ vừa nghe, tuy rằng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng nàng vẫn là thực tốt chấp hành ba. Nhậm Linh Lung ngồi ở trong phòng của mình, nhìn phong thư nội dung, cũng có chút sững sờ, rốt cuộc lúc này đây thế nhưng muốn phát hai phần địa báo, trong đó một phần thế nhưng là Minh Mã địa báo. Đến nỗi một khác phần, đó là Bí Mã Mã địa báo, hơn nữa viết hảo điện báo Mã địa báo, cũng không có mặt khác nội dung. Nhìn nhìn thời gian, đều đã hơn 5 giờ, nàng ngồi ở chỗ kia, cũng không có nhiều lời, mà là giống như bình thường giống nhau đang ăn cơm, giống như việc này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, nàng hiện tại cũng chỉ là phụ trách phát tin, chuyện khác đều có trạm trưởng phụ trách, đến nỗi nội dung cũng là trạm trưởng nắm giữ ăn qua cơm chiều, nàng trực tiếp từ phòng bếp sàn nhà phía dưới lấy ra một bộ radio, nàng nhìn nhìn radio, này radio đều đã vài tháng không núc ních dùng. Mở điện, sau đó mở ra mã điện báo đến Minh Mã tần suất, sau đó trực tiếp phát ra lên trung thống Tân Kinh trạm duy trì hủy tọa hết thảy quyết định, hy vọng Hồng Đảng bảo trì khắc chế, hòa bình giải quyết sự kiện. Có thể nói, đây là quân thống, trung thống bên trong độc nhất phân, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo lớn mật như thế duy trì hủy tọa, hơn nữa là kỳ dệt tiên minh duy trì. Phát xong này một phần điện báo, nàng liền lập tức đóng cửa radio, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp nàng nhìn mặt trên mã điện báo, sau đó liền có chút do dự. Chỉ là nàng nhìn nhìn thời gian, không khỏi lắc đầu, hiện tại không phải nàng điện báo thời gian. Mặt trên thời gian đã xác định hảo, 11 giờ phát điện báo giờ gian đến nỗi vì cái gì là 11 giờ rưỡi, nàng cũng không biết, nhưng biết lúc này, khẳng định là có chuyện gì hấp dẫn Nhật Bản người lực chú ý rốt cuộc phát quan trọng điện báo. Hy vọng có thể rời đi Nhật Bản người tầm mắt, làm địch nhân thiếu chú ý tới tình huống nơi này ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cầm một phần vừa rồi thu được Minh Mã Điện Văn, cũng là sửng sốt, lập tức đó là tức giận đến trực tiếp vỗ bàn lớn tiếng mắng lên bà cạ, đây là khiêu khích, đây là đối đế quốc trần trụi khiêu khích, bà cạ, bà cạ. Nhìn mặt trên trung thống Tân Kinh trạm, này không là đánh bọn họ mà sao? Mấy chữ này như vậy tiên minh, này hoàn toàn là không đem bọn họ nhập ở trong mắt bà cạ, bà cạ. Theo từng đợt chửi bậy thanh, hơi kém trực tiếp đem nàng tức giận đến liền cái mũi đều cấp khí bay. Cùng lúc đó, cả nước rất nhiều địa phương đều thu được Trương Thiên Hạo này một phần địa báo, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, trung thống Tân Kinh trạm trưởng sẽ lớn mật như thế. Này không phải đem Nhật Bản người đương con khỉ chơi sao? rất nhiều người đều đang xem náo nhiệt, thậm chí còn có chút người đều ở khinh bị tân trong kinh thống trạm trạm trưởng có phải hay không đầu góc nước vào. Chính là cũng không có người biết Trương Thiên Hạo làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Hắn này đó nội dung là cho người khác xem sao, nói đúng cũng đúng, nói không đúng cũng không đúng, hắn là làm cho người khác xem, trong đó liền có vị nào hủy tọa, rốt cuộc hắn là biết kết quả. Còn có một chút, hắn phải làm cấp vị kia đại tiểu thư xem, ít nhất về sau nhìn thấy vị kia đại tiểu thư thời điểm, hắn cũng có chuyện nhưng nói, mà không phải mặt khác đồng dạng, thân vị ở Tây An hủy tọa, còn có Diên An kia vài vị thủ trưởng cũng thu được Trương Thiên Hạo này phong công khai minh mã địa báo, cũng là sửng sốt lao lý, cái này tân kinh trung thống trạm người là ai à, to gan như vậy, dám lấy trung thống trạm danh nghĩa phát ra tới. Thủ trưởng, cái này lao lý nhìn một phía, vẫn là không nói gì, rốt cuộc rất nhiều nói là không thể đối ngoại chủ lực rồi, các ngươi đi xuống đi. Là, kia mấy cái nhân viên công tác lập tức đi ra ngoài, sau đó lao lý mới nói, thủ trưởng, là cái kia tiểu gia hỏa, cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn rất là gan lớn, không nghĩ tới, hắn gan có thiên đại, người ở nơi đó, cũng dám phát ra như vậy điện văn, này không phải chính mình tìm chết sao. Ngươi nói là hắn à, tiểu gia hỏa kia như thế nào chạy đến Tân Kinh đi, không phải ở Bắc Bình sao. Còn không phải mặt trên xa lánh, đem hắn chen qua đi, tiểu gia hỏa này một đoạn này thời gian vẫn luôn không có tiếng rõ. Chỉ là mấy ngày hôm trước nghe nói Tân Kinh bên kia một cái kho vũ khí bị tạc, còn có một liệt quân liệt bị tạc, giống như thương vong nhân số vượt qua ngàn người, có người hoài nghi là bọn họ làm, chỉ là không có được đến vô cùng xác thực chứng cứ mà thôi. Cái này tiểu gia hỏa không có khả năng là bắn tên không đích, nhưng ngươi nhìn xem, mặt sau câu này, hòa bình giải quyết. Có thể ở Đông Bắc, cũng có thể phán đoán ra như vậy tình thế, này hiển nhiên có nhất định chính trị ánh mắt ta. Thủ trưởng có phải hay không quá đề cao hắn, hắn mới 23 tuổi, không đến 24 tuổi hơn nữa vẫn là hư, đến cuối năm mới 24. Lao Lý lắc đầu, cười nói không, này không phải cất nhắc hắn, mà là xem thường hắn. Thủ trưởng trực tiếp lắc đầu, sau đó mới khẳng định nói dám vì thiên hạ trước, hắn này điện báo không phải chia chúng ta xem, cũng không phải chia Nhật Bản người xem, là chia vị kia xem. Vị kia, Tây An vị kia. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này tâm cơ rất sâu à, ít nhất nói cho vị nào để lại rất sâu ấn tượng, người khác thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn làm, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, tên kia có thể nói có thể bình bộ thanh vân. Cái này, cũng quá khoa trương đi. Một chút cũng không khoa trương, hắn tân chức quá nhanh, căn cơ không đủ, nhưng có hay không phát hiện, hắn mỗi một lần tân chức đều là vị kia đặc phê a. Giống như còn thật là như vậy, tiểu gia hỏa này muốn ôm đùi a, đáng tiếc nếu biết vẫn luôn ở giúp chúng ta, vị kia có thể hay không khóc đâu. Lao Lý cũng không khỏi nở nụ cười ha ha. Đồng dạng bên này có nói thời điểm, Tây An vị kia cũng thu được điện văn, có thể công khai duy trì hắn, cũng không giống như nhiều, hiện tại Nam Kinh bên kia là tranh đến mặt đỏ tai hồng, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo này một phần điện văn trắng trợn táo bạo duy trì hắn, ít nhất khai một cái hảo đầu cái này Tân Kinh trung thống trạm người là ai a, cho ta đi cha cha. Là, kia người hầu lập tức chuyển đi ra ngoài, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cấp Nam Kinh Từ Ân Tằng, ít nhất nói này một vị đã cấp ủy tọa trong lòng lại một lần treo hảo. Thức mau, Từ Ân Tằng đã trực tiếp gọi điện thoại lại đây, nói cho hắn là ai. Lao tưởng người hầu theo như lời tên, cũng là sử sốt, rốt cuộc giống như hắn nhớ rõ 2-3 tháng trước, đặc phê một cái chính thức quân hàm thiếu tá, hơn nữa vẫn là đái vũ nông đưa tới. Khả nhân là trung thống người, hắn cũng không khỏi cười khổ lên, rốt cuộc hai đại cơ quan người thế nhưng như thế thẩm thấu. Chương 1496, Tân Kinh Loạn, thượng. Chương 1496, Tân Kinh Loạn, thượng. Trương Thiên Hạo cũng không có ở nơi đó nghĩ nhiều, rốt cuộc bên ngoài sự tình, cùng hắn lúc này không quan hệ, càng đừng nói hắn này một phong khiêu khích hình thức minh mã điện văn quả xạ kỳ cùn, này như thế nào không biết xấu hổ. Mũ giãn nạ cả hỉ xạ cậu ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, hai người một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm lên đúng rồi, kinh đô bên kia quê quán, ngươi có nghĩ tới trở về nhìn xem sao? Hiện tại ta không mặt mũi trở về à, tháng trước, ta cho bọn hắn gửi 500 yên trở về, ta này giá trị con người, trở về có thể làm gì, thật sự là thực xin lỗi bọn họ. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến kinh đô nguyên lai cái này quả xạ kỳ ỷ chỉ quê quán, đó là có chút túi đầu, sắc mặt cũng không được tốt thoạt nhìn, thậm chí thanh âm đều có chút trầm thấp, ta cũng tưởng bọn họ, nhưng ta ít nhất ở chỗ này phát tới rồi tài, mới có thể trở về, mới có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, ta tháng trước sở hữu thu vào đều gửi cho bọn hắn, hiện tại đệ đệ muội muội hẳn là có thể hào hào đọc sách đi. Khi xạ cổ tiểu thư là lúa sớm điền tâm lý học tốt nghiệp, nhất định là rất lợi hại đi, nếu là ta nhất định khai một cái tâm lý phòng khám, thật sự đáng tiếc hỉ xạ cổ tiểu thư chí không ở này. Mũ giãn nạ cả hỉ xạ cô nhìn Trương Thiên Hạo giống như uống đến có chút nhiều, lời nói cũng có chút nhiều lên, nhưng vẫn là làm quản ủy hội trung thực tâm chúng, cùng Trương Thiên Hạo một bên uống, một bên nói chuyện phiếm. Mà ở cách đó không xa vì Trương Thiên Hạo phục vụ Trương Lệ đến là nghe được có chút phát ốc, cái này Trương trưởng khoa cũng quá có thể biên chuyện xưa đi, nhưng nghe lên lại không lớn như là biên chuyện xưa, rốt cuộc nếu là như thế này, như vậy cái này quả xạ kỳ ý chỉ là tuyệt đối tồn tại. Nhưng nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo là như thế nào được đến như vậy thân phận. Thì xạ cổ cũng là giống như đối Trương Thiên Hạo quá vãng thực cảm thấy hứng thú giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng không có việc gì cùng hắn nói vài món khi còn nhỏ sự tình, đương nhiên chỉ là nói vài món mà thôi, cũng không có giảng nhiều. Lại nhiều hắn khả năng giảng không ra, rốt cuộc những cái đó chuyện xưa là nguyên lai quả xạ kỳ ý chỉ trên người chân thật phát sinh sự tình ba. Liên ở hai người uống rượu thời điểm, toàn bộ Tân Kinh thành nội, rất nhiều địa phương đều xuất hiện một đám hắc y người, bọn họ đi ở trong bóng tối đèn đường còn sáng lên, chính là toàn bộ Tân Kinh thành lại lanh đến cực kỳ, đã là tháng 12 trung tuần, tiếp cận hạ tuần, này cơ hồ là một năm bên trong nhất lanh thời điểm. Chính là trong bóng đêm hành tẩu người lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đã thói quen trong bóng tối hành tẩu, đối bọn họ tới nói, này đã trở thành thái độ bình thường. 10 giờ, trên mã lộ đèn đường đúng giờ tắt, mà vẫn luôn ở trong bóng tối hành tẩu người, lúc này đúng là thời điểm đồng kinh lộ này một cái trên mã lộ, hai cái nhìn chính kéo võ sĩ đao, mang theo hai cảnh sát tuần tra, lúc này gió lạnh thổi đến người toàn thân đều giống như rớt vào động băng lung giống nhau. Mà uống xong rượu Nhật Bản nhìn, ba bước mang theo hai bước không xong, một đường hùng hùng hổ hổ hành tàu ở trong bóng tối, nếu không phải hai cảnh sát trong tay còn cầm đèn tin, khả năng sớm đã đụng vào bên kia đi bà cả, các ngươi lương tâm tất cả đều là đại đại hỏng rồi, đế quốc đồ vật, các ngươi cũng dám trộm, bà cả, gì, hoa cô nương, hoa cô nương. Đúng lúc này, hai cái nhìn đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, nhìn đến phía trước một nữ nhân, chính nhanh chóng từ ven đường đi qua, hai người liền trực tiếp đi qua hoa cô nương, đứng lại, đứng lại. Hoa cô nương, xe kéo, ngươi đứng lại, lại không đứng lại, ta muốn nổ súng. Mặt sau cảnh sát vừa thấy, cũng biết lúc này muốn kiểm tra sở hữu quá vãng chiếc xe, rốt cuộc lúc này, nếu không kiểm tra, kia chính là muốn chuyện xấu, đặc biệt là ở Nhật Bản người trước mặt. Nữ nhân kia vừa nghe, bước chân càng nhanh, không được về phía trước mặt chạy tới, nhưng như thế nào chạy trốn quá này đó nhìn cùng với cảnh sát. Bốn người trực tiếp vây quanh qua đi, mà kia nữ nhân giống như đã bị dọa choáng váng giống nhau, thân thể không được về phía sau thối lui, mà kia hai cảnh sát vừa thấy, cũng khẩu súng thả xuống dưới. Tuy rằng trong mắt có chút không đành lòng, còn là tùy ý hai cái nhìn đi qua đi chuẩn bị hảo hảo kiểm tra vừa lật. Liên ở bốn người ly nữ nhân này còn có 3-4 mét thời điểm, nữ nhân này trong tay đột nhiên nhiều ra một khẩu súng lục, liền nhìn đến súng lục đối với bốn người liền nổ súng, liên tục bốn thương, tốc độ cực nhanh, nơi đó là vừa mới cái loại này mảnh mai nhưng khinh bộ dáng người, người hai cái nhìn tính cả cảnh sát nháy mắt ngã trên mặt đất, thậm chí trơ mắt nhìn nữ nhân này đi hướng bọn họ, sau đó lại ở hai cái nhìn trên người bổ hai thương đáng chết Nhật Bản cậu, đi tìm chết. Lạnh như băng xương thanh âm, cho dù là còn chưa chết đi cảnh sát cũng cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới, trực tiếp đem bọn họ đông lạnh đến thấu cốt nhập thủy. Mà kia nữ nhân nhìn cảnh sát liếc mắt một cái, cũng không có kết thúc, mà là vươn nàng giày ra, đối với này hai cảnh sát đó là thật mạnh nhất giẫm, nháy mắt kia hai cảnh sát cổ cũng bị giẫm đến một tiếng vang nhỏ. Đầu một hai, cũng đi theo đi gặp Diêm Vương Hử. Kia nữ nhân một tiếng hừ lạnh, cầm lấy đèn tin, sau đó trực tiếp tắt đi nguồn điện, liền xoay người hướng về trong bóng tối chạy tới, trong nháy mắt liền đã biến mất ở trong bóng tối ba. Đại đồng trên đường, hai cảnh sát cùng một cái nhìn đang ở nơi đó tuần tra, cho dù là đèn đường tắt lúc sau, này đó nhìn cùng cảnh sát cũng không ngừng lại. Rốt cuộc ở kết sắt không có tìm được phía trước, vô luận là hiến binh vẫn là cảnh sát hoặc là cổ cụ gì các hội quán nhìn, một cái cũng không thể nghỉ ngơi, bọn họ mục đích đó là tìm ra kết sắt. Lúc này bọn họ chính đi ở lộ trung gian, thỉnh thoảng đối với hai bên dùng đèn tin xem xét một chút. Liên ở bọn họ lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường thời điểm, đột nhiên ở phía trước truyền đến một tiếng súng vang, liền thấy được cái kia cầm đầu nhìn nháy mắt ngã trên mặt đất. Hơn nữa ở nhìn ngã xuống đi thời điểm, hai cảnh sát cũng là có chút phát ốc, liền giơ súng hướng một bên trốn. Tiểu tâm đề phòng thời điểm, nhưng tiếng súng đã ngừng, qua một hồi lâu, hai cảnh sát lại một lần đi qua đi thời điểm, liền nhìn đến cái kia nhìn giữa mày trúng đạn, chết đến không thể càng chết. Hắn lập tức cầm lấy cái còi lớn tiếng mà thổi lên. Kia bén nhọn tiếng còi có vẻ phá lệ chói hai đương bộ phận cảnh sát chạy tới thời điểm, đều đã 15 phút về sau sự tỉnh. Đến nỗi tay súng là từ địa phương nào xuất hiện, ở địa phương nào bắn súng, đều tìm không thấy ba. Phúc đảo nhai bên trên, cũng đồng dạng là hai cái nhìn cùng với hai cảnh sát đang ở thiết tạp trạm cương, đúng lúc này, trong đó một cái cảnh sát nhìn nhìn đồng hồ, đều đã là 10 giờ rưỡi. Hắn lén lút đi đến một bên, sau đó từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, liền ở hai cái nhìn cùng cái kia cảnh sát còn không có phát hiện thời điểm, trực tiếp nổ súng. Ba thương, trực tiếp ngã xuống ba người, hơn nữa thương thương chúng yếu hại. Cái kia cảnh sát đồng sự quay đầu nhìn nhìn nổ súng người, cũng là ngây ngẩn cả người, trương nửa ngày miệng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không có nói ra. Không cam lòng, thật sự không cam lòng muốn trách chỉ có thể quái thế giới này quá đáng sợ, chỉ có thể trách người vận mệnh không tốt. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó cũng là đối với chính mình nã một phát súng, bất quá chỉ là đánh vào tả cánh tay mặt trên đến nỗi súng lục. Hắn trực tiếp hướng bên cạnh cống thoát nước một ném, sau đó ngã vào bên kia, đồng thời càng là cầm lấy cái còi lớn tiếng mà thổi lên, bén nhọn tiếng còi vang vọng này một mảnh mã lộ. Thực mau một đội cảnh sát chạy tới, liền đem hắn ngẩng đầu cứu rút, đến nỗi mặt khác đã chết người, đồng dạng cũng bị nâng đi đồng dạng sự tình còn ở không ít đoạn đường phát sinh, rốt cuộc sát nhìn kế hoạch vẫn là tương đương thành công. Bất quá, Tân Kinh thành nội thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng súng, lập tức lại biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện quá. Chỉ là tiếng súng lại chỉ là mới đánh vỡ toàn bộ Tân Kinh thành yên tĩnh. Chương 1497, Tân Kinh loạn, trùng. Chương 1497 Tân Kinh loạn, trùng. Trình Trung Thành cũng bị nửa đêm tiếng súng trực tiếp cấp bừng tỉnh, bởi vì hắn phát hiện tiếng súng cách hắn nơi này thân cận quá. Không riêng gì hắn nơi này, địa phương khác cũng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng súng, nếu là ngày thường còn thôi, nhưng lúc này lại là thời điểm mấu chốt, Nhật Bản người chính nổi điên thời điểm phát sinh sự tình gì, có phải hay không Nhật Bản người lại nổi điên giết lung tung người. Hắn rời giường việc đầu tiên liền hỏi dưới lầu ngủ thủ hạ, hơn nữa cả người tương đương khẩn trương không biết, trạm trưởng, này đã là lần thứ mấy tiếng súng, hôm nay buổi tối tiếng súng giống như có chút nhiều a, đều rất nhiều lần. Hắn cũng có chút do dự, rốt cuộc tiếng súng đại biểu cho cái gì? Hắn chính là rõ ràng trạm trưởng, ngủ đi, phòng trừng lại là Nhật Bản người nơi nơi bắt người, hiện tại không có tìm được đồ vật, thật nổi điên đâu. Ta nơi đó biết, chỉ là vấn đề là mấy ngày nay bản nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khuya khoắt cũng nơi nơi phóng thương sao? Này có chút không hợp với lẽ thường a. Quỷ biết. 3. Mitsuma phòng khám nội, Trương Thiên Hạo cùng Mụ Dạ Nạ cả Hỉ Xạ cổ hai người đối diện mà ngồi, uống rượu, chỉ là bên ngoài thương lại tuy rằng xa, còn là chuyển tới hai người lỗ thai Hỉ Xạ cổ, đế quốc binh lính lại ở bắt người đi. Ai biết được, bất quá, buổi tối vẫn là thiếu đi ra ngoài cho thỏa đáng. Rốt cuộc bên ngoài có chút loạn, nhưng quả xạ kỳ cùn nhưng không cần lo lắng, rốt cuộc ngươi khai chính là chúng ta cảnh sát thính xe hơi, không cần lo lắng có người sẽ tra ngươi. Mù Dạ Nạ cả Hỉ Xạ cổ giống như nghe được tiếng súng rất là hưng phấn, nhưng đồng dạng nói chuyện cũng mang theo nồng đậm tự tin Hỉ Xạ cổ, các ngươi đặc vụ khoa có hành động sao? Này hơn phân nửa đêm phóng thương, còn không biết bao nhiêu người buổi tối ngủ không an ổn đâu. Quả xạ kỳ cũng lo lắng sao? Ta đến là không lo lắng, hoặc là nói căn bản không thèm nghĩ này đó. Ta có đế quốc quân đội bảo hộ, cường đại đế quốc quân đội có thể nghiền áp hết thể địch nhân. Ta tâm phóng thật sự khoan. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, càng là mang theo vẻ mặt tự tin đúng rồi. Thì sao cô, kính đế quốc những cái đó dũng sĩ một ly. Tuy rằng ta không thể trở thành đế quốc dũng sĩ, nhưng ta còn có thể vì đế quốc làm một chút sự tình. Ta vì bọn họ cảm thấy tự hào. Cảm ơn. Cùng ly. Mũ giãn nạ cả hỉ xạ cổ đến là không có hoài nghi, hiện tại bên trong thành bắn súng, sẽ là trung thống người, mà không phải bọn họ cảnh sát hoặc là Nhật Bản hiến binh, nếu đã biết, còn không biết sẽ là cái gì biểu tình đâu đúng rồi, thì xạ cổ, thật dài thời gian không có nhảy chúng ta đế quốc vũ, có thể thỉnh ngươi nhảy một cái sao? Không có vấn đề, ta thực vinh hạnh. Mũ giãn nạ cả hỉ xạ cổ vừa nghe đến quả xạ kỳ ý chỉ thỉnh nàng khiêu vũ, cũng là vẻ mặt hưng phấn, liền trực tiếp đứng lên, đi đến một bên tạ tạ mì mặt trên. Mà Trương Thiên Hạo cũng là thẳng qua đi, bên cạnh Trương Lệ sớm đã bởi vì thời gian quá muộn mà đi ngủ. Hắn cầm lấy vừa mới mua tới máy quay đĩa, lấy ra một chương đĩa nhạc phóng tới mặt trên, tức khắc một trận nhẹ nhàng Nhật Bản âm nhạc vang lên tới không nghĩ tới, quả xạ kỳ củn cũng là một cái đam mê âm nhạc người, thật là thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Khi xạ cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo phóng âm nhạc, cũng là sửng sốt, liền nở nụ cười. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chiều nay mới tìm thời gian mua tới một đài xì cổ tản máy quay đĩa, trong phòng cũng chỉ là nhiều cái này máy quay đĩa, mặt khác đều không có bất luận cái gì biến hóa thỉnh. Hai người liền ở phòng nhảy dựng lên, kia vui sướng âm nhạc, kia ưu nhã vũ đạo, hai người thỉnh thoảng làm ra một ít động tác, hoặc xạ hình, hoặc là mặt khác hình dạng đập nhịp, vui vẻ nhảy quả xạ kỳ củn, ngươi nhảy đến thật tốt. Nơi đó có hỉ xạ cậu ngươi nhảy đến hảo, ta này có vẻ có chút vụ về, không có hỉ xạ cậu ngươi nhẹ nhàng, xem ra hôm nay là điều xấu. Một khúc nhảy bãi, hai người liền lại bắt đầu uống lên lên. Chỉ là không có người ngoài ở đây, hai người động tác rõ ràng thân đâu không ít tới, hỉ xạ cậu, ta uy ngươi uống. Quả xạ kỳ củn, này ly chính là ngươi nga. 3. Thành Tây Phúc Thọ Yên quán bên trong, tiền quân mang đều sẽ ba cái tổ viên còn có 11 cái tân đội viên, trực tiếp từ viện tường vây bỏ đi lên đến nỗi cửa hai cái Nhật Bản nhìn thủ vệ. Sớm đã bị tiền quân lánh người sờ soạng, thi thể đều kéo dài tới một bên trong bóng tối, mà cửa sớm đã thay đổi bọn họ đội viên đúng lúc này, nghe được tường vây bên trong truyền đến hai tiếng chim nhỏ tiếng kêu, tiền quân vừa nghe, lập tức liền đi tới cửa, thủ hạ mười mấy người vừa mới tới cửa, liền thấy được hậu viện môn từ bên trong mở ra. Mười mấy người trực tiếp nối đuôi nhau mà nhập, sau đó nhìn tả hữu phân thành bốn tổ, một tổ ba người, một phòng rửa sạch sạch sẽ, đừng lưu lại cái gì dấu vết. Tiền quân làm một cái thủ thế, sau đó 12 người trực tiếp phân ở bốn tổ. Tiền quân mang theo một tổ người, trực tiếp nhào hướng trung gian phòng, theo tiền quân bọn họ tiến vào. Giết chóc đã triển khai, thậm chí ở tiến vào nơi này lúc sau còn trực tiếp động thương. Bất quá cũng chỉ là mấy thương mà thôi, so sánh phía trước vọt tới nhìn cùng hộ vệ, tiền quân bọn họ nơi này ngăn cản thực mau, trực tiếp đem phía trước người ép tới không dám ngẩng đầu tổ trưởng. Tìm được rồi, tìm được liên triệt, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này bên cạnh hai cái đội viên trực tiếp có hai đại bao đồ vật hướng hậu viện triệt hồi đi tìm chết đi. Trong đó một cái đội viên lấy ra một cái lựu đạn đối với phía trước sông tới hộ vệ ném qua đi, tùy quan lựu đạn nổ mạnh, toàn bộ tiểu đội cũng đi theo triệt đi ra ngoài. Mà sớm đã ở bên ngoài tiếp ứng xe tải, ở người cùng đồ vật ném tới trên xe lúc sau, nhanh chóng biến mất ở Phúc Thọ Yên quán cửa sau ngoại. Mà đương này đó hộ vệ lại một lần truy lại đây thời điểm, mới phát hiện người đã biến mất không thấy bà cả, bà cả. Nói, trong đó một cái Nhật Bản người trở lại phòng muốn bắt khởi điện thoại đánh ra đi, chính là cầm lấy điện thoại mới phát hiện, điện thoại đã không có thanh âm. Hiển nhiên điện thoại tuyến đã bị người cắt đoạn bà cả. 3. Đầu, chúng ta phát tài. Đừng nói chuyện, này không chúng ta phát tài, đây là toàn bộ trạm tiền, trong chốc lát mỗi một cái huynh đệ thiếu phân một ít, mặt khác toàn bộ muốn nộp lên trạm, làm hoạt động kinh phí. Làm hoạt động kinh phí. Bằng không ngươi nghĩ sao, mặt trên tiền quá không tới, chúng ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách, còn có không ít huynh đệ bị thương, trị liệu, này đều yêu cầu tiền, còn có vũ khí linh tinh kia giống nhau không cần tiền. Này đó tiền cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Tiền quân cũng là thở dài một hơi, ở Tân Kinh không được tốt làm buôn bán, nếu có thể làm buôn bán, kia mới là sự tình tốt, nhưng mấu chốt là bọn họ thân phận không thể bại lộ còn có, hôm nay buổi tối hành động, bất luận kẻ nào đều phải giữ kín như bưng, liền uống rượu cũng cấm, phòng trường trạm trưởng thực mau liền muốn ban bố cấm tự lệnh. Tuy thời bảo trì thanh tỉnh đại não, còn muốn cấm rượu. Mấy cái đội viên nháy mắt có chút ngốc vòng không cấm rượu, các ngươi tưởng cái gì đâu, uống rượu hỏng việc, đạo lý này các ngươi cũng hiểu, ngay cả trạm trưởng đều đi đầu không uống rượu, trừ bỏ tất yếu xã giao ở ngoài, trạm trưởng đều không có uống một ngụm rượu, trạm trưởng có thể làm được, chúng ta làm không được sao? Chính là được rồi, nghe theo mệnh lệnh, phải biết rằng mạng nhỏ quan trọng, thượng một lần liền có mấy cái huynh đệ bởi vì uống rượu lầm chết, kết quả chết ở Nhật Bản người họng sung dưới. Còn có đi xuân viện, các ngươi cũng biết, kết quả phản bội, hiện tại cũng bị trừ gian đội cấp giết. Tiền quân trực tiếp nghiêm túc mà đem nguy hiểm cho bọn hắn nói một lần. Thức mau, tiền quân bọn họ xe tải liền chạy đến một chỗ, sau đó vài người trực tiếp thay đổi một cái chiếc xe, lại rời đi, chỉ là trước khi rời đi, này chiếc xe tải sớm đã tới thượng xăng, toàn bộ tiêu, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Chương 1498, Tân Kinh Loạn, hạ. Chương 1498, Tân Kinh Loạn, hạ. Cùng lúc đó, toàn bộ cảnh sát thính sớm đã tiếng cảnh báo liên tục, thậm chí còn có đại lượng cảnh sát suốt đêm bị chiêu trở về, mục đích đó là toàn bộ bên trong thành lúc này đã chết không ít linh cùng cảnh sát. Mũ giãn nạ cả nạ gạ hạt nhìn các cục cảnh sát báo đi lên nhân viên thương vong danh sách cùng với Phúc Thọ Yên quán bị người báo sự thật, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc việc này nhìn như chết người không nhiều lắm, toàn bộ Tân Kinh thành nội đều đã loạn thành một đoàn, rất nhiều cảnh sát cũng là mỗi người cảm thấy bất an, còn có những cái đó nhìn cũng là tức giận đến không được. Vừa mới ngủ hạ mũ giãn nạ cả nạ gạ hạt kêu một cái khi a, tin tức tốt không có nghe được, tin tức xấu là một cái tiếp theo một cái, rốt cuộc nhìn bị giết một chuyện, chính là đại sự tình. Nhìn trên tường bản đồ, mặt trên tiêu một cái lại một cái màu đỏ điểm, kia đều là nhìn hoặc cảnh sát bị giết địa điểm, hơn nữa số lượng còn ở gia tăng, đến bây giờ còn không có hội báo toàn. Chỉ là mặt trên địa danh, liền có mười mấy người, toàn thành trong phạm vi, mà không phải một cái một phương, đây chính là địch nhân có âm mưu mưu sát nhìn. Chỉ là hắn cũng không lớn minh bạch này đó người Trung Quốc vì cái gì muốn sát nhìn, phải biết rằng, nhìn không phải quân đội, sát nhìn chẳng lẽ chỉ là đả kích bọn họ Đại Nhật Bản đế quốc sĩ khí sao? Hắn không rõ ràng lắm, thậm chí liền Phúc Thọ Yên quán người bị đoạt, cũng không rõ nguyên do, rốt cuộc không có một tia dấu hiệu, nhưng sự tình liền như vậy đột nhiên đã xảy ra, hơn nữa phát sinh đến làm hắn đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Cầm lấy điện thoại, liền cấp mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ đánh qua đi, chính là điện thoại vang lên thật dài thời gian cũng không có người tiếp điện thoại, hắn cũng là sửng sốt, theo lý thuyết, lúc này mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ hẳn là ở nhà hỉ xạ cổ đâu, không phải là phát hiện không đúng, chạy tới hiện trường đi. Hắn suy nghĩ một chút, liền lại gọi điện thoại cấp phòng trực ban, nhưng phòng trực ban bên kia thực mau liền đáp lời hỉ xạ cổ thế nhưng buổi tối không có về nhà, chạy đến đi nơi nào rồi đâu. Mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể tiếp tục phái người nơi nơi đi xem xét. Liền ở hắn nơi này vừa mới nói chuyện điện thoại xong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, cổ cụ gì cái hội quán nội, quán chủ cắt gì nhìn thủ hạ nhìn tụ tập ở bên nhau, rốt cuộc hắn cũng nhận được cục cảnh sát điện thoại đáng chết, nhất định là người Trung Quốc âm mưu, nhất định là bọn họ âm mưu, giết ta đế quốc dũng sĩ, thù này cần thiết muốn báo, bằng không thực xin lỗi thiên hoàng bệ hạ, thực xin lỗi đế quốc, thực xin lỗi chúng ta võ sĩ thân phận. Hiện tại ta mệnh lệnh, bất luận cái gì một cái hiện tại còn ở trên mã lộ người Trung Quốc, đều có thể là giết hại chúng ta đế quốc dũng sĩ hung thủ, thấy một cái sát một cái không lưu, sắt, sắt, sắt. Hai. Phía dưới gần trăm cái Nhật Bản nhìn hét lớn một tiếng, toàn bộ không lưng hành lễ, trong ánh mắt nhiều vài phần cuồng nhiệt cùng thị huyết này dọc theo đường đi, nhất định còn có người Trung Quốc, tất cả mọi người cho ta cẩn thận, lấy thượng các ngươi vũ khí, chuẩn bị xuất phát. Liên ở các gì nói âm vừa ra, liền nghe được bọn họ hội quán phía đông tường vây bên ngoài truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, hình như là đất rung núi chuyển giống nhau. Làm Sở Hữu nhìn cũng là sử sốt, không khỏi ngẩng đầu hướng về phía đông nhìn lại, liền thấy được phía đông một đạo ánh lửa phóng lên cao, sau đó một cái không rõ vật thể hướng về bọn họ bên này bay qua tới, đó là thứ gì? Đáng chết, có người hướng chúng ta này loạn ném đồ vật, nhất định là kia đáng chết người Trung Quốc. Bà cả, đây là đối chúng ta đế quốc dũng sĩ khiêu khích, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Quan chủ, xin cho phép ta nhóm dùng người Trung Quốc huyết tới rửa sạch bọn họ đối chúng ta sỉ nhục. Làm ơn. Quan chủ, ta hiện tại thỉnh cầu lên phố, lập tức liền đi. Chỉ là cắt gì nhìn kia không rõ vật thể hướng bọn họ nơi này bay tới, trong lòng nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc đến bây giờ hắn còn không lớn minh bạch, người Trung Quốc làm ra này vừa ra, mục đích là cái gì đương vật thể lại gần một ít thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt tái rồi không tốt, đó là thuốc nổ bao, mau tránh ra, mau tránh ra. Chỉ là tới rồi hiện tại, hết thảy đều đã muộn rồi. Liền thấy được kia 10 kg thuốc nổ bao ở giữa không trung đã biến thành một đoàn thật lớn hòa đoàn, một tiếng vang lớn qua đi, liền thấy được vô số đinh sắt mọi nơi vẩy ra. Vừa lúc rơi xuống giữa sân, kia một mảnh đang ở dạy bảo nhìn trên đỉnh đầu không anh. Một tiếng vang lớn qua đi, toàn bộ sân nháy mắt an tĩnh lại, không còn có bất luận cái gì thanh âm, kia chừng thượng trăm ngày bổn nhìn, đến bây giờ toàn bộ ngã xuống đất trên mặt, động bất động. Máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ cụ gì cái hội quán, kia như mưa to giống nhau tế đinh sắt, trực tiếp phi được đến chỗ đều là, so với viên đạn tới nói, càng thêm hung tàn, càng thêm có cường đại lực sát thương. Toàn bộ thế giới cũng nháy mắt an tĩnh lại, mà ngoại giới lại là nháy mắt thất thanh, đó là một loại siêu mồm to kính đại pháo, so với 150mm đại pháo thanh âm còn muốn vang, cho dù là Tân Kinh thành diện tích rất lớn, cũng đủ để nghe được như vậy tiếng vang. Vốn đang ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, ngươi nùng ta nùng uống rượu mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ nháy mắt đứng lên, đi đến bên ngoài, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn truyền đến thanh âm địa phương không đúng, đây là cự pháo tiếng vang, bên trong thành như thế nào sẽ cự pháo ở công kích. Qua xạ kỳ củn, khả năng phát sinh đại sự tình, giống như đang ở trong thành gian, khả năng có lại phản Nhật phần tử đang làm phá hư. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Xin lỗi không tiếp được. Không đúng, thì xạ cổ tiểu thư, ta như thế nào cảm giác được đó là đại pháo thanh âm a không nên a. Đế quốc khi nào đem đại pháo vận đến bên trong thành? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt khiếp sợ hỉ xạ cổ tiểu thư, chẳng lẽ là đế quốc phải tiến hành mãn châu hoàng cung sao? Không có khả năng, không có khả năng, đế quốc sẽ không làm như vậy, nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Hỉ xạ cổ, chẳng lẽ thật phát sinh đại sự sao? Đây chính là bên trong thành, chúng ta lại uống trong chốc lát, lại nói, chuyện lớn như vậy, căn bản không phải ngươi một cái nho nhỏ cảnh sát tính đặc vụ khoa bí thư có thể xử lý, không phải sao? Trương Thiên Hạo một phen ôm trầm mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ, cười nói mặc kệ nó, dù sao có người sẽ đi quản việc này đâu, lại nói phát sinh sự tình luôn có vóc dáng cao đỉnh, thiên sụp không xuống dưới. Không được a, qua xạ kỳ củn, ta thật muốn trở về, nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Chỉ là nàng lại không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo kia tắc quái bàn tay to đã ở nàng trên người du tẩu, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ qua xạ kỳ củn, hôm nay thật sự không được, có thể chứ? Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, liền minh bạch kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không khỏi nhỏ giọng xin tha lên hỉ xạ cổ. Chúng ta lại uống một chén, muốn hay không ta đưa người trở về? Hảo đi, liền một ly, bất quá không cần ngươi tặng, ngươi ở trong nhà đừng chạy loạn, bên ngoài phát sinh đại sự, khả năng muốn phong thành linh tinh, rốt cuộc. Liền ở nàng vừa mới bưng lên cái ly, chuẩn bị uống xong cuối cùng một ly là lúc, liền nghe được cách đó không xa lại truyền đến một tiếng vang lớn, trực tiếp chấn đến nàng trong tay cái ly cũng nháy mắt rớt tới rồi trên bàn. Liền Trương Thiên Hạo cũng có chút khiếp sợ, loại này bỏ thêm liêu không lương tâm pháo uy lực có phải hay không quá lớn. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng uy lực không đủ, mỗi một cái bên trong ước chừng khác 2 kg tờ nở tờ. loại này uy lực cũng tuyệt đối là lớn hơn thiên có phải hay không người Trung Quốc tấn công Tân Kinh, vẫn là kháng liên tấn công Tân Kinh. Trương Thiên Hạo cũng là đúng lúc biểu hiện ra cũng đủ khiếp sợ, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới, uy lực sẽ như thế to lớn. Chính là sự tình giống như cũng không có kết thúc giống nhau, tiếp theo liền nghe được liên tiếp nổ mạnh, cho dù là mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ muốn lại lưu lại cũng lưu không được, trực tiếp mặc vào giày, lấy áo trên phục liền bên ngoài chạy. Chương 1499, không thể không lật đổ trọng tới. Chương 1499, không thể không lật đổ trọng tới. Nhậm Linh Lung đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm, bên ngoài thực hắc, nhìn không tới một tia ánh sáng, liền ngôi sao đều không thấy một viên, nhưng nàng như thế nào cũng ngủ không được, cũng không dám ngủ. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, còn có một phần điện báo không có phát ra đi. Huống chi, cho dù là không có điện báo, nàng cũng ngủ không được, bởi vì bên ngoài tiếng súng đến bây giờ cũng không có đỉnh quá, tuy rằng không nhiều lắm, thưa thớt, chính là nàng biết, này rất có thể cùng Tần trạm trưởng có quan hệ. Rốt cuộc hắn muốn nàng 11 giờ rưỡi về sau phát điện báo, mục đích khả năng đó là chúc mừng hành động thắng lợi, thậm chí càng muốn đem hành động đăng báo đi lên. Liên ở nàng còn ở do dự là lúc, liền liên tiếp nghe được hoặc xa hoặc gần thật lớn tiếng nổ mạnh, kia tiếng nổ mạnh, cho dù là hắn đứng ở phía trước cửa sổ, cũng cảm giác được pha lê ở rất nhỏ phát ra chấn động ta thiên, này đến muốn bao lớn đường tính đại pháo, còn có bao nhiêu đại thuốc nổ mới phát ra lớn như vậy tiếng vang ra tới, này động tĩnh có phải hay không quá lớn. Nhậm Linh Lung nhìn nơi xa đột nhiên dâng lên ánh lửa, sau đó lại biến mất, lại một cái ánh lửa dâng lên, lại tin tức. Nàng trong lòng nháy mắt đã không có mặt khác bất luận cái gì tâm tư, bởi vì nàng còn ở do dự muốn hay không làm chút cái gì, nhưng hiện tại lại phát hiện, cái này trạm trưởng tàn nhẫn á không riêng gì nàng như vậy tưởng. Tham dự hôm nay buổi tối hành động 20 mấy người bị Trương Thiên Hạo ném ra tới, khuyên phản trung thống hành động đội nhân viên, cũng là một đám trận mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ là ám sát một ít trên mã lộ nhìn, nhưng đến bây giờ mới phát hiện, bọn họ những người này chỉ là nho nhỏ lời dẫn mà thôi, hoặc là nói là việc nhỏ mà thôi, chân chính đại động tác còn ở phía sau đâu. Lý Hoài Phong đứng ở nhà mình phía trước cửa sổ, vừa rồi hắn còn ở vì giết này đó nhìn mà lo lắng hãi hùng, chính là đến bây giờ mới phát hiện, có người so với bọn hắn ác hơn, hơn nữa tàn nhẫn đến quá nhiều ta mẹ, vị này mới tới lão đại, tàn nhẫn người a hôm nay buổi tối lại không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. 3. Lão hổ vốn dĩ đã ngủ rồi, chính là kia tiếng súng đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, tiếp theo đó là kia thật lớn tiếng nổ mạnh, đơn giản không cần lại khoa trương. Lão hổ cũng không có mở cửa, mà là đứng ở trên lầu, nghe toàn thành truyền đến từng trận tiếng cảnh báo, kia cùng phòng không cảnh báo không sai biệt lắm, đứng ở phía trước cửa sổ liền thấy được thành đội cảnh sát cầm thương ở trên mã lộ chạy qua phát sinh cái gì đại sự. Là ai làm ra tới đại sự? Như vậy hành động đều có thể làm ra tới, mục đích là cái gì? Thật giống như là hỏi nhân sinh tam đại hỏi giống nhau, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì giống nhau. Lão hổ chưa từng có nghĩ tới tại đây Tân Kinh thành nội còn có thể như vậy làm cũng không sợ đem tiểu quỷ tử cấp bức điên lên rồi. Nhưng tưởng tượng đến tiểu quỷ tử vốn dĩ chính là một cái kẻ điên, hắn cũng bình thường trở lại chẳng lẽ lại cùng vị kia Thâm Lam đồng chí có quan hệ sao? Này cũng quá khoa trương một chút đi. Nếu thật là như vậy, kia vị này đồng chí thủ đoạn cũng quá lợi hại. Lão hồ nhìn bên ngoài không ngừng chạy vội mà qua cảnh sát, tiếp theo đó là Nhật Bản binh, cũng không biết có phải hay không hiến binh. Nhưng lúc này trên mã lộ nơi nơi loạn cả lên. Lão hồ khoe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu. Nếu thật là vị kia làm, vị kia cũng quá điên cùng đi. Làm bọn họ này một hàng, điên đến mau, bị chết cũng mau. Đây là thiên cổ bất biến định luật tính, ta còn là lo lắng ta chính mình sự tình, chuyện của hắn từ chính hắn xử lý đi. Lão hồ thở dài một hơi, sau đó liền lại ngủ đi xuống, chính là sao có thể ngủ được, mãn đầu góc đều là bên ngoài nổ mạnh cùng với tiếng súng ba. Mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ về tới cảnh sát thính văn phòng, liền thấy được mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt đã ngồi ở trong văn phòng, liền hơi kém lấy đầu đâm tường thúc thúc, bên trong thành phát sinh cái gì đại sự, như thế nào lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không kháng liên phản nhật phần tử đánh lại đây. Mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua hỉ xạ cổ. Đó là một tiếng thở dài, nếu phản nhật phần tử đánh lại đây, kia mới hảo đâu, chính là phát sinh đại sự, chúng ta bên trong thành ngoài thành phát sinh nổ mạnh, hơn nữa cổ cụ gì cái hội quán người bị chết không sai biệt lắm, đại miêu tiểu miêu chỉ còn lại có 3 lượng chỉ, hơn nữa trọng thương. Sao có thể? Không phải không có khả năng, mà là đã xảy ra, vừa rồi cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới, cổ cụ gì cái hội quán nội tồn tại chỉ có 2-3 cá nhân, có thể hay không cứu sống còn không nhất định, bên ngoài không có trở về nhìn, cũng bị ám sát đến không sai biệt lắm. Thậm chí liền cắt gì cũng bị sống sờ sờ cấp đánh chết. Bốn cái cửa thành hiến binh phân đội, bên trong thành hiến binh bộ tư lệnh, còn có bên ngoài liên đội quân doanh, đều đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, tử thương vượt qua 500 người, 500 người à, chỉ là một cái cổ cụ gì cái hội quán liền đã chết hơn 130 người. Cha được là người nào làm sao, phải biết rằng điều động nhiều như vậy nhân thủ, cũng không phải là một chuyện nhỏ, chính yếu chính là những người này giấu ở nơi đó, nhất định là ở Tân Kinh thành nội. Có thể toàn thành lùng bắt. Không cần ngươi nói, bên ngoài toàn bộ liên đội đều vào thành, hơn nữa cảnh sát thính tất cả nhân viên toàn bộ trở về cương vị, suốt đêm phải đối toàn bộ Tân Kinh tiến hành điều tra. Ta không tin này đó phản nhận phần tử có thể tàng tới đó đi. Mũ giả nạ cả nạ gạ hạt cũng là vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí nhìn về phía bên ngoài, đằng đằng sát khí, hung quang ngoại giật yêu cầu ta làm cái gì. Hiện tại cụ thể thương vong linh tinh còn không có thống kê đi lên, trong chốc lát, người ở trong văn phòng thống kê thương vong, phân tích những người này là người nào. Nhất định phải đem này đó đáng chết lao thử cho ta tìm ra. Mũ giả nạ cả nạ gạ hạt thấp giọng nói ha y y. Báo cáo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng báo cáo thanh. Liền thấy được bên ngoài một người mặc quan cảnh sát phục nữ nhân đi đến vừa rồi thu được một phần điện văn, đây là cùng trước kia phát tần suất là giống nhau, chỉ là điện văn chúng ta tạm thời còn không có phá giải ra tới. Lại có thể là cái kia trung thống đặc phái viên sao? Không biết, chỉ là lúc này đây không phải thượng một lần cái kia phát tin viên, cụ thể vị trí, chúng ta còn không có chuẩn xác định vị, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định ở thành Tây Vùng. Bà cả, người Trung Quốc lương tâm là đại đại hỏng rồi, đại đại hỏng rồi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa nghe, cả người lại là một trận tức giận mắng, mắng vài câu qua đi, liền đem điện văn trực tiếp ném tới trên bàn, rất tưởng phát tiết một chút hắn lửa giận. Cố nén phất phất tay, làm điện báo viên lui đi ra ngoài, nháy mắt sắc mặt càng thêm khó coi, cho dù là ở Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trước mặt cũng là giống nhau, lại là chúng ta tân đối thủ, nguyên lai trung thống phần tử bị trảo, bị giết đến không sai biệt lắm, hiện tại cái này trung thống đặc phái viên cũng quá thần bí, liền người là kia nhóm cũng không biết, bà cả, bà cả. Hắn vẻ mặt tức giận, làm cho Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mặt cũng cố không được hình tượng. Qua một hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Hỉ Xạ Cổ, có chút xin lỗi nói, Hỉ Xạ Cổ, làm ngươi chế giễu. Thúc thúc nói đùa, chúng ta là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi nói như vậy chính là quá khách khí. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ lập tức quyển chuyển trở về một câu ân, nhất định phải đem cái này đặc phái viên tìm ra, nhất định phải tìm ra, đáng chết hỗn đản, tìm ra lúc sau, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thúc thúc, hiện tại không phải tức giận thời điểm, còn tỉnh tĩnh hạ tâm tới, chúng ta muốn đem người này tìm ra, còn có, người này tồn tại, đối đế quốc uy hiếp quá lớn. Đích xác, còn có, thúc thúc, ngươi nói một chút, hôm nay buổi tối nhiều như vậy sự tình, người này mục đích là làm gì, chẳng lẽ là vì diệt khẩu, vẫn là vì giật tiền? Hỉ Xạ Cổ, ngươi cho rằng những người này sẽ để ý tiền sao? 89 phần 10 đó là vì diệt khẩu, đến nỗi mặt khác, rất có thể là rời đi chúng ta tầm mắt. Nếu là như thế này, kia liền có một vấn đề, kia cổ cụ gì cái hội quán kết sắt mất trộm một án rất có thể cùng người này có quan hệ, đến nỗi người này là ai, chúng ta tạm thời còn không biết. Đúng vậy, nhất định cùng việc này có quan hệ, chỉ là này hết thảy đều là chúng ta suy đoán, mục đích là cái gì, ai cũng không biết. Hết thảy đều là giống như sương mù giống nhau, trực tiếp bao phủ ở Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà trên đầu, thậm chí làm hắn cũng phân không rõ, rốt cuộc là những người đó trộm kết sắt, vốn dĩ nói là nội quỷ, nhưng hiện tại toàn bộ cổ cụ gì cái hội quán người bị chết không sai biệt lắm, dư lại trên cơ bản đều là bên ngoài đệ tử ai. Sở hữu vấn đề đều hóa thành một đạo bất đắc dĩ tiếng thở dài. Chương 1500, Tống Đào bị truy. Chương 1500, Tống Đào bị truy. Trương Thiên Hạo phóng nhẹ nhàng âm nhạc, ngày ấy buồn kia chán ghét vũ khúc sớm đã bị hắn đổi thành vui sướng thanh âm. Hắn đều phát giác hắn có chút phiêu, bất quá, đêm nay phiêu một chút có lẽ không xem như chuyện xấu, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động lại một lần thành công. Tuy rằng không biết chiến quả như thế nào, nhưng này đã làm hắn sinh ra một loại khó được vui sướng trương lệ, đi lên, lấy hai bình rượu vang đỏ xuống dưới, bồi ta uống một chút. Đồng dạng không có ngủ Tống Lãng cùng Trương Lệ hai người vẫn như cũ còn ở trong phòng, đến nỗi Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ rời đi, hai người cũng là rõ ràng tới. Trương Lệ vừa nghe đến Trương Thiên Hạo kêu nàng uống rượu, cũng là trước sửng sốt, nhưng thực mau liền hiểu được, Trương Thiên Hạo đêm nay tâm tình nhất định thực hảo, đến nỗi mặt khác, đến chưa từng có xa nghĩ tới tiên sinh, này đó đồ ăn xử lý như thế nào. Tống Lãng, đói sao? Đói nói, liền đi lên dùng nữa, đừng lãng phí, nhanh lên. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến thức ăn trên bàn là cùng vừa rồi Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vẫn luôn ăn, liền đã không có nhiều ít hứng thú. Nữ nhân kia quá đáng sợ. Cùng nàng ở bên nhau, mỗi một câu đều phải đại não quá lo một chút, sau đó mới có thể nói ra được rồi. Tống Lãng đến là không có khách khí, trực tiếp đi lên ăn lên, thực mau liền đem thức ăn trên bàn cấp ăn sạch, mà Trương Thiên Hạo còn lại là cầm một ly rượu vang đỏ, lôi kéo một cái ghế, nửa nằm ở bên kia nhìn bên ngoài đen nhánh không trung Tống Lãng, ăn xong thu thập một chút, Trương Lệ, ngươi bồi ta ngồi trong chốc lát. Nhìn xem này mây đen bao phủ toàn bộ Tân Kinh, khả năng lại muốn tuyết rơi. Đúng vậy, lúc này mới vài thiên, ba bốn thiên, liền lại muốn tuyết rơi. Theo Tống Lãng bưng chén đua rời đi, Trương Lệ tùy tay đem đèn cấp đóng, liền dọn một trường ghế ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, cả người nửa dựa vào Trương Thiên Hạo ghế dựa thượng, nói cái gì cũng chưa nói, bồi Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài không trung. Nói thật, bên ngoài thật không có gì đẹp, trừ bỏ hắc vẫn là hắc, nhìn đến một chút mặt khác nhan sắc, thậm chí nhìn không tới một tia ánh sáng. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng ngồi, nằm, thỉnh thoảng uống một cái miệng nhỏ ly chung rượu vang đỏ, không nhiều lắm, cũng chính là một cái miệng nhỏ, thuyết minh người còn không có ngủ. Qua hơn nửa giờ, Trương Lệ mới nhịn không được hỏi một câu, tiên sinh, bên ngoài pháo hoa mỹ sao? Mỹ, đặc biệt mỹ, đặc biệt là đêm nay pháo hoa càng mỹ. Thật dài thời gian không có nhìn đến như vậy mỹ pháo hoa, mau ăn Tết, lại có hơn một tháng đi. Đúng vậy, lập tức liền muốn đi vào dân quốc 26 năm. Cái này quốc gia thật là nhiều tai nạn quốc gia, trận này gió lốc khi nào mới có thể đình chỉ a, khi nào là cái đầu a. Trương Lệ cũng không có ngẩng đầu, trực tiếp ghé vào Trương Thiên Hạo trong tầm tay, nhàn nhạt mà nói. Tới rồi nơi này, các nàng liền đã cảm giác được cường đại áp lực, Nhật Bản người đối bọn họ trực tiếp là không được khiển trách. Cho dù là chạm có Trương Thiên Hạo cái này cái gọi là Nhật Bản bác sĩ, cũng rất ít lưu tình mặt, đương nhiên trừ bỏ đối Trương Thiên Hạo ở ngoài đúng vậy, ở chỗ này khổ, mệt mỏi, thậm chí máu tươi, nhưng lại không ai đi đồng tình, cũng không ai quan tâm, sở hữu sự tình chỉ có thể là chính mình một người khiêng, nếu khiêng lấy không quý, như muốn khiêng không được, ha ha. Âm nhạc thanh cũng không biết khi nào đột nhiên im bặt, mà Trương Thiên Hạo thế nhưng ngồi ở nơi đó bất chi bất giác ngủ rồi, hắn cũng có chút mệt, tâm mệt. Này hết thể hành động thoạt nhìn giống như thực thuận lợi, hắn này hết thể đều phải tính kế một chút, trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán mới có thể thành công, lại còn có không nhất định có thể thành công động này đó nhìn ý niệm, hắn sớm đã có, chính là vài thiên hạ tới, đều đã là 17 hảo, Tây An biến cố đều đã là ngày thứ 6, không đúng, hiện tại là 18 hảo, là ngày thứ 7. Nghĩ đến hiện tại là Lâm Thần, hắn cũng thở dài một hơi, 5 ngày, ước chừng chuẩn bị 5 ngày, mới đem này một kế hoạch cấp thiết kế đến không sai biệt lắm, thậm chí trong đó bao gồm khả năng dù sao nhân viên, cùng với những cái đó cần nghiên cứu thêm sát nhân viên. Bất luận cái gì một cái phân đoạn làm lỗi, kia sẽ là một hồi tai nạn. Mà Trương Lệ ghé vào Trương Thiên Hạo ghế dựa bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc, lại như thế nào cũng không có ngủ, rốt cuộc đêm nay thượng pháo hoa tiếng vang quá lớn. Nàng cũng minh bạch, thiết kế bất luận cái gì một cái hành động đều không phải dễ dàng như vậy, lại còn có lớn như vậy hành động, càng là muốn chuẩn bị tốt thời gian dài, mà không phải một ngày hai ngày thời gian. Không biết khi nào, nàng thế nhưng bắt được Trương Thiên Hạo tay, nhẹ nhàng, nàng càng có một loại nói không nên lời hạnh phúc, nàng thực hạnh phúc loại này động tác vẫn luôn bảo trì đi xuống. Chính là nàng biết, này đối nàng tới nói là một loại hy vọng xa vời, rốt cuộc nàng từng có một đoạn không sáng rọi trải qua, Trương Thiên Hạo còn vì nàng báo thù, nàng hiện tại nhất hy vọng làm đó là bảo hộ ở Trương Thiên Hạo bên người, cho dù là nhìn hắn, cũng sẽ cảm giác được cảm thấy mỹ mãn. Không biết khi nào, nàng thế nhưng nghe được nửa nằm ở ghế dựa thượng Trương Thiên Hạo phát ra rất nhỏ hai thanh, thế nhưng là ngủ rồi, mà kia nửa ly rượu vang đỏ cũng đoan ở trong tay, cũng không có buông đến nỗi dưới lầu Tống Lãng, đồng dạng cũng không có ngủ, chỉ là trên lầu cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng là không có nhiều ít buồn ngủ, hắn rất tưởng đi lên nhìn xem, nhưng lý trí nói cho hắn, không nên đi lên. Ngoài thành, đóng giữ Nhật quân liên đội đã triển khai toàn bộ đội bắt, kia một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp tạo thành liên quân hơn 50 người trọng thương, hơn 20 người tử vong, còn có gần trăm người vết thương nhẹ. Kia tiếng nổ mạnh, cho dù là hắn ngồi ở liên bộ, cũng là trực tiếp bị đánh thức lại đây đối mặt như thế nổ mạnh, hắn cũng là tức giận tận trời, hắn liên đội bao lâu thời gian không có ăn lớn như vậy mệt, hiện tại phản hảo, ở không có chiến đấu dưới tình huống, còn tạo thành như thế đại thương vong báo cáo đại tá, chúng ta ở quân doanh đông ngoài tường phát hiện một cái đại sang thùng, mà giao thuốc nổ người sớm đã không thấy. Cho ta truy, cần thiết cho ta đuổi theo, nhất định không thể làm hung thủ trốn thoát. Liên đội trưởng vừa nghe, cũng là giận dữ, trong tay gươm chỉ huy vung lên, lớn tiếng mà khiển trách nói, sát nhanh nhanh. Kỳ thật không cần hắn nhiều phân phó, những này Nhật Bản quan quân sớm đã mang theo Nhật quân tiểu đội hướng bên này vây quanh lên. Chẳng qua Tống Đào sớm đã chạy rất xa, mà Nhật quân phản ứng cũng không chậm, thực mau càng đuổi theo lại đây, khiến cho Tống Đào không thể không lại một lần chạy lên. Hắn biết không có thể hướng cư dân khu chạy, nếu không lấy Nhật Bản người tính cách, tuyệt đối sẽ giết sạch này một mảnh người, mà hắn không có bất luận cái gì lựa chọn, trực tiếp hướng núi rừng chạy. Muốn rời xa vùng này, nếu có lựa chọn hắn cũng không muốn hướng hoang tàn vắng vẻ núi rừng thiêu, kia cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Mặt sau đuổi theo vượt qua 100 tiểu quỷ tử, hiển nhiên vừa rồi kia một cái không lương tâm pháo đánh đến tiểu quỷ tử đau, bằng không tiểu quỷ tử cũng sẽ không như thế điên cuồng đuổi giết lại đây đáng chết. Này tiểu quỷ tử chính là bọn họ mẹ nó thuốc cao bôi trên da cho sao, đều đuổi theo mười mấy dặm, còn muốn truy. Theo khí thô Tống Đào đối mặt này đó tiểu quỷ tử, cũng chỉ có thể buồn đầu đi phía trước hướng, hy vọng có thể thoát khỏi này đó tiểu quỷ tử, chính là mặt sau nhi chó săn vẫn luôn kêu đủ không ngừng, cái này làm cho hắn không thể không ra tăng chạy, cho dù là muốn trốn đi cũng không được. Rốt cuộc những cái đó cho săn quá đáng giận. Thời gian dài không có trải qua đại quy mô thể năng huấn luyện, lúc này đã nhìn ra, hắn thể lực thế nhưng có chút chống đỡ hết nổi, cùng mặt sau tiểu quỷ tử so sánh với, tốc độ thế nhưng có chút giảm xuống đáng chết tiểu quỷ tử, đáng chết thể năng, thế nhưng lúc này kéo ta lui về phía sau, mẹ nó, này không phải muốn ta mạng ra sao, ta còn không có cưới vợ đâu. Ta đệ cũng không có cưới vợ đâu, ta còn không muốn chết. Bên ngoài thiên tuy rằng lạnh như thiết, nhưng hắn lại nhiệt đến cùng thủy tẩy giống nhau, nhưng hắn lại không thể dừng lại, chỉ có thể không được đi phía trước đào tẩu, rồi sau đó mặt Nhật Bản người không có dừng lại, vẫn luôn đuổi theo hắn. Hơn nữa mặt sau có cho săn truy tung, cho dù là muốn truy rất cũng khả năng không lớn, đặc biệt mặt sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng cùng với đèn tin ánh sáng, khiến cho hắn không thể không ra sức đào tẩu. Rốt cuộc nơi này không phải bên trong thành, có thể trốn đến cư dân trong nhà. Giã ngoại chính là không có một chút dựa vào, sở hữu chỉ có thể là dựa vào chính hắn tiểu quỷ tử nhóm, đến đây đi, lao tử lớn nhất là vừa chết, 18 năm hảo, lại là một cái hảo hán, tuyệt đối có thể cùng lao đại lại đến một lần. Chương 1501, ra cửa đưa bữa sáng. Chương 1501, ra cửa đưa bữa sáng. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng, Tống Lãng liền đi lên nhìn xem, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mỗi ngày buổi sáng có đôi khi yêu cầu kêu hắn chuẩn bị một ít đồ vật. Mà khi hắn đi lên thời điểm, lại phát hiện Trương Thiên Hạo một người thế nhưng ngồi ở ghế dựa thượng ngủ rồi. Mà bên cạnh Trương Lệ cũng ghé vào hắn trong tầm tay, giống như cũng ngủ rồi. Hắn nhìn nhìn, liền lại tiểu tâm lui đi ra ngoài. Kế tiếp hắn muốn đi nấu nước, chuẩn bị một ít cơm sáng. Chỉ là đương hắn tới rồi tiền viện, tùy tay mở ra phòng khám đại môn, hắn cả người cũng có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì bên ngoài rất nhiều Nhật Bản binh, cảnh sát, còn có một ít hình như là Mãn Châu quốc quân đội cũng điều lại đây đáng chết. Bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng có nhiều như vậy cảnh sát, quân đội chặn cường, có phải hay không toàn thành đều phải giới nghiêm. Hắn vội vàng giữ cửa cấp đóng lại, thậm chí sợ tới mức trực tiếp vô vô hắn ngực, sau đó cả người đều hơi kém đem tâm cấp sợ tới mức nhảy ra đáng chết. Hôm nay là cái gì trọng đại nhật tử, như thế nào nhiều như vậy quân đội, này chẳng lẽ là cùng ngày hôm qua có quan hệ sao? Tống Lãng cả người đều có chút phát ốc, hắn lập tức đóng cửa cho kỹ, sau đó cẩn thận hướng về hậu viện mà đi. Hắn muốn đi thông chi Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hết thảy đều từ Trương Thiên Hạo làm chủ, hơn nữa việc này còn không phải hắn có thể làm chủ. Cùng lúc đó, hậu viện Trương Lệ ở Tống Lãng lên lầu thời điểm cũng tỉnh lại, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng chạy vội Trương Thiên Hạo tay phải trực tiếp ngủ một đêm, thậm chí còn chạy một ít nước miếng, nàng đều hận không thể tìm một cái khe đất chui đi vào. Ở Tống Lãng đi xuống thời điểm, liền đã mở to mắt, tiểu tâm mà nhìn lén Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không có tỉnh lại, liền cẩn thận đem Trương Thiên Hạo trên tay nước miếng cấp lau, sau đó mới giống như chấn kinh con thỏ cẩn thận xuống lầu, ít nhất vẫn là muốn trang điểm một chút, bằng không như thế nào đi ra ngoài gặp người đến nỗi nàng lại không có phát hiện. Trương Thiên Hạo tay trái cầm kia ly rượu vang đỏ còn bưng. Rượu vang đỏ đều không có giải một chút, liền ở nàng rời đi phòng thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mở to mắt. Sau đó đứng lên, cũng là vẻ mặt cười khổ. Hoạt động một chút thân thể, trong một đêm thân thể đều phải cứng đờ, đặc biệt lại không thể lộn xộn, tay phải lại không thể rút về tới, làm hắn thân thể cực đại không thoải mái không nghĩ tới, Trương Lệ còn có như vậy một mặt. Hắn đem rượu vang đỏ phóng tới trên bàn, duỗi mấy cái lười eo, đợi trong chốc lát, mới đi xuống tới, liền thấy được bên ngoài đi vào tới Tống Lãng tiên sinh, ngươi tỉnh, bên ngoài giống như đã giới nghiêm, Nhật Bản binh cảnh sát đã đem toàn bộ mã lộ đều thiết cương. Nhật Bản binh cùng cảnh sát chặn cương. Phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết dường như, tùy ý hỏi, chỉ là hắn trong lòng rõ ràng, khả năng ngày hôm qua sự tình ảnh hưởng quá lớn không biết, khẳng định là phát sinh đại sự, tiên sinh, bên ngoài thủy đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi muốn rửa mặt sao? Tống Lãng nhìn đến Trương Thiên Hạo bình tĩnh biểu tình, liền cũng yên tâm. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đó là bọn họ thuốc can thần, chỉ cần Trương Thiên Hạo không khẩn trương, bọn họ lại có cái gì hào khẩn trương đâu. Trương Lệ, chuẩn bị một ít sớm một chút, ta trong chốc lát đưa đến cảnh sát thính cấp Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, thuận tiện hỏi thăm một chút phát sinh sự tình gì, như vậy loạn, còn có để người sinh hoạt. Chỉ có Trương Lệ đoán Trương Thiên Hạo ý tưởng, chỉ là nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng đi chuẩn bị một ít bữa sáng, thuận tiện còn nhiều một phần. Cơm sáng qua đi, Trương Thiên Hạo liền mở ra bên ngoài đại môn, phòng khám vẫn là muốn bình thường buôn bán, tuy rằng hôm nay khả năng sẽ không có người bệnh lại đây. Cầm lấy điện thoại, Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh đi ra ngoài uy, Hỉ Xạ Cổ sao? Là ta, Quả Xạ Kỳ Ichi. Quả Xạ Kỳ Cùn, hôm nay như thế nào sớm như vậy cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu mũ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng hiện tại thật sự rất bận là cái dạng này, ta phỏng chừng ngươi khả năng một đêm không ngủ, này không cứ gọi điện thoại thử thử, thật đúng là không có trở về ngủ đi. Xem ra Quả Xạ Kỳ Cùn đoán được thật chuẩn, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta nơi này chuẩn bị một ít tiện lợi, tưởng cho ngươi đưa qua đi, rốt cuộc buổi sáng vẫn là muốn ăn một ít cơm sáng sẽ thoải mái một ít, công tác lại vội, cũng đừng đem thân thể của mình mệt muốn chết rồi. Trương Thiên Hạo kia tràn đầy quan tâm, đó là Trương Lệ ở bên cạnh nghe, cũng là cảm giác được một trận gà ra không cần đi, Quả Xạ Kỳ Cùn tâm ý ta tâm lãnh. Này sao lại có thể đâu, ta đã phân phó người làm tốt, ta liền chuẩn bị cho ngươi đưa qua đi, chỉ là ta nhìn đến bên ngoài lại là cảnh sát, lại là quân đội, ta lo lắng có thể hay không đúng giờ đưa đến mà thôi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó một bộ ta vì ngươi tốt ngữ khí, đúng rồi, hiện tại còn nhiệt đâu. Ngươi nói bên ngoài cảnh sát cùng quân đội, không có việc gì, khả năng muốn phiền toái một ít, kiểm tra phiền toái một ít. Vậy không thành vấn đề, lại nói ta đây chính là cảnh sát thính biển số xe, bọn họ nhất định sẽ không khó xử ta. Trương Thiên Hạo lại bổ sung một câu, sau đó liền treo điện thoại, đi tới cửa, lái xe đi cảnh sát thính. Quả nhiên, dọc theo đường đi kiểm tra thật đúng là nhiều, chỉ là đi kia cảnh sát thính mười mấy dặm trên đường, đều kiểm tra ba lần, có thể thấy được kiểm tra nhiều dày đặc đến nỗi trong xe, thật đúng là không có gì đồ vật. Trương Thiên Hạo cũng không sợ kiểm tra, vẫn là tương đương thuận lợi tới rồi cảnh sát thính, làm bảo vệ cửa đem hộp đồ ăn cấp mũ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ tặng qua đi. Hỉ Xạ Cổ, ta cho ngươi đưa lại đây, trong chốc lát cảnh vệ đưa lên đi, ngươi muốn thừa nhiệt tăng nga, ta đi trước. Cầm cảnh vệ thất điện thoại trực tiếp cấp mũ dạ nạ cả Hỉ Xạ Cổ đánh qua đi đến nỗi cảnh sát thính đặc vụ khoa, hắn thật đúng là vào không được, hắn cũng sẽ không có việc gì tự tìm phiền phải ba. Ít cơ khu, Trương Thiên Hạo liền thấy được không ít địa phương, cảnh sát, quân đội cơ hồ là từng nhà điều tra, dọc theo đường đi nơi đi qua, liền thấy được mười mấy người bị trói ở bên ngoài, thậm chí có đã ngã vào vũng máu giữa. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn trong lòng cũng là một trận khẩn trương đương hắn tới rồi tiền quân cửa hàng bên ngoài thời điểm, liền đối với bên trong ấn vài cái thấu bá, hôm nay hắn lại đây liền trang đều không có đổi, rốt cuộc một loại thượng kiểm tra quá nhiều. Tới rồi tiền quân nơi này, ước chừng kiểm tra rồi 5 lần. Nghe được loa thanh, vẫn luôn ở trong phòng chờ tiền quân vừa nghe, liền thông qua bề mặt một cái môn thấy được bên ngoài xe hơi, nhìn đến Trương Thiên Hạo hóa quá trắng mặt, liền lập tức từ trong phòng đưa ra hai cái đại bao. Hướng Trương Thiên Hạo trên xe một phóng, liền chuẩn bị quan cửa xe tiểu tiền, về vũ khí cũng toàn bộ đưa lại đây, ta vừa rồi trải qua thời điểm, giống như cha thật sự cẩn thận, đã có không ít người không thể hiểu được bị giết. Lại là từng nhà cha sao? Lại còn có cha đến như vậy cẩn thận. Ân, sở hữu hàng cấm toàn bộ đưa lại đây, nhanh lên, cho ngươi 3 phút, một kiện cũng không thể lưu. Trương Thiên Hạo cũng là nôn nóng mà nói, lại có một cái phố liền muốn tra được nơi này. Tốt, 2 phút, ta liền đưa lại đây. Thiên Quân vừa nghe, đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương tín nhiệm. 2 phút sau, hắn liền dẫn theo một cái tương đối trọng cái dương đi đến, trực tiếp bỏ vào Trương Thiên Hạo xe hơi, sau đó mới đối Trương Thiên Hạo lắc đầu dư lại các ngươi chính mình xử lý, tất cả mọi người muốn kiểm tra một chút, phòng ngừa trên người lại có hàng cấm, này không phải nói giỡn. Ta đi trước, ta ở chỗ này ngốc thời gian có chút nhiều. Trương Thiên Hạo cũng là tâm tư linh lung hạng người, liền quan hảo cửa xe, sau đó liền trực tiếp khai đi. Mà Thiên Quân vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như thế, liền đã biết có một số việc đâu cần thiết muốn xử lý. Liên lập tức hồi chính mình trong tiệm, sau đó đến hậu viện đi tìm những người khác, bắt đầu xử lý trên người khả năng tồn tại hàng cấm, thậm chí sở hữu đồ vật đều phiên một lần. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, thật tìm được rồi hai cái tư tàng đồ vật đội viên, sắc mặt của hắn nháy mắt không hảo. Chương 1502, điều tra mỹ sú ma phòng khám. Chương 1502, điều tra mỹ sú ma phòng khám đi tới phía trước buồng điện thoại bên cạnh, Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, tuy rằng có không ít quân đội ở bốn phía chặn cương. Hắn vẫn là cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài uy, là ta, biển rộng, sở hữu đồ vật, không thể có bất luận cái gì hàng cấm, biết không? Tiếp theo hắn liền buông xuống điện thoại, rốt cuộc không thể ở một chiếc điện thoại đỉnh gọi điện thoại, đây là một cái quy củ, phòng ngừa bị người truy tra đến. Hắn liền đánh quá điện thoại lúc sau, liền xoay người lái xe rời đi nơi này đồng thời, hắn trong xe lại một lần không xuống dưới, sở hữu đồ vật đều bị hắn thu lên. Lại một lần trải qua cái kia đang ở điều tra mã lộ, rất nhiều bá tánh đều bị đuổi ra ra môn, cảnh sát, quân đội, thậm chí Nhật Bản binh một nhà kiểm tra, hiển nhiên kiểm tra so với hắn tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Hắn biết, hôm nay còn không biết muốn chết bao nhiêu người, nhưng kia cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc Nhật Bản người chính là như vậy, hắn muốn hỗ trợ khá vậy cứu không được những người này. Qua hai cái trạm gác lúc sau, Trương Thiên Hạo phát hiện kiểm tra quá địa phương, trên cơ bản đã không có gì người, cảnh sát quân đội cũng đi được không sai biệt lắm, chỉ để lại mấy cái tiểu cảnh sát ở chỗ này duy trì trị an mà thôi. Cho dù như vậy, bên ngoài cũng không có vài người đi lại, rốt cuộc những người này ở đáng sợ. kia trên mặt đất thi thể máu tươi còn không có làm, sớm đã đông lạnh đến kết băng. Tới rồi nơi này, Trương Thiên Hạo lại tìm một chiếc điện thoại đỉnh đánh mấy cái điện thoại. Kế tiếp hắn mới yên tâm trở lại chính mình phòng khám đi ba. Nhậm Linh Lung không nghĩ tới, hôm qua mới trang điện thoại, hôm nay liền nhận được trạm trưởng điện thoại, tuy rằng nàng nơi này còn không có kiểm tra đến, nhưng kiểm tra thời gian cũng chỉ là sớm hay muộn vấn đề đến nơi đi làm, đừng nghĩ, nơi này không có giải trừ giới nghiêm, cơ hồ người thường căn bản ra không được, đến nỗi bọn họ trạm trưởng, nàng đến là không biết. Hàng cấm, nàng nơi này cũng có, lớn nhất đó là kia bộ radio. Nàng nhìn trong nhà, muốn đem radio tàng đi ra ngoài, nàng thật đúng là không có cái kia lá gan, chỉ cần đi ra ra môn liền sẽ có người phát hiện, nàng ở trong tiểu viện tả hữu tìm tìm, liền thấy được một miếng đất mặt. Cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó trực tiếp cầm lấy xẻng cấp miếng đất kia mặt đào một cái hố. Một lần nữa đem radio cùng súng lục chờ hàng cấm toàn bộ phóng tới bên trong, sau đó nàng lại đem mặt trên dùng thổ đắp lên. Làm xong này hết thảy lúc sau, cũng không có kết thúc, mà là đem bên ngoài tuyết cùng với khô thảo toàn bộ kéo một ít, cái ở mặt trên, nàng nhìn, vẫn là có chút không lớn yên tâm, liền lại đề ra nửa bồn thủy, trực tiếp ngã vào mặt trên. Phòng trưng nếu không 3 5 phút, nơi này liền có thể đông lạnh đến vững chắc đến nội những cái đó bùn đất, càng tốt xử lý, nàng trực tiếp quét quét. Sau đó liền đem sở hữu bùn đất lôi thành một cái tiểu đài, mặt trên còn thả mấy cái tiểu món đồ chơi. Lại tưới một chút thủy, liền cái món đồ chơi tiểu đài liền hình thành. Thoạt nhìn, càng như là hài tử tùy tay làm. Liền ở nàng làm tốt hết thể chuẩn bị, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận xào nghe tiếng, liền thấy được nhà nàng đại môn bị người chụp đến bạch bạch rung động, thậm chí nghe được nơi này truyền đến cảnh sát kêu to thanh mở cửa, kiểm tra, kiểm tra. Nhậm Linh Lung sửa sang lại một chút, sau đó lau một chút mặt, liền vội vàng mà chạy tới mở cửa, lại không mở cửa, liền có thể liền môn đều bị gạt ngã. Này đó cảnh sát, Nhật Bản binh tiến vào lúc sau, như lang tựa hổ giống nhau, đối với toàn bộ trong nhà tiến hành điều tra, liền góc cạnh đều tra xét một lần. 10 phút sau, không có điều tra đến, mới không thể không đi tiếp theo ra bà. Mà ở một cái khác địa phương, giờ cơ khu, đồng dạng cũng ở không được điều tra, lại có mấy cái bị phát hiện, kết quả đương trường bắn chết, trong đó thế nhưng có Trương Thiên Hạo thủ hạ trung thống người. Bởi vì tra được súng lục chờ vi phạm lệnh cấm vật phẩm, kết quả liền phản kháng đều không có, liền bị Nhật Bản người bắn chết. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, kế tiếp một ngày thời gian, toàn bộ bên trong thành ít nhất bị bắn chết hơn 100 người, mà thủ hạ của hắn, tuy rằng hắn thông chi kịp thời, nhưng còn có hai cái đảo lão quỷ bị bắt được. Trong đó còn có một cái còn ở khảo sát trung đội viên, cũng trực tiếp bị lục soát, nổ súng đánh trả, kết quả bị đánh gục, thậm chí cả nhà đều tại đây một lần điều tra bên trong, bị giết đến nỗi địa hạ đảng, vẫn là quân thống, ngày này một đêm lúc sau, lực lượng cũng là đại đại suy yếu, rốt cuộc bọn họ đều có người bị trảo, bị giết ba. Về tới phòng khám Trương Thiên Hạo biết đêm qua đạp lãng hành động, đã khởi tới rồi thật lớn hiệu quả. Nhưng đưa tới lại là Nhật Bản người điên cuồng trả thù. Hắn cũng thở dài một hơi, việc này trách ai được, chỉ có thể quái sinh sai rồi cái này niên đại, nếu là hòa bình niên đại, kia hết thể hảo thuyết, hiện tại vấn đề không phải hòa bình niên đại. Những người này chi tử, quái không đến bất luận cái gì một người trên người. Trương Thiên Hạo tự mình an ủi vừa lật lúc sau, mang theo trầm trọng tâm tình về tới phòng khám, liền đi hậu viện trên lầu phòng nghỉ ngơi. Liền ở hắn trở về không lâu, liền thấy được Nhật Bản binh, còn có không ít cảnh sát cũng trực tiếp vọt vào hắn phòng khám, giống như mặt khác bá tánh giống nhau, trực tiếp nơi nơi kiểm tra qua mạ thiếu úy, đây là có chuyện gì? Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, thế nhưng là ngày hôm qua làm hắn xem bệnh quả mà nói ạ. Rốt cuộc hắn còn tưởng rằng là mặt khác Nhật Bản quan quân đâu quả xạ kỳ cùn, thật là ngượng ngùng, quấy rầy, đây là mặt trên mệnh lệnh. Lý giải, Trương Lệ, cho chúng ta đảo hai chén nước tới, quả mạ tiên sinh, còn xin đừng khách khí, chỉ cần nói cho các huynh đệ, cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật đánh hư liền được rồi. Không có vấn đề. Nói, hắn trực tiếp đối với bên cạnh mấy cái Nhật Bản binh phân phó vài câu, sau đó liền ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện đối, vẻ mặt chua xót đúng rồi, quả mạ tiên sinh, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi không phải sinh bệnh sao? Đừng nói nữa, đêm qua ta vận khí tốt, ở bệnh viện Quải Thủy, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta khả năng còn ở phía Bắc phân đội nhỏ bên kia đóng giữ, buổi sáng khả năng đã biến thành một đống thi thể. Ai dám chọc hiến binh đội, An Hùng Tâm vẫn là con báo mật, có thể cùng ta nói nói sao? Trương Thiên Hạo cũng là một bộ tò mò biểu tình, nhìn về phía Quả Mạ nói ạ đừng nói nữa, toàn bộ Bắc cửa thành hiến binh đội 35 cá nhân, chỉ sống sót mấy cái chặng cương, mặt khác toàn đã chết, thế nhưng dùng siêu cấp bom, đem chúng ta người toàn bộ nổ chết, không chỉ có là chúng ta cửa Bắc, mặt khác ba cái cửa thành thảm hại hơn, liền phân đội trưởng đều đã chết, ta chỉ là vận khí tốt, còn sống. Như vậy hung, kia bốn cái cửa thành, không phải vượt qua một cái nửa cái trung đội đã không có sao? Ân, thậm chí tư lệnh bên kia thảm hại hơn, thương vong vượt qua 150 người, bọn họ vừa mới tập hợp, liền bị người tạc, hiện tại không có điều quả xạ kỳ cùn đi bệnh viện, xem ra sống sót cũng không nhiều. Trương Thiên Hạo vừa nghe, kia kêu một cái thống khoái a, rốt cuộc Nhật Bản người bị chết càng nhiều, hắn trong lòng càng ngày càng vui vẻ bắt được hung thủ sao? Đánh gục một cái, những người khác đều không có nhìn đến, sớm chạy không ảnh, thật là tức chết rồi. Khí đại thương thân, quả mà cùn, vẫn là phải bảo trọng thân thể mới là đệ nhất yếu tố, không phải sao? Chỉ là không nghĩ tới phản Nhật phần tử lá gan như thế đại, này đó người Trung Quốc quá đáng giận, như thế nào sát chi không dứt đâu. Quả mạ cũng là thâm chấp nhận, rất là tán đồng gật gật đầu ai, chúng ta còn không phải nhất thảm, cổ cụ gì cái hội quán nhất thảm, bị chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy cái bên ngoài đệ tử. Mặt khác tử tuyệt. Bà cạ, này đó phản Nhật phần tử quá đáng giận, quả mạ cùn, nhất định phải hào hào điều tra, nhất định không thể buông tha chút đáng chết phản Nhật phần tử, một cái cũng không thể buông tha, sắt. Trương Thiên Hạo giống như đối với cổ cụ gì cái hội quán người chi tử rất là sinh khí, trực tiếp chụp nổi lên cái bàn. Chương 1503, Tống Đào Chi Tử. Chương 1503, Tống Đào Chi Tử. Bất quá, cuối cùng Trương Thiên Hạo vẫn là có chút lo lắng, cho dù là hắn không có biểu hiện ra ngoài, hắn không nghĩ tới, lúc này đây đã chết vài cá nhân. Tống Đào bị đuổi giết, Lý Trung Đình bị đánh gục, còn có mấy cái ám sát Nhật Bản lãng nhân đội viên cũng trực tiếp chết ở cảnh sát cùng lãng nhân đao hạ, làm hắn trong lòng cũng là đau xót. Chắc không được vừa rồi đánh Lý Trung Đình ra điện thoại thế nhưng không thông. Rốt cuộc mỗi một cái phóng không lương tâm pháo người, chỉ có chính hắn biết, mặt khác căn bản không biết. Nhìn qua Mạn Nổi Ạ kiểm tra qua đi, cũng không có bất luận cái gì hàng cấm. Trương Thiên Hạo tiễn đi qua Mạn Nổi Ạ lúc sau, liền vẻ mặt âm trầm đi tới mặt sau. Mà Trương Lệ lại ở nơi đó nghe, đến bây giờ nàng cảm giác được còn ở trong động. Rốt cuộc đêm qua hành động, Nhật Bản người ít nhất tử thương 4-500 người, nhưng đây là một cái đại hành động, cho dù là nàng ở Bắc Bình cũng chưa từng có nghĩ tới. Hành động lấy được như thế thành công, nhưng lại nhìn đến Trương Thiên Hạo trên mặt lại ở qua Mạn Nổi Ạ rời khỏi sau, trở nên âm trầm vô cùng. Hướng hậu viện đi. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã biết cái gì. Hậu viện chính đường bên trong, nơi đó bãi một cái bàn, mặt sau còn có một cái lư hương, thậm chí còn có mặt sau một bộ chỗ trông giấy treo ở nơi đó, nơi này hẳn là bãi một cái tượng Phật, cũng có thể bãi mặt khác bức họa. Nhưng Trương Thiên Hạo lại ở chỗ này cái gì cũng không có bãi, hai bên đến đỏ, Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng chỉ là điểm quá hai lần, tuy rằng Trương Lệ không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ châm đến, nhưng nàng lại có thể cảm giác được Trương Thiên Hạo trong lòng thống khổ. Nàng đi theo Trương Thiên Hạo tới rồi hậu viện, liền thấy được Trương Thiên Hạo ở nơi đó trực tiếp điểm ngọn nến, hai chi đỏ thắm ngọn nến bị bật lửa, mà trung gian kia trương đại giấy trắng giống nhau tranh quận, hiển nhiên có chút tâm trầm. Trương Thiên Hạo đi đến một bên, sau đó cẩn thận từ kia một bó hương trung rút ra ba chi, cẩn thận đặt ở ngọn nến thượng bật lửa, đứng ở chỗ chống bức họa trước mặt, đã bái ba bái, liền đem hương cắm tới rồi mặt trên Trương Lệ, ngươi cũng tới, cấp huynh đệ thượng một nén hương đi. Trương Lệ vừa nghe, nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo nói như vậy, thuyết minh có huynh đệ đã bỏ mình, đến nỗi những người đó bỏ mình, nàng không biết, nàng cũng yên lặng mà đi đến bức họa trước mặt, rút ra một nén hương, sau đó cẩn thận đem hương bật lửa, đã bái vài cái, liền cắm đến lư hương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có mấy trăm người chôn cùng, bọn họ có thể đi được an ổn một ít, không cần phải gấp gáp, có lẽ quá mấy ngày còn sẽ có huynh đệ cùng các ngươi hội hợp. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, thậm chí sát khí bốn phía, kia đôi mắt đều có chút đỏ tiên sinh, nén bi thương đi. Không, ta hẳn là cao hứng, việc này đừng cùng Tống Lăng nói, miễn cho hắn lo lắng, làm ra một ít không thích hợp việc ngốc ra tới. Trương Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, sau đó lại nỗ lực khôi phục dĩ vãng bình tĩnh ta biết. Lúc này, Trương Lệ nơi đó không rõ, này trung gian giấy trắng là cái gì, không thể viết thượng tên chết đi các huynh đệ linh đường mà thôi, mỗi một lần hành động, tuy rằng tiểu tâm với cẩn thận, nhưng kết quả vẫn là mạt nhưng đoán trước đảo chén rượu đi, chúng ta uống một chén, cũng kính một ly, như thế nào? Tốt. Trương Lệ biết Trương Thiên Hạo tâm tình không được tốt, liền cái gì cũng không có nói, đi đến một bên quầy rượu lấy ra ba cái bình thường màu trắng không cái ly, lấy quá một lọ rượu trắng, trực tiếp ở trên bàn bãi thượng ba ly, lại đảo thượng ba ly. Sau đó liền đưa cho Trương Thiên Hạo một ly, chính mình cầm lấy một ly, cuối cùng một ly nhẹ nhàng chiếu vào trên bàn, sau đó liền một ngụm uống lên đi xuống. Trương Thiên Hạo cũng là như thế, uống xong rồi ly chung rượu, cảm nhận được mới dễ chịu một ít. Hai người liền ngồi ở chỗ kia cái gì cũng lời nói cũng không có nói, thẳng đến kia mấy trụ toàn bộ thiêu xong, Trương Thiên Hạo mới đi ngọn nến tối tắt, mà trong phòng lại sớm đã phiêu ra nồng đậm đàn hương mùi vị. Trương Thiên Hạo lại một lần đứng lên, đi đến một bên giặt sạch một phen mặt, sau đó trên mặt lại một lần khôi phục nguyên lai tự tin cùng bình tĩnh, giống như hết thảy cùng hắn không quan hệ giống nhau đi thôi, đi phía trước, nhìn xem có hay không người bệnh, chỉ là hôm nay khả năng mở cửa không có gì suy nghĩ, nhìn xem cái kia tiểu cô nương đi. Không có việc gì đi đâu, tâm tình sẽ tốt một chút. Trương Lệ cũng là một trận vô ngữ, nhưng vẫn là tùy Trương Thiên Hạo ba. Tống Đào nhìn mặt sau còn xa xa đi theo hắn Nhật Bản binh, đều truy vượt qua 10 cái giờ, nhưng mặt sau vẫn như cũ không có từ bỏ, hiển nhiên một hai phải đem hắn đuổi tới đáng chết, lao tử hôm nay còn muốn gác tại đây núi hoang dã lâm bên trong đâu. Hắn từng ngụm thở phì phò, sau đó từ trong túi lấy ra một chi yên, tìm một cái cản gió địa phương, từ trong túi lấy ra một hộp que diêm, còn có một chương nho nhỏ thân phận giấy chứng nhận. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể làm người nhận ra tới thân phận của hắn. Rốt cuộc hắn biết, Nhật Bản người khả năng theo thẻ căn cước của hắn tra được càng nhiều người. Theo que diêm hóa thành một đoàn hỏa, kia chương thân phận giấy chứng nhận trực tiếp đốt thành một đoàn hỏa, mà hắn càng là đem yên tới gần hỏa, mị mị hút một ngụm yên, lão tử thật dài thời gian không có như thế nào hút thuốc, lại không chịu, lão tử đều không có cơ hội chịu. Lúc này hắn thật là quá mệt mỏi, mệt đến toàn thân đều không có nhiều ít sức lực. Từ đêm qua đến bây giờ, lập tức đó là giữa trưa, vẫn luôn chạy trốn tới hiện tại, hắn một ngụm ăn đều không có. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây nhiệm vụ thế nhưng sẽ biến thành bộ dáng này. Theo một ngụm yên hút đi vào, liền cảm giác được giọng nói một trận khó chịu, vài tiếng ho khan thanh từ hắn trong miệng truyền đến, mẹ nó, ai nói yên hảo chịu? Ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai hút thuốc cũng là cái dạng này khó khăn. Hắn sờ sờ thương cùng kia viên lựu đạn, trong lòng tự tin cũng nhiều một ít đệ đệ, về sau ta Tống gia chuyển tiếp đại liền giao cho ngươi, ngươi nhưng đừng đã chết ta. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền trực tiếp lại một lần bỏ dậy hướng về núi rừng chạy tới, rốt cuộc ở hắn bên trái, thế nhưng lại cũng truyền đến cầu tiếng kêu. Rất xa nhìn đến mười mấy cảnh sát chính nắm một cái cầu hướng nơi này tới rồi. Rồi sau đó mặt còn có gần trăm cái Nhật Bản binh, này cơ hồ làm hắn chắp cánh đều khó phi a, hắn nhìn nhìn mà sau, liền tiếp tục hướng trên núi bò đi. Hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì lui chạy, duy nhất được không đó là trên núi, có lẽ lên núi mới là hắn duy nhất sinh cơ. Nhưng hắn thể lực lại thành hắn lớn nhất chướng ngại. Hắn hiện tại thật hối hận vì cái gì không nhiều lắm huấn luyện một chút, nếu thể lực hảo, cũng không đến mức bị Nhật Bản binh càng đuổi càng gần bạch bạch bạch. Liền nghe được tiếng súng ở hắn bên tai vang lên, hắn oán hận mà mắng một câu, sau đó lại một lần hướng trên núi nỗ lực bỏ đi, chỉ là hắn sở hữu nỗ lực, vẫn là mau bất quá Nhật Bản người thương. Một viên đạn trực tiếp đánh trúng hắn đùi, làm hắn muốn đào tẩu khả năng tính nháy mắt biến thành linh. Hắn không thể không dựa một viên thụ mặt sau, kéo bị thương đùi, nửa dựa vào nơi đó, cầm lấy súng lục, đối với Nhật Bản người xạ kích. Từng trận tiếng súng trực tiếp ở hắn bên người trên cây phát ra phốc phốc thanh âm, trên cây tuyết động cũng bị chấn đến không được đi xuống rớt, dừng ở hắn trên người tiểu quỷ tử đến đây đi, lão tử cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán, lão tử lại đây, liền không có nghĩ tới phải đi về. Hắn trong mắt hiện lên một trận điên cuồng lại cạch. Đột nhiên, hắn đánh trả thời điểm, súng lục vang lên một chút, lại không có vang, hắn sửng sốt, vội vàng vọt đến thụ sau, rời khỏi băng đạn nhìn. Không khỏi cười khổ, thế nhưng không có viên đạn, này không phải buộc hắn sao? Nhẹ nhàng mà từ trong lòng ngực lấy ra một viên đạn, đó là chính mình quang vinh đạn. Kia viên mang theo hắn nhiệt độ cơ thể quang vinh đạn, nhẹ nhàng áp vào súng lục băng đạn chung. Nhẹ nhàng lôi kéo súng lục, viên đạn lại một lần lên đạn. Càng là lấy ra chuẩn bị tốt một viên lựu đạn. Thức mau, hắn trực tiếp bắt tay lôi kéo hoàn kéo rớt, tay trái nhẹ nhàng nắm lựu đạn, sau đó súng lục trực tiếp đỉnh đầu mình. Liên ở Nhật Bản binh vây quanh lại đây, liền nghe được một tiếng súng vang. Chương 1504, tỏa định người Trung Quốc. Chương 1504, tỏa định người Trung Quốc. Trương Thiên Hạo về tới phía trước phòng khám, đậu trong chốc lát Đỗ Tiểu Nguyệt, đem Đỗ Tiểu Nguyệt đậu đến trực tiếp tức giận đến hơi kém nhảy dựng lên, mà Trương Thiên Hạo giống như đắc thắng tướng quân giống nhau. Về tới trong văn phòng đi ngồi khám. Chỉ là hôm nay sinh ý giống như bên ngoài thiên giống nhau, âm trầm vô cùng, thậm chí còn có không ít gió lạnh thổi qua, kia thấu cốt gió lạnh, cho dù là ở trong phòng, cũng là cảm giác được toàn thân không lớn thoải mái tiên sinh, hôm nay giữa chưa ăn chút cái gì, ta hiện tại liền đi chuẩn bị, phòng trường hôm nay lại không có người tới, cuộc sống này càng ngày càng khó qua. Giữa chưa tùy ý làm một chút đi, tạm chấp nhận ăn một đốn liền được rồi, nếu có cơ hội, lại kêu bên ngoài tiểu lầu đưa một ít lại đây, đỡ phải phiền toái ngươi đi nấu cơm. Trương Thiên Hạo huy hơi gật gật đầu, liền tùy ý mà nói kia hành, hôm nay giữa trưa liền tới một cái khoai tây thịt bò đi. Hơn nữa cơm. Hành. Ba. Bà ca, các ngươi là như thế nào cha, cổ cụ gì các hội quán người thế nhưng đã chết nhiều như vậy, còn có đế quốc quân nhân đã chết như vậy nhiều người, các ngươi như thế nào làm, các ngươi đầu góc đâu. Ngươi cái này đặc vụ khoa trưởng không thể làm, liền chính mình cút đi. Điện thoại bên trong từng trận răn dạy tiếng động chuyển đến, cho dù là mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là một đầu mồ hôi lạnh, tuy rằng này một tuần tới, đã là thói quen, nhưng vấn đề là hắn mỗi một lần bị răn dạy, hắn trong lòng lửa giận cũng là càng thiêu càng lớn. Thực xin lỗi, thính trưởng, ta nhất định phái người cha, nhất định đem cất dấu phản Nhật phần tử toàn bộ bắt lại, không cho bọn họ chạy ra chúng ta tay. Bà cả, ngươi cho ta bảo đảm, này đã là lần thứ mấy, này lần thứ ba, vẫn là lần thứ tư, kho vũ khí, ta trước không nói chuyện, quân liệt sự kiện, ngươi cha được đến hiện tại cũng không có một tia tin tức, cổ cụ gì các hội quán mất chủ án, ngươi cái gì cũng không có, những cái đó đầu nhập vào chúng ta người, đã chết như vậy nhiều người, vẫn là không có thành quả. Còn có, đêm qua khiến cho như vậy nhiều nổ mạnh, ngươi thế nhưng cũng là một tia tin tức đều không có, ngươi còn muốn cùng ta bảo đảm cái gì, cổ cụ gì các hội quán bị người diệt khẩu. Có phải hay không cũng muốn chờ đến ta bị người diệt khẩu, hoặc là cảnh sát thính bị người cấp tận diệt, ngươi mới vui vẻ sao? Hiến binh đội tổn thất như vậy lại, cổ cụ gì cái hội quán, dư lại có phải hay không chỉ còn lại có chúng ta cảnh sát thính? Điện thoại kia đầu lại là từng đợt rít đảo. Mù giá nạ cả nạ gạ hạt sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, so với qua đi mấy năm ai mắng số lần đều phải nhiều, chính yếu chính là hắn trên mặt sớm đã sưng lên một mảnh. Buổi sáng đi hiến binh đội thời điểm bị hiến binh tư lệnh đại tá cấp đánh mấy cái bạt tai, tới rồi cảnh sát thính thính trưởng nơi đó, lại thành một cái nơi chút giận. Tuy rằng phía dưới La Bân đám người cũng bị hắn thay phiên đánh một đốn đại cái tát tử, nhưng đến bây giờ vấn đề còn không có giải quyết. Bắt được người là không ít, cũng giết không ít phản kháng, nhà tù đều đã tắc không ít người, hơn nữa đều ở không được thẩm vấn, nhưng kết quả lại là tương đương vô đến là các loại tiểu đạo tin tức lại được đến không ít, nhưng đối với bắt được này đó phá hư phần tử, lại không có bao lớn trợ giúp. Treo điện thoại, Mũ Gia Nạ Ca Nạ Gà Hà trực tiếp sờ khởi trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt khăn tay xoa xoa một đầu mồ hôi lạnh, toàn bộ trong phòng nhiệt độ không khí đều có mười mấy độ, nhưng vẫn như cũ vẫn là cảm giác được lạnh. Khí lạnh trực tiếp hướng hắn xương cốt thổi, loại cảm giác này thật sự là có chút vô ngự đến cực điểm thúc thúc. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là lúc này đây thế nhưng là cái dạng này, chúng ta lúc này đây thật sự gặp đối thủ. Không nghĩ tới, lúc này đây đối thủ thế nhưng là như thế, chúng ta vẫn là coi khinh đối thủ, chỉ là người này là ai đâu? Là đế quốc người vẫn là trung thống, địa hạ đảng, hoặc là liên xô người, vẫn là quân thống đâu? Hoặc là mặt khác quốc gia người đâu? Không biết, thật sự không biết. Hiện tại ta đại não cơ hồ thành một cuộn chỉ rối, căn bản không có biện pháp nghĩ đến là cái gì. Mũ Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà cũng là thở dài một hơi. Không được mà lắc đầu đáng chết, đêm qua lại là ai đâu. Liên ở hai người muốn nói cái gì nữa thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, cùng với báo cáo thanh âm. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà lập tức sửa sang lại quần áo, sau đó đối với Mụ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ sử một cái ánh mắt, mới thanh thanh giọng nói, đối với bên ngoài người phát ra mang đều sẽ một tia uy nghiêm thanh âm, tiến vào. Là. Liên thấy được một cái cảnh sát cầm một phần văn kiện đi đến khoa trưởng hảo, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư hảo. Nguyên lai là Lục cổ trưởng, có chuyện gì sao? Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhàn nhạt mà nói, ánh mắt giống như một con hung thú giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chi Nguyên báo cáo, chúng ta từ bắt được một cái kẻ lưu lạc trong miệng được đến mới nhất tình báo, ngày 12 ngày đó buổi tối phát sinh ám sát sự kiện, là mấy cái người Trung Quốc giết người lúc sau, còn nói vài câu tiếng Trung Quốc. Liên ở Vạn Xuân lâu cách đó không xa, hắn thấy được hai cái người Trung Quốc giết hai cảnh sát, sau đó lại bắt Trần Cương. Còn có một việc, đêm qua cũng có ba cái kẻ lưu lạc nói, ở bọn họ cách đó không xa, phân biệt có một người Trung Quốc người giết đế quốc võ sĩ, bởi vì trời tối không có thấy rõ trông như thế nào, nhưng lại có thể nghe ra thanh âm, sát xong, còn mắng một câu. Địa điểm tại đây mấy cái địa phương. Còn có ngày 14 buổi tối, cũng có mấy cái kẻ lưu lạc nhìn đến ở trên mã lộ gián phản động truyền đơn người Trung Quốc, chỉ là tốc độ thực mau, cũng chỉ là nói mấy chữ, liền rời đi. Chỉ là không có điều tra ra, những người này là cái gì thân phận, cùng với bọn họ bộ dạng. Mặt khác tình huống còn ở điều tra giữa. Mù Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà vừa nghe, sắc mặt cũng là vui vẻ, rốt cuộc tới rồi nơi này, hắn còn tưởng rằng tuyệt vọng đâu, không nghĩ tới, lại là quanh có hay không càng tình báo. Hắn vội vàng hỏi thực xin lỗi, chúng ta đã tra xét, chỉ là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức, mặt khác đều ở thẩm vấn bên trong, tin tưởng không lâu nhất định sẽ có thu hoạch. Hảo, nếu có thu hoạch, ta nhất định sẽ không buồn xin khen thưởng, hướng đế quốc xin cho ngươi đại đại khen thưởng. Hảo hảo làm đi, ta xem trọng ngươi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt trong mắt nháy mắt mạo quang, sau đó đi xuống bàn làm việc, đối với hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, hình như là giúp hắn phất đi cho bụi giống nhau cảm ơn khoa trưởng, ta nhất định không phụ khoa trưởng tài bồi, nhất định đem dấu ở trong đó lao thử tìm ra. Lục Chi Nguyên vừa nghe, lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói hảo, hảo, hảo hảo làm, đi thôi, nỗ lực thẩm vấn, ta chờ ngươi tin tức tốt. Là. Lục Chi Nguyên lập tức lại kính một cái lễ, trực tiếp xoay người rời đi văn phòng, mang theo vẻ mặt hưng phấn, mang theo vô hạn hy vọng hỉ xạ cổ, xem ra, lúc này đây vẫn là người Trung Quốc làm, có thể điều động nhiều như vậy lực lượng, tuyệt đối không thể coi khinh này đó người Trung Quốc. Có thời gian có thể lợi dụng người Trung Quốc đối phó người Trung Quốc, hiệu quả càng tốt. Cảm ơn khoa trưởng, ta nhớ kỹ. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng minh bạch đây là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt đang dạy dỗ nàng kế tiếp, chúng ta đem chờ, nhìn xem vị này lục cổ lớn lên có thể hay không được đến hữu dụng tin tức, hiện tại trên cơ bản có thể đem mục tiêu tỏa định ở người Trung Quốc trên người. Đúng vậy, đây là chúng ta hiện tại duy nhất được đến tin tức tốt, nếu tiếp tục tra đi xuống, có lẽ có không tưởng được thu hoạch, chỉ là lúc này đây đế quốc tổn thất có chút quá lớn. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ tưởng tượng đến cái này thần bí đối thủ, nếu này hết thảy đều là kia mỗ một người làm, như vậy, người này tuyệt đối đáng sợ tới rồi cực điểm. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở chính mình chiêu đãi bàn, lại bắt đầu cho chính mình nấu nổi lên trà, hắn tính toán chậm rãi phẩm một chút trà. Chương 1505, sơ hở. Chương 1505, sơ hở. Chỉ là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cùng Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đều biết, nếu đây là thật sự, kia tuy rằng tỏa định người Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc ở Tân Kinh thành ra sao này nhiều, muốn bị tra là kia một cái thế lực làm, kia khó khăn vẫn là tương đối lớn đinh linh linh. Liên ở hai người miên man suy nghĩ thời điểm, liền nghe được trên bàn điện thoại lại một lần vang lên. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt vừa nghe, liền toàn thân đánh dùng mình một cái, hắn hiện tại nhìn đến điện thoại vang, đặc biệt là những cái đó đặc biệt điện thoại, hắn liền cảm giác được tâm hoảng hoảng. Nhưng hắn lại không thể không tiếp điện thoại, cầm lấy điện thoại, liền nghiêm trang hảo, lớn tiếng mà nói, "Ta là Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt, xin hỏi ngài là bà cả, ta là Huyết Đa, cổ cụ gì cái hội quán văn kiện nếu rơi xuống những người khác trong tay, công bố ra tới, ta bắt ngươi thử hỏi." Điện thoại kia đầu vệ đã kèn kỳ chỉ trực tiếp ở điện thoại bên trong bắt đầu mắng lên cổ cụ gì cái hội quán văn kiện cần thiết cho ta mau chóng tìm được, nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng, ngươi tên hôn đản này, chủ yếu và thứ yếu đều không thể phân rõ, văn kiện cần thiết muốn tìm được. Ha yiye. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt thế nhưng cũng không nghĩ tới, đến bây giờ, đế quốc quân nhân đều tử vong vượt qua 1000 người, nhưng hiện tại không đi truy cứu này đó sát thủ, mà là muốn truy văn kiện. Vệ đạ vẫn luôn truy vấn văn kiện, hiển nhiên văn kiện so với bất luận cái gì mà khác nội dung đều phải quan trọng, hơn nữa không dung có thất đồ vật. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ở lên tiếng lúc sau, điện thoại kia đầu lại treo. Treo điện thoại, hắn lại không thể không lau một phen trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh, nhìn về phía Hisako, mới chua xót cười cười, chỉ là sắc mặt cũng không đẹp Hisako, hiện tại quan trọng nhất chính là truy tra văn kiện, chỉ có thể là hai bước đi, một bước là truy tra văn kiện, một khác bộ phận tất cả đều là trực tiếp tra ra là ai ở sau lưng giở trò quỷ, ta hoài nghi, mấy ngày này sở hữu hành động đều là cùng đám người làm. Ta cũng có loại này dự cảm, này đó phản nhật phần tử quá kiêu ngạo, ngày hôm qua có một cái trung thống công khai khiêu khích chúng ta, hiện tại lại tới một cái người như vậy. Thúc thúc, ngươi nói một chút, này có thể hay không có thể là trung thống cái kia đặc phái viên làm, rốt cuộc Tân Kinh đến bây giờ còn xem như vững vàng. Chỉ là hai tháng tiến đến cái kia đặc phái viên, tới rồi Tân Kinh liền yên lặng đi xuống, hiện tại khả năng đó là hắn làm ra tới tiếng vang. Nếu thật là như vậy, chúng ta đối cái này trung thống đặc phái viên vẫn là xem nhẹ. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ lúc này cũng là vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở chỗ kia cấp Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ đổ một ly trà mới, ta cảm giác ta sớm hay muộn sẽ cùng hắn giao tiếp. Báo cáo. Tiến vào. Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức trở về một câu, sau đó liền thấy được một cái lính cần vụ cầm một phần văn kiện đi đến, đi tới Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ trước mặt, cẩn thận đưa qua Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, đây là vừa mới thu được, cho ngài văn kiện. Cái kia lính cần vụ nghiêm túc nói, sau đó đem văn kiện phóng tới trên bàn, liền lui đi ra ngoài. Mù Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn mặt trên, chỉ có một tên, mặt khác cái gì cũng không có. Ánh mắt của nàng cũng là một ngưng, cẩn thận sơ sơ, sau đó liền trực tiếp từ phong thư lối vào xé xuống dưới, lấy ra trong đó một cái nho nhỏ tờ giấy, nghiêm túc nhìn lên. Sau khi xem xong, nàng đôi mắt đều là sáng ngời, sau đó lại đem tờ giấy đưa cho Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt, nhàn nhạt mà nói, không nghĩ tới, ngày hôm qua ván thượng hành động, thật đúng là trung thống người làm, chúng ta tiềm tàng ở bọn họ bên trong một người vừa mới chuyển đến tin tức. Bà cả, đêm qua vì cái gì không đem tin tức này đưa lại đây, đế quốc có thể thiếu chết rất nhiều dũng sĩ. Thúc thúc, trung thống người nhất định có phòng bị, ngươi nhìn xem, mặt trên còn viết đêm qua ngày, hiển nhiên hắn thu được tin tức thời điểm, khả năng đã là buổi tối, hoặc là ở người khác giám thị giữa, có thể đem tin tức truyền lại lại đây, này đã rất cẩn thận. Khi xạ cổ chỉ vào mặt trên chữ viết tiếp tục nói, người này rất có thể đó là đổi thời gian, làm việc không thể không cẩn thận, cho nên viết thật sự liêu thảo, hơn nữa viết thật sự không nghiêm túc, đã thuyết minh điểm này. Nàng lại nhìn phong thư bên trong, liền thấy được bên trong còn có một chừng giấy, mặt trên trực tiếp viết nhiệm vụ nội dung, cùng với hắn làm nhiệm vụ mã lộ là nơi đó thật là lợi hại, thế nhưng lợi dụng tin tới truyền lại tin tức, đối phương nhất định là không có gặp mặt, như vậy có thể tránh cho bại lộ. Cái này trung thống đặc phái viên thật là một cái lợi hại nhân vật, trên cơ bản đã tỏa định là trung thống đặc phái viên làm. Ân, ít nhất này đó ám sát là hắn làm ra tới, chỉ là chuyện khác có phải hay không hắn làm, còn có chờ điều tra. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà Dư cũng gật gật đầu, hiện tại toàn lực truy tra cái này đáng chết trung thống. Bọn họ không phải nhảy đến vui sướng sao, chúng ta trước lấy bọn họ khai đao. Là, ta một hồi đi xuống, đem tin tức truyền đạt đi xuống, như vậy, này đó đáng chết trung thống, ta muốn đem bọn họ bắt gọn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm người Trung Quốc biết, đế quốc vẫn là đế quốc, không phải bọn họ này đó nhảy nhót vai hề có thể bằng được. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt đồng dạng cũng hiện lên vô số sát khí ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng, trên bàn bãi một bộ cờ vây, hắn một người chậm rãi rơi xuống, này hoàn toàn là chính hắn cùng chính mình chơi cờ. Không biết khi nào, hắn thế nhưng mê thượng loại này cá nhân trò chơi nhỏ, hiện tại nơi này, không ai có thể cùng hắn chơi cờ, tuy rằng có thể đi cái kia Nhật Bản người khai cờ viện chơi cờ, nhưng người khác nơi đó biết hắn chơi cờ mục đích. Phải biết rằng chơi cờ cũng không phải là mục đích của hắn, mà là muốn tự hỏi bước tiếp theo cờ đi như thế nào, hắn đứng ở chính mình góc độ cùng đối phương góc độ tới hạ như vậy cờ, này đối với hắn tới nói, hắn duy nhất một cái ưu điểm, đó là tự hỏi, tổng kết chính mình được mất. Rốt cuộc hắn không phải thần tiên, sở hữu kế hoạch đều có lỗ hổng, không có khả năng như vậy hoàn mỹ đến nỗi đối phương bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, hắn không biết, chỉ có thể đứng ở đối phương góc độ đi tự hỏi một chút, như vậy có thể tránh cho chính mình bị động, cho chính mình thở dốc cơ hội không đúng, nơi này có một vấn đề. Trương Thiên Hạo thực mau phát hiện một cái thật lớn lỗ hổng, dù sao cũng là hắn bên người Trương Lệ cùng Tống Lãng, người khác nhìn không ra tới, nhưng hắn vẫn là phát hiện này trung gian xuất hiện một vấn đề. Kia đó là thân phận của hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo mật, nếu người khác tra được thân phận thật của hắn, như vậy nhất định sẽ điều tra ra những người đó cùng hắn tới chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần một tra, kia hắn hiện tại thân phận liền không bảo hiểm thật là, ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, cũng là hai cái rời đi thời điểm, chỉ là hẳn là đi nơi đó, kia thật đúng là một cái mạt biết số. Hắn nhìn bàn cờ bàn trên mặt, giống như hắn này một phương lại không chiếm ưu thế. Trải qua hắn nhiều phương diện phân tích, hiện tại hai người kia thành hắn lớn nhất sơ hở, hắn vĩnh viễn sẽ không hoài nghi mấy ngày nay bản nhân tình báo năng lực. Nghĩ tới nơi này, hắn cả người liền có chút hết chỗ nói rồi, hắn tổng cảm giác được còn có nơi đó xem nhẹ, chỉ là hắn suy nghĩ nửa ngày, lại như thế nào cũng không nghĩ ra được. Nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, hắn trong ánh mắt nhiều vài phần phiền muộn, rốt cuộc mới ở bên nhau không đến 2 tháng, lại muốn đem hai người tiễn đi. Nhưng hắn hiện tại còn không thể xác định muốn đem hai người đưa đến địa phương nào đi. Tống Lãng chỉ có huynh đệ hai cái, đến nơi Tống Đào trở về khả năng tính cũng không lớn, bởi vì Nhật Bản người truy kích đi ra ngoài, lấy hắn không có chuẩn bị dưới tình huống, phòng trừng nhiều nhất kiên trì một ngày liền đã không tồi, đây cũng là hắn xem nhẹ một chỗ, còn có mặt khác trung đề thi trung sát nhân viên, còn có những cái đó bị hắn buộc dù sao trung thống nhân viên, ai biết trong đó có hay không Nhật Bản người gian tế. Huống chi nơi này còn có không ít người cùng quân thống có liên hệ, căn bản không đáng tín nhiệm. Có thể tin tưởng đó là hắn thủ hạ này một nhóm người. Sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi lên, đến bây giờ hắn có thể chân chính vận dụng lực lượng lại rất thiếu rất ít. Chương 1506, hảo hảo hái một hồi. Chương 1506, hảo hảo hái một hồi Trương Lệ, ngươi trong chốc lát thu thập xong rồi, lại đây một chút, có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Nghĩ tới Trương Lệ cũng là một cái người cô đơn, hắn trong lòng liền có một cái bước đầu tính toán, nhàn nhạt mà nói ăn qua cơm chiều lúc sau, Trương Thiên Hạo liền đối với Trương Lệ nói đúng rồi, Tống Lãng, đêm nay bắt đầu, ngươi ở phía trước ngủ, chú ý một chút, phòng ngừa có người xông tới, rốt cuộc một đoạn này thời gian không lớn an toàn. Trương Thiên Hạo lại nhìn Tống Lãng, nhàn nhạt mà nói là. Hai người gật gật đầu, một đoạn này thời gian thật là không lớn an toàn, đặc biệt là hiện tại, Nhật Bản người cơ hồ là điên rồi, hết thảy đều có vẻ như vậy không an phận ba. Tiền Quân nhìn chính mình huynh đệ, hôm nay một cái cũng không kém, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn phát hiện Nhật Bản người lục soát vũ khí, toàn bộ bắt lên, lại còn có không ít đương trường cấp tế. Nếu không phải hôm nay buổi sáng Trương Thiên Hạo kiên trì muốn cho hắn đem vũ khí linh tinh toàn bộ nộp lên, hắn cũng không biết làm sao bây giờ hô. Tiền Quân làm tiểu nhị đóng lại cổng lớn, mới hướng về hậu viện mà đi, mà hậu viện nội còn có mười mấy người, nói là tiểu nhị, mặt khác đều là hắn thủ hạ binh tổ trưởng, hôm nay thật đúng là hiểm a, nếu không phải ngươi đem vũ khí tiến đi, chúng ta cũng thật huyền, không nghĩ tới hôm nay Nhật Bản người tra đến như vậy nghiêm. Đúng vậy, tổ trưởng, hôm nay ta thấy được cái kia chạy chợ kiếm sống ra hỏa, ngày thường rất cơ linh, nhưng hôm nay thế nhưng bị tra ra thương tới, trực tiếp tế, bị chết thật oan. Không tồi, ta ở buổi sáng tra qua sau, đến bây giờ còn lo lắng điếu gan đâu, không nghĩ tới, lại là như vậy tàn nhẫn, về sau cuộc sống này thật đúng là không có cách nào qua. Tiền Quân cũng vừa lòng những người này thái độ, nhàn nhạt mà nói, đây đều là trạm trưởng kế hoạch, trạm trưởng đã đoán trước cho tới hôm nay điều tra không giống bình thường, cho nên trước tiên đem các ngươi vũ khí toàn bộ lục soát đi, trạm trưởng trí tuệ không phải các ngươi có thể nghĩ đến, về sau nhất định hảo hảo huấn luyện, hiện tại các ngươi còn quá yếu. Thực xin lỗi, tổ trưởng. Được rồi, tam tử bị thương, ngươi tiếp tục dưỡng thần, đến nội trung tử, các huynh đệ thật sự là thực xin lỗi hắn, chờ tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít, ta cho bọn hắn ra đưa một ít tiền qua đi, đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, Nhật Bản người một ngày không trừ, một ngày không đi, các huynh đệ đều phải chuẩn bị sẵn sàng chết trận chuẩn bị. Tiền Quân nghiêm túc mà nói, các ngươi cũng thấy được, Nhật Bản người tùy ý bắn chết chúng ta người Trung Quốc cũng là người à, dựa vào cái gì so Nhật Bản người thấp một đầu, người này thủ, cần thiết muốn báo, cần thiết muốn cho Nhật Bản người biết, chúng ta người Trung Quốc cũng không phải dễ khi dễ. Cho dù là đã chết, cũng muốn băng ra Nhật Bản người mấy viên nhà, đừng cho ta lão tổ tông mất mặt. Là 3. Sắp trời lại một lần ám xuống dưới, trên mã lộ đèn đường lại một lần sáng lên tới, chỉ là trên mã lộ giống như quỷ thị giống nhau, căn bản nhìn không tới vài người. Cho dù là có người, cũng là vội vàng mà qua. Mà cảnh sát tuần tra tương đối mà nói, đồng dạng cũng ít rất nhiều, hơn nữa tuần tra nhân số rõ ràng gia tăng rồi một ít, một tiểu đội ít nhất là 5 người, để ngừa ngăn có người đánh lén. Trương Thiên Hạo từ hậu viện ra tới lúc sau, liền hành tẩu ở trong bóng tối, đi rồi ước chừng 20 phút, liền thấy được một chiếc điện thoại đỉnh, hắn muốn đi đó là cái này buồng điện thoại. Nhìn kia đội tuần tra cảnh sát đi qua, Trương Thiên Hạo thực mau liền cẩn thận đi qua. Đi vào buồng điện thoại. Buồng điện thoại bên trong, hắn phân biệt cấp giờ cờ khu Trần Thế Kiệt đánh một chiếc điện thoại, mới từ Trần Thế Kiệt trong miệng biết được, Lý Trung Đình thật sự chết vào Nhật Bản người họng súng dưới. Mà Bắc Thành nội dư hùng nơi đó phát hiện, Tống Đào cũng không có trở về, chứng thực hắn suy đoán. Nghĩ tới sống nương tựa lẫn nhau Tống thị huynh đệ, Trương Thiên Hạo phai nhạt một hơi, không phải hắn không muốn, mà là hắn không có cách nào. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, thở dài một hơi, càng làm cho hắn quyết tâm đưa Tống Lãng rời đi, không thể làm Tống gia duy nhất độc đinh lại chết ở Tân Kinh, bằng không chính hắn đều không thể nào nói nổi tiểu tiền, là ta. Đâu, như thế nào thời gian này gọi điện thoại lại đây, có chuyện gì sao? Tiền Quân vừa nghe, liền có chút kỳ quái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống nhau ở không có dưới tình huống, đều sẽ không cứ gọi điện thoại cho hắn là này muốn, hai ngày này, ta sẽ đưa Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người rời đi, hiện tại Tống Đào chín thành chết trận, Hạ An An đã chết, ta tính toán làm này hai người chết giả thoát thân, ta phỏng chừng ta thân phận khả năng bảo mật không được nhiều thời gian dài, mà hai người kia ở bên cạnh ta khả năng sẽ trở thành đúng giờ nổ mạnh. Đầu, ý của ngươi là thật đưa bọn họ đi? Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, liền nhỏ giọng mà dò hỏi là muốn thật sự đưa bọn họ đi, bằng không thực xin lỗi Tống Đào huynh đệ, nhất muộn hậu thiên, ta sẽ đem hai người phái ra đi, ngươi chuẩn bị tiếp một chút tay, sau đó tìm hai cổ thi thể, thế thân hai người chết. Như thế nào làm, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta hiểu được. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ đúng rồi, việc này cần thiết bảo mật, này hai người sẽ không đi Bắc Bình, ta sẽ đem này hai người điều đến địa phương khác đi, làm chúng ta chuẩn bị ở sau. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói tốt. Theo hắn treo điện thoại, hắn liền lại một lần phòng khám mà đi ba. Trong phòng, Trương Lệ ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo muốn đem các nàng hai người tiễn đi đâu, ta không đi được không? Trương Lệ nhỏ giọng mà nói, trong ánh mắt nhiều vài phần không tha Trương Lệ, kỳ thật ta nơi đó tưởng các ngươi đi à, mà là không thể không đi, ta thân phận bảo mật không được bao lâu, mấy ngày nay bản nhân không phải ngốc tử, bọn họ tình báo, ta chưa từng có hoài nghi quá. Nếu các ngươi lại ở ta nơi này, chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Trương Thiên Hạo nhìn trong mắt hiện lên nước mắt Trương Lệ, nhẹ nhàng giúp nàng lau một chút đầu, ta thật luyến tiếc ngươi, thật sự. Lúc này đây, ta đã làm Tiền Quân an bài các ngươi hai cái chết giả thoát thân, hơn nữa các ngươi lúc này đây không cần đi Bắc Bình, mà là trực tiếp đi Trùng Khánh, cùng Tống Lãng trực tiếp chấp hành ẩn nút nhiệm vụ, nếu ta đến Trùng Khánh, ta sẽ trực tiếp đăng tìm người gợi ý, cho các ngươi nhắc nhở, đến địa phương nào gặp mặt. Trương Thiên Hạo một bên an ủi một bên nói đầu, chúng ta cần thiết đi sao? Trương Lệ đôi mắt đều có chút đỏ, đôi mắt bên trong mang theo cầu xin ánh mắt cần thiết phải đi, các ngươi là ta đừng lui, cần thiết rời đi Tân Kinh, càng không thể hồi Bắc Bình, các ngươi rời đi, trừ bỏ ta cùng Tiền Quân ở ngoài, sẽ không có người thứ ba biết, kế tiếp, đó là ẩn nút. Mặt khác, Tống Đào khả năng không về được. Tống gia cũng không thể tuyệt hậu. Chiếu cố một chút Tống Lãng. Đầu, nguyên lai là chúng ta cho ngươi mang đến phiền toái, thực xin lỗi, đều là chúng ta không tốt. Nói nàng trực tiếp bổ nhào vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, thấp giọng mà khóc lên, chính là ta luyến tiếc ngươi, thật sự, ta thật luyến tiếc rời đi ngươi. Không thể không rời đi, thời gian cũng không sai biệt lắm muốn tới, 2 tháng, đây là ta cho chúng ta định lớn nhất thời gian hạn độ, nhưng tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Ai? Trương Thiên Hạo trực tiếp thở dài một hơi, đến bây giờ gần 2 tháng không có tra được bọn họ trên người, đã là cảm ơn trời đất. Trải qua hắn này một náo, toàn bộ Tân Kinh Nhật Bản người nhưng sẽ đem làm như tự định, chỉ là này hai lần hành động, Nhật Bản binh vượt qua một cấp tử vong nhân số, hiện tại Nhật Bản người hận không thể đem hắn cấp cắn chết đầu, ta phải rời khỏi, có thể hảo hảo yêu ta một hồi sao? Ta biết ta có chút dơ, chính là ta Trương Lệ vẻ mặt nước mắt, đồng thời lại mang theo một tia cầu xin thần sắc. Chương 1507, rời đi. Chương 1507, rời đi. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại tìm một cái Tống Lãng nói chuyện, chỉ là nói chuyện phương thức không giống nhau, đây là chấp hành mệnh lệnh. Tống Lãng đối với Trương Thiên Hạo an bài hắn cùng Trương Lệ cũng không có ngoài ý muốn, còn mang theo một tia mừng thầm, đến nỗi chấp hành ẩn nút nhiệm vụ, hắn cũng không có bao lớn ý kiến, ít nhất nói Trùng Khánh bên kia tuy rằng xa, nhưng hắn vẫn là có thể đi, rốt cuộc nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Đến nỗi cái gì mục đích, hắn không biết đúng rồi, tiên sinh, ta ca đâu, hắn sẽ đưa chúng ta sao? Ngươi cho rằng sẽ đưa các ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Trương Thiên Hạo cũng là nhịn không được nở nụ cười, thậm chí cảm giác được cái này Tống Lãng có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi, các ngươi rời đi thời điểm, sẽ không có bất luận kẻ nào đưa các ngươi, hơn nữa các ngươi một mình rời đi, sở hữu an toàn đều phải chính mình tiểu tâm lại cẩn thận, đừng cho chính mình trêu chọc phiền toái, biết không? Biết. Tống Lãng cũng coi như là cơ linh, chỉ là lúc này đây đi theo Trương Lệ rời đi, Trương Thiên Hạo nơi này mới có thể an tâm một ít. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo vẫn là ngồi khám phòng khám, giống như sự tình gì cũng không có, mà Lam Ngọc Nhi cũng là bình thường đi làm, nhàn rỗi thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đi đậu một đậu Đỗ Tiểu Nguyệt. Mỗi một lần, Đỗ Tiểu Nguyệt đều là nhìn đến Trương Thiên Hạo giống như nhìn đến ma quỷ giống nhau, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trực tiếp muốn nàng sinh hài tử, chỉ là này một cái, liền đem nàng sợ tới mức lui rất xa. Chính là nàng tưởng rời đi, lại không có tiền, căn bản không dám rời đi. Cũng không thế nào, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ hai ngày này căn bản không có tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, trừ bỏ gọi điện thoại tới thăm hỏi một tiếng, liền không có chuyện khác đến là Trương Thiên Hạo, đến là hai ngày này quá thật sự thích ý, có thể là biết hai người phải rời khỏi, Trương Lệ hai ngày này mỗi ngày làm tốt ăn, thậm chí buổi tối liền tìm Trương Thiên Hạo nghỉ vai một thời gian. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo cảm giác quái dị chính là, bên ngoài trên mã lộ y phục thường giống như nhiều không ít, cho dù là Trương Thiên Hạo lên phố, giống như cũng phát hiện không ít người. Mà Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người lên phố mua đồ ăn là lúc, tổng cảm giác được có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng bọn họ rời đi trở về thời điểm, cái loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Ngày nay buổi sáng, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở phòng khám cho người ta xem bệnh, liền nhận được một chiếc điện thoại tiên sinh, có thể đến khám bệnh tại nhà sao? Điện thoại bên trong truyền đến Tiền Quân thanh âm, Trương Thiên Hạo liền biết Tiền Quân thông chi hắn chuẩn bị tốt. Hắn trên mặt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đó là càng nhiều không tha thực xin lỗi, không ra khám. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền cấp trước mặt cái này người bệnh xem xong bệnh Trương Lệ, ngươi đi chợ rau mua chút thịt dê trở về, ta giữa trưa muốn ăn thịt dê đồ ăn, đi thôi. Trương Lệ vừa nghe, cũng là sử sốt, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên có chút không tha lên, nàng biết đây là Trương Thiên Hạo cùng nàng ước định ám hiệu, chỉ là lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình tốt. Được rồi, ta cho ngươi tiền, ngươi vào đi. Nói, hắn trực tiếp trên người lấy ra một thanh chỉ có 3 phát đạn bỏ túi hình súng lục, phóng tới tay nàng trùng, loại này là trước đây tại Thượng Hải thời điểm, tìm người mua, một nữ nhân có thể nắm ở lòng bàn tay tiên sinh. Nàng nhìn đến kia đem súng lục, cũng là sử sốt, rốt cuộc thứ này thực quý, hơn nữa rất ít được rồi, đi mua đi, ta muốn ăn điểm thịt dê. Trương Thiên Hạo một bên đối bên ngoài Tống Lãng nói, bên ngoài có chút loạn, Tống Lãng, ngươi đi bảo hộ một chút, Trương Lệ một người đi ra ngoài không lớn an toàn. Tốt. Hai người liền ở Trương Thiên Hạo nhìn theo bên trong rời đi phòng khám, mà Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, không có người bệnh thời điểm, liền ngồi ở chỗ kia phát ngốc Lam Ngọc Nhi, hôm nay giữa trưa ăn thịt dê, còn thích sao? Cảm ơn quả xạ kỳ tiên sinh, ta có đến ăn đã không tồi. Lam Ngọc Nhi đến là không có gì có thể bắt bẻ, ở chỗ này có thể ăn một đốn không tồi cơm chưa đúng rồi, Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi thiếu tiền của ta, một ngày 3 đốn, ngươi nhưng lại càng nhiều, hơn nữa giữa trưa còn muốn ăn thịt dê, đã 5 năm dưới thời điểm, ta tính tính, 5 năm dưới thời điểm, có thể vì ta sinh mấy cái hài tử, 5 cái đâu, vẫn là 8 đâu. Là nam hài tử hảo, vẫn là nữ hài tử hảo đâu. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa nghe Trương Thiên Hạo lại tới này một bộ, cũng không khỏi trợn trắng mắt quả xạ kỳ bác sĩ, ngươi cho ta là heo sao, một thai có thể sinh mấy cái sao? Không phải mấy cái, dù sao là ngươi có thể chậm rãi sinh, phòng trường chờ bệnh của ngươi hảo. 7 cái năm đầu là trốn không thoát, đến lúc đó tự cấp ta công tác 7 năm, còn có, đó là 7 năm, phải cho ta nấu cơm, giặt quần áo, còn có bồi ngủ, sinh hài tử, còn có quét tước vệ sinh, còn có. Trương Thiên Hạo tới hứng thú, trực tiếp vặn khởi ngón tay đếm lên, trực tiếp đem Đỗ Tiểu Nguyệt sợ tới mức nước mắt lại ở trong mắt đánh lên chuyển, rốt cuộc tiểu cô nương trực tiếp sợ tới mức sắc mặt đều có chút trắng. Kỳ thật Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không tính nhỏ, đều đã 18 tuổi, chỉ là bởi vì xem một ít tiến bộ thư tịch bị Nhật Bản người phát hiện, chạy ra tới, kết quả chúng đạn. Mà Lam Ngọc Nhi rốt cuộc là ở trong xã hội nhiều ngây người một năm, biết quả xạ kỳ bác sĩ lại lấy Đỗ Tiểu Nguyệt nói giỡn, cũng chỉ là chịu đựng không có nhiều lời nói, rốt cuộc tiểu cô nương vẫn là không có trải qua xã hội đòn hiểm ba. Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người trực tiếp kêu một chiếc xe kéo, sau đó trực tiếp hướng về chỉ định chợ rau mà đi. Tới rồi chợ rau, Trương Lệ hai người liền trực tiếp thông qua một cái hẻm nhỏ, hướng về một cái khác phương hướng mà đi, liền thấy được Tiền Quân đang ở nơi đó chờ bọn họ tiền đầu. Đến phía trước đem quần áo toàn bộ thay đổi, còn có thân phận chứng minh, các ngươi tân giấy chứng nhận, ở chỗ này, tốc độ mau một chút. Đem hai người đẩy mạnh một cái nhà trệt. Mà Tiền Quân cẩn thận đứng ở ngoài cửa nhìn bốn phía tình huống. Vài phút sau, Trương Lệ cùng Tống Lãng hai người đi ra, hơn nữa cũng tiến hành rồi đơn giản hóa trang. Đồng thời đem quần áo ôm vào trong ngực đã đi tới chúng ta hiện tại liền ra khỏi thành, các ngươi hai người là vợ chồng hai người, đây là ngươi tân giấy chứng nhận, Tiêu Dĩ Hoa, Trương Lệ, đây là ngươi tân giấy chứng nhận, Tiêu Chu Á, các ngươi đi Thẩm Dương đi thăm người thân, sau đó tới rồi Thẩm Dương không cần xuống xe, trực tiếp mua vé bổ sung đi đại liền, ngồi thuyền rời đi, đi Trùng Khánh. Cảm ơn. Không cần khách khí, còn có một giờ, liền có một chiếc xe lửa trải qua Tây Trạm, các ngươi vừa vặn lên xe. Ta đem các ngươi đưa đến ga tàu hỏa, sau đó kế tiếp, các ngươi liền xem các ngươi chính mình. Đến nơi đồ vật đều ở bên trong, còn có một bộ phận tiền, có pháp tệ, cũng có yên, còn có chút ít mãn châu tệ, cũng đủ các ngươi một đường sử dụng. Theo xe hơi ở trên mã lộ chạy như bay, thực mau liền ra Tân Kinh Tây Môn, hướng ga tàu hỏa khai đi ba. Mitsuma phòng khám nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp một người nửa nằm ở nơi đó, ở không có người dưới tình huống, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chỉ chốc lát sau, thế nhưng phát ra từng trận rất nhỏ nhị thanh, thế nhưng ngủ rồi. Lam Ngọc Nhi ngồi ở một bên, cầm lấy một quyển sách nhìn đến Trương Thiên Hạo cái dạng này, sớm đã thói quen, vị này quả xạ kỳ bác sĩ giống như vĩnh viễn ngủ không đủ giống nhau, chỉ cần có thời gian, hắn nhất định sẽ ngủ mở giấc. Bất chi bất giác, thời gian liền đến giữa trưa, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Trương Lệ bọn họ rời đi đã vượt qua một giờ, Đỗ Tiểu Nguyệt không dám để, Lam Ngọc Nhi đọc sách, Trương Thiên Hạo ngủ, căn bản không có người sẽ tưởng thời gian quá đến như thế mau. Đỗ Tiểu Nguyệt nằm ở trên giường, hai mắt sớm đã thất thần, nàng tuy rằng đã đói bụng, nhưng tưởng tượng đến thân thể hảo, liền phải cho Trương Thiên Hạo cái này Nhật Bản nhân sinh hài tử, nàng liền cảm giác được tiền đồ một mảnh hắc. Ám đang chết hỗn đản, đáng chết Nhật Bản người, hắc điểm. Tuyệt đối là hắc điểm, còn có, tiểu phi, như thế nào đem ta đưa đến nơi này tới, còn không bằng làm ta đã chết hảo. Tưởng tượng đến thương tâm chỗ, nước mắt cũng không biết khi nào lại chạy xuống dưới, này cũng không biết là nàng ở chỗ này bị Trương Thiên Hạo khi dễ đến lần thứ mấy rơi lệ. Nhưng cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo vẫn là làm không biết mệnh đinh linh linh. Chương 1508, bắt có cán. Chương 1508, bắt có cán đinh linh linh. Đúng lúc này, trong văn phòng điện thoại trực tiếp đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Mà Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, nhíu một chút mày, liền đối với bên cạnh người kêu một câu, "Trương Lệ, đi tiếp một chút điện thoại." Quả xạ kỳ tiên sinh, Trương tiểu thư mua đồ ăn còn không có trở về, sẽ không à, này đều vài giờ, ngươi đi kế tiếp, thật là, xem ra càng lúc càng lớn mật, thời gian này còn không có trở về, là tưởng đem chúng ta đói chết à. Là, Lam Ngọc Nhi lập tức đi vào văn phòng, cầm lấy điện thoại liền tiếp lên, vừa mới nhận được điện thoại, lập tức liền kinh tiêm lên, lớn tiếng mà nói, quả xạ kỳ tiên sinh, không hảo, Trương Lệ tiểu thư bị người bắt cóc. Cái gì, bắt cóc nàng có ý tứ gì, lại không có tiền, chói liền chói bái, hỏi một chút bọn họ khi nào có thể thả lại tới cấp ta nấu cơm. Trương Thiên Hạo kỳ ba ý tưởng, nháy mắt làm Lam Ngọc Nhi có chút hết chỗ nói rồi cái kia, quả xạ kỳ tiên sinh, bọn họ muốn 1 vạn đồng tiền, mới bằng lòng thả Trương tiểu thư cùng Tống tiên sinh, cái này làm sao bây giờ, nếu không cho, hoặc là chúng ta báo nguy, bọn họ liền muốn giết con tin. Cầu ngươi cứu cứu bọn họ đi. Lam Ngọc Nhi lập tức đi tới cầu đạo Lam Ngọc Nhi, ngươi là cùng ta nói dẫn sao, chúng ta này nho nhỏ phòng khám, còn 1 vạn đồng tiền đâu, ngươi mỗi ngày đều thấy được, chỉ là nộp thuế, liền giao không ít, còn có tiền thuê nhà, phí điện nước, điện thoại phí, hơn nữa ăn cơm tiền, ngươi cho rằng ta cái này mới khai không đến 2 tháng nho nhỏ phòng khám có tiền sao? Trương Thiên Hạo đôi mắt trừng, lớn tiếng mà quả mắng, ngươi cũng không nhìn xem, đừng nói 2 người, liền lại đến 2 người, đều không đáng giá 1 vạn đồng tiền, ngươi biết 1 vạn đồng tiền có bao nhiêu sao? 1 vạn đồng tiền có thể mua 10 cái bọn họ người như vậy, thậm chí 20 cái, ngươi nói một chút ngươi giá trị bao nhiêu tiền, khả năng 500 đồng tiền đến 1000 vạn khối đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn Lam Ngọc Nhi liếc mắt một cái, sau đó bất mãn mà nói báo nguy đi, này đáng chết bọn cướp, lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Làm cảnh sát đi xử lý. Là Lam Ngọc Nhi cũng cảm giác được lúc này Trương Thiên Hạo thật là khắc nghiệt rất nhiều, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong mắt đều mang theo nhất định chán ghét, nguyên lai hảo cảm sớm đã biến mất không thấy. Chỉ là nàng không dám nói, rốt cuộc hiện tại là Nhật Bản người đưa ra. Thức mau, cảnh sát cũng nhận được Trương Thiên Hạo báo nguy, liền có người lại đây dò hỏi, bất quá, hết thảy đều là từ Lam Ngọc Nhi đi ứng phó, mà hắn sớm đã trở lại chính mình hậu viện đi nghỉ ngơi. Về tới hậu viện, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở kia trương bàn thờ trước mặt, cho chính mình đổ một chén rượu, sau đó liền nhàn nhạt uống lên lên. Chỉ là kia cay độc rượu ngã vào trong miệng, lại có một loại chua xót, rốt cuộc hiện tại hắn lại muốn trở thành một cái người cô đơn tính. Hiện tại không nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền ở nơi đó chậm rãi phẩm nổi lên rượu, chỉ là một lọ rượu trắng cũng chịu không nổi hắn vài lần, liền trực tiếp uống xong rồi, kế tiếp, liền tiền viện đều không có đi, liền ở lên lầu đi ngủ ba. Mà lúc này, Trương Lệ cùng Tống Đào hai người cầm vé xe, sau đó lại ngồi ở xe lửa thượng, chính hướng về Thẩm Dương xuất phát, mặt đối mặt ngồi xuống, ai cũng không nói gì, mà là lặng lặng mà ngồi. Rốt cuộc hai người đều không đốc, Trương Thiên Hạo phái hai người rời đi, khẳng định là cảm giác được có cái gì không ổn địa phương, chỉ là Tống Lãng cũng không rõ ràng, mà Trương Lệ lại là rõ ràng thật sự. Trương Lệ nhìn bên ngoài phong cảnh không ngừng sao đảo, nàng biết, này từ biệt còn không biết cái gì mới có thể lại gặp nhau, thậm chí có thể là trở thành vĩnh biệt. Một cổ thương cảm từ nàng đấy lòng dâng lên, kia hai mắt cũng không biết khi nào dâng lên từng trận sương mù vĩnh biệt, tân kinh. Vĩnh biệt, ta ái người. 3. Qua xạ kỳ tiên sinh, phía trước tới một cái người bệnh, yêu cầu ngươi làm phẫu thuật. Lam Ngọc Nhi đi đến hậu viện bên trong, đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà hô đã biết. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến phía dưới Lam Ngọc Nhi kêu hắn, liền xoay người rời giường, trực tiếp mặc vào áo khoác, liền hướng về tiền viện đi đến. Rốt cuộc nhật tử còn muốn quá, đặc biệt là hắn vẫn là muốn giả bộ một bộ vô tình bộ dáng, ít nhất không thể làm người ngoài nhìn ra hắn trong lòng không thoải mái. Tới rồi tiền viện nhìn một chút đã bị Lam Ngọc Nhi đưa đến trên giường bệnh người bệnh, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, liền phát hiện là một thanh niên người, chỉ là hắn cánh tay giống như bị thương ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là mang lên khẩu trang, cẩn thận nhìn nhìn thanh niên này miệng vết thương người có tiền sao? Ta chỉ có 10 mấy đồng tiền, không biết có đủ hay không. Cái kia thanh niên vừa nghe cũng là sửng sốt, có chút không biết làm sao mà nói không đủ, ngươi đây là súng thương, nếu ta đem ngươi cử báo đi lên, ít nhất cũng có thể lãnh đến 20 đồng tiền tiền thưởng, không có 100, ta sẽ không giúp ngươi phẫu thuật, còn có, ngươi như vậy miệng vết thương muốn sử dụng thuốc hạ sốt, đó là 200 đồng tiền một chi, thêm ở bên nhau, muốn 300 đồng tiền, ngươi có sao? Không có, bác sĩ, ta cầu xin ngươi, giúp ta trị một chút, xong việc ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta nhất định đều cho ngươi. Thanh niên lập tức cầu đạo, trong ánh mắt càng nhiều mong đợi chi sắc, ngươi thấy được sao? Đối diện nha đầu, không có tiền, nàng muốn ở chỗ này công tác 5 năm trở lên, còn phải vì ta sinh hài tử, giặt quần áo nấu cơm, ta mới cầu, ngươi có chỗ lợi gì, ta nhìn ra tới, ngươi đi đi. Cái kia, ta có thể dùng đồ vật để ở chỗ này sao? Thì ngươi giúp ta làm phẫu thuật. Có thể, nhưng nếu không đáng giá tiền, liền đừng lấy ra tới, ta nơi này nhưng không thu rách nát. Trương Thiên Hạo ngữ khí cũng không có một tia thay đổi, tương phản, nhìn về phía thanh niên này, trong ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác. Bởi vì hắn nhìn đến thanh niên này trên tay vết chai, liền minh bạch là một cái chơi thương người, đến nỗi vì cái gì sẽ bị thương, hắn không thể hiểu hết. Nhưng hiện tại toàn bộ Tân Kinh thành nội chơi thương cũng không giống như nhiều, địa hạ đảng, quân thống, vẫn là Nhật Bản người phái ra thử ta nơi này có một khối cũ đồng hồ quả quýt, đối ta có thực trọng đại kỷ niệm ý nghĩa, ngươi nhìn xem có thể hay không đủ một chút giải phẫu phí dụng. Cái kia thanh niên lập tức lấy ra một khối cũ đồng hồ quả quýt, trực tiếp phóng tới trên giường tính, ngươi đi đi, ta chỉ đương không có xem qua ngươi, các ngươi này đó bỏ mạng đồ, ta nơi này chỉ là tiểu phòng khám, chỉ không hết thương thế của ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, sau đó theo sau ở không chú ý gian lấy qua một thanh dao phẫu thuật, liền chuẩn bị xoay người rời đi, thậm chí chuẩn bị đuổi người đúng lúc này. Một cái cứng rắn đồ vật trực tiếp đỉnh tới rồi Trương Thiên Hạo bên hông, hơn nữa nghe được cái kia thanh niên bình tĩnh nói, "Bác sĩ, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, ngươi nói đúng không? Ta này lạn mệnh một cái, mà bác sĩ ngươi mệnh chính là quý giá thật sự đi." "Tiên sinh, thỉnh bình tĩnh, thỉnh bình tĩnh, sự tình hảo thương lượng, thật sự." Trương Thiên Hạo giống như bị dọa, liên tục nói, sau đó đối Lam Ngọc Nhi phân phó, "Chuẩn bị một chút giải phẫu khí giới." Lập tức, kia Lam Ngọc Nhi vừa nghe, cũng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, liền vội vàng chạy ra đi chuẩn bị, mà Trương Thiên Hạo mới nhỏ giọng mà nói, "Tiên sinh, ta xem, có thể hay không buông xuống. Ta đã đáp ứng giúp ngươi làm, lại nói, ta chỉ là một cái bác sĩ, lại không phải." Cái kia thanh niên nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền đem súng lục thu một chút, một lần nữa phóng tới khăn trải giường dưới, chỉ là hắn tay phải còn nắm thương, tùy thời khả năng nổ súng, ta có thể nhìn xem miệng vết thương của ngươi sao, bằng không ta không hảo làm phẫu thuật. Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn là vẻ mặt khẩn trương cùng hoảng loạn. Cái kia thanh niên cũng chỉ là mắt lạnh nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, hy vọng ngươi không cần làm việc ngốc. Chương 1509, Kỳ Xạ Cổ điều tra, thượng. Chương 1509, Kỳ Xạ Cổ điều tra, thượng. Liên ở cái kia thanh niên nói chuyện hết sức, Trương Thiên Hạo mặt còn vẫn duy trì nhàn nhạt hoảng loạn, liền nhìn đến hắn tay phải đối với cái kia thanh niên cổ nhẹ nhàng một hoa. Sau đó cả người liền cười lạnh một tiếng, nhìn thanh niên này, trên mặt biểu tình cũng biến thành khinh bị, thật khi ta nơi này là tùy ý đều có thể tiến vào sao? Hắn mặc kệ người này là người nào, thế nhưng tới uy hiếp hắn, người này liền cần thiết muốn chết. Thanh niên trực tiếp che lại cổ, muốn nói chuyện, nhưng đại lượng máu tươi trực tiếp từ cổ hắn khí quản bên kia trào ra tới, gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, không rõ vì cái gì một khắc trước vẫn là xin tha biểu tình, ngay sau đó liền đã biến thành sắt thần Lam Ngọc Nhi, không cần chuẩn bị, báo nguy, chúng ta nơi này phát hiện một cái súng thương, còn tưởng đánh lên ta, bị ta đường trưởng đánh chết. Trương Thiên Hạo đầu cũng không nâng, trực tiếp đối với bên ngoài còn ở chuẩn bị Lam Ngọc Nhi lớn tiếng mà nói a. Lam Ngọc Nhi vừa nghe giết người, cũng là sửng sốt, cho dù đó là hét lên một tiếng, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận đồ vật rất đến trên mặt đất thanh âm, có cái gì đại kinh tiểu quái, ngày đó bất tử thượng mấy cái, người chết còn không có gặp qua sao, thật là, nếu đồ vật hỏng rồi, ngươi muốn bồi. Ta Lam Ngọc Nhi vừa nghe, cũng là có chút sợ hãi, không dám nói thêm nữa, trực tiếp đến một bên cầm lấy điện thoại cấp cục cảnh sát đánh qua đi. Vừa rồi đánh quá, hiện tại không thể không lại đánh một cái kéo kẹt. Liền ở Trương Thiên Hạo lại ngồi xuống đọc sách thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận phanh lại thanh âm, chỉ thấy mụ dạ nạ cả hỉ xạ cổ cái này đã mấy ngày không gặp nữ nhân một thân cảnh sát quần áo từ xe hơi thượng nhảy xuống tới quả xạ kỳ cùn, rất thanh nhàn a. Nhìn đến Trương Thiên Hạo báo một quyển sách, chính ngẩng đầu xem nàng, cũng là cười, trực tiếp đi đến gì, hôm nay đây là làm sao vậy, vị kia Trương tiểu thư cùng Tống tiên sinh đâu? Vừa vào cửa liền phát hiện toàn bộ phòng khám người đã thiếu không ít đừng nói nữa, giữa trưa kêu đi mua đồ ăn, sợ có người tìm bọn họ phiền toái, kết quả hai người đi thời điểm, liền bị người bắt cóc, còn muốn 1 vạn đồng tiền, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, còn 1 vạn đồng tiền, 1.000 đều không đáng giá. Trương Thiên Hạo liền ghế dựa đều không có nâng một chút, trực tiếp khinh thường mà nói người Trung Quốc giá trị cái này giá sao? Nga, còn có người bắt cóc bọn họ, thật là ăn gan hùm mật gấu, ở địa phương nào bắt cóc, ta tìm người đem bọn họ cứu trở về tới. Người hỏi Lam Ngọc Nhi, nàng tiếp điện thoại, còn có, ta đã báo nguy, đáng chết bọn bắt cóc, cũng không nhìn xem ta này kinh tế thực lực, thế nhưng muốn ta giao tiền chuột 1 vạn, thật là không thể lý dư. Đúng rồi, ngươi tới vừa lúc, vừa rồi đã chết một người, súng thương, còn phải dùng thương uy hiếp ta, cho ta không cẩn thận cắt đứt hắn hết hầu, ta chính ghét bỏ phiền toái, xử lý như thế nào chuyện này, ngươi tới vừa lúc, đem tên hôn đản này thi thể xử lý một chút, trong chốc lát cảnh sát tới, ngươi giúp ta giải thích một chút, thật là phiền toái đã chết. Còn có loại chuyện này. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ cũng là sử sốt, rốt cuộc mang thương tiến vào nơi này, còn muốn cường hành vì hắn trị thương, này đã không phải chuyện nhỏ, ta đi xem. Thức mau, nàng liền trực tiếp đi vào giải phẫu trên này, nhìn cái kia trên cổ đã tất cả đều là huyết người thanh niên, cũng không tùy vào nhữ mày biết đây là một cái người nào sao. Nàng trực tiếp nhìn về phía Lam Ngọc Nhi, người này là như thế nào tới. Lam Ngọc Nhi lập tức đem tiền căn hậu quả giải thích một lần, sau đó toàn bộ trên mặt còn mang theo sợ hãi biểu tình, hiển nhiên nàng cũng là lần đầu tiên gần gũi nhìn người chết. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ lập tức đem thanh niên này trên người vải bố trắng cấp sốc lên tới, sau đó liền nhìn đến cái kia thanh niên tay chính nắm thương, chẳng qua họng súng phương hướng có chút thay đổi. Lại thực mau từ thanh niên này trên người tìm ra một ít giấy chứng nhận. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ nhìn mặt trên giấy chứng nhận, cũng là ngẩn người, chỉ là cái gì lời nói cũng chưa nói, liền đem giấy chứng nhận cấp thu lên. Đến nỗi người nào, hiển nhiên nàng đã biết. Nàng nhẹ nhàng cầm một chút người chết trong tay thương, chỉ là dùng một chút lực, thế nhưng không có bắt lấy tới, hiển nhiên không phải sau phóng đi lên, rốt cuộc người trước khi chết, nắm đồ vật lực lượng sẽ rất lớn, cho dù là đã chết, cũng sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết. Lam tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, bắt cóc sự tình cùng thanh niên này sự tình, có thể cùng ta nói một chút sao? Tốt, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, là cái dạng này. Một lát sau, Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ mới đem Lam Ngọc Nhi nói toàn bộ ký lục xuống dưới, hiển nhiên nàng cũng không có đoán trước đến hai người thế nhưng bị bắt cóc, nàng chính là không lớn minh bạch, vì cái gì sẽ có người bắt cóc Trương Lệ cùng Tống Lãng tới uy hiếp quả xạ kỳ ý chi đâu. Đúng rồi, ngươi biết vì cái gì sẽ bắt cóc bọn họ hai người sao? Không có khả năng bắt cóc không có nguyên nhân đi. Lam Ngọc Nhi nhìn bên ngoài Trương Thiên Hạo, lại cúi đầu, muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói đi, không có việc gì, quả xạ kỳ cũng nhất định sẽ không trách ngươi, ta có thể cho ngươi bảo đảm. Cái kia, thì xạ cổ tiểu tổ, có thể là như vậy, trước một đoạn thời gian, tiên sinh chữa bệnh nhân số đã tương đối nhiều, hơn nữa hắn phẫu thuật rất cao minh, tránh không ít tiền, thậm chí còn có người tặng tỏi vàng cầu tiên sinh xem bệnh, khả năng bị người cấp theo dõi. Ngươi không phải mới đến thời gian không dài sao, như thế nào cũng biết này đó. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ đột nhiên nghĩ tới này đó, không khỏi tò mò hỏi là cái dạng này, đều Trương tiểu thư nói cho ta, thật sự, một đoạn này thời gian Trương tiểu thư lên phố mua đồ ăn thời điểm, tổng cảm giác được có người đi theo nàng mặt sau, Tống tiên sinh cũng nói, luôn có người đi theo, ngày thường cũng không dám đi ra ngoài. Không nghĩ tới, vẫn là có người đánh tiên sinh chủ ý, bắt cóc Trương tiểu thư cùng Tống tiểu ca. Mũ Dạ Nạ Cạ Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức minh bạch, hiển nhiên nơi này tránh không ít tiền, bị một ít hắc bang người cấp theo dõi tự nhiên muốn xảo trá một ít tiền. Nghĩ đến vừa rồi từ thanh niên này trên người lục soát giấy chứng nhận, cùng với một trường tờ giấy, mặt trên yêu cầu giao 1 vạn đại dương. Này đã nghiêm trọng vượt qua nàng dự đoán. Thanh niên này hiển nhiên cũng không phải đơn thuần lại đây trị liệu súng thương, rốt cuộc nàng kiểm tra quá miệng vết thương, súng thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần trở về băng bó một chút, dù sao cũng là một cái sọ xuyên qua thương mà thôi có ý tứ, thế nhưng đem chủ ý đánh tới quả xạ kỳ cùn này đó, thật là lá gan phì, nếu là quả xạ kỳ cùn xảy ra chuyện, ta phi lột này đó hôn đang hẳn ra. Cảm ơn Lam tiểu thư. Là ta nên làm, chỉ là ta có chút sợ hãi. Không có gì đáng sợ, ở đế quốc dưới sự bảo vệ, ai cũng không dám sảng bậy. Đúng rồi, cái kia học sinh còn ở nơi này sao? Nàng đột nhiên nhớ tới cái kia học sinh, liền hỏi nói ân, là cái dạng này, tiên sinh nhìn đến cái này học sinh không có tiền, liền chuẩn bị lưu lại, về sau cho hắn giặt quần áo nấu cơm, còn có mua đồ ăn, sinh hải tử linh tinh. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng không khỏi mày nhăn lại, lập tức liền nở nụ cười, nhìn về phía Lam Ngọc Nhi, nhịn không được nhìn chằm chằm Lam Ngọc Nhi vài lần, mới mở miệng nói, quả xạ kỵ cùn lại hù dọa cái này học sinh đi. Ân, Trương tiểu thư ở thời điểm cũng nói qua lời này, đến nỗi là thật giả, ta cũng không biết. Xem ra Trương tiểu thư rất hiểu biết quả xạ kỵ cùn sao? Đúng lúc này, trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, Lam Ngọc Nhi lập tức cầm lấy điện thoại tiếp nghe, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một trung niên nhân thanh âm xin hỏi nơi này là mỹ sụ ma phòng khám sao? Chúng ta vừa mới ở ít cờ khu vứt đi nhà xưởng phát hiện hai cổ thi thể, mặt trên có Trương Lệ tiểu thư cùng Tống Lãng tiên sinh giấy chứng nhận, xin hỏi là các ngươi phòng khám sao? Chương 1510, thị xạ cổ điều tra, hạ. Chương 1510, thị xạ cổ điều tra, hạ. A. Lam Ngọc Nhi vừa nghe đối phương nói như vậy, tức khắc một tiếng kêu to, cả người sắc mặt đều thay đổi, hơn nữa trở nên cực kỳ khó coi lên, trong tay điện thoại đều rất tới rồi trên bàn Lệ tỷ các nàng đã chết. Lam Ngọc Nhi cũng là đại kinh thất sắc, cả người liền có chút giống như bị dọa tới rồi, so với vừa rồi thi thể còn ở khiếp sợ. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp nhận lấy, cũng báo ra bản thân thân phận đối phương thực mau cùng nàng đem tình huống nói một lần, sau đó mới treo điện thoại, nàng sắc mặt cũng có chút khó coi lên quả xạ kỳ cùn, Trương tiểu thư bọn họ qua đời. Hiện tại thi thể còn ngừng ở Tây khu cục cảnh sát, thỉnh nén bi thương a. Không có việc gì, Lam Ngọc Nhi, ngươi đi theo Hỉ Xạ Cổ đi một chuyến, nhìn xem có phải hay không hai người bọn nàng thi thể, nếu là, sinh thời ta không có tiền cứu bọn họ, sau khi chết liền cho bọn hắn mua hai khẩu mỏng quan chôn đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt mà nói, này thi thể cũng mang đi đi, ta nơi này là phòng khám. Thật không biết làm sao vậy, hai ngày này luôn là cảm giác được không lớn thuận lợi, phải có tiền, ta sớm gửi về nhà cấp đệ đệ cùng muội muội đi học dùng, nơi đó dùng đến như vậy phiền toái, ta một người còn ở nơi này khổ ha ha khai phòng khám. Tiêu Hành, vừa lúc cảnh sát tới, ta làm cho bọn họ đem thi thể ngẩng đầu. Đúng lúc này, cửa tới hai cảnh sát, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nói thẳng một câu, sau đó đối với hai cảnh sát vẫy vẫy tay, làm người đem thi thể ngẩng đầu, đến nội vết thương chí mạng, càng thêm không cần nhiều lời. Hỉ Xạ Cổ đã xem xét quá, cũng không cần lại đi xem xét cái gì. Hỉ Xạ Cổ liền mang theo Lam Ngọc Nhi rời đi phòng khám, mà thi thể cũng bị ngẩng đầu, toàn bộ phòng khám lại an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo cùng còn nằm ở trên giường bệnh Đỗ Tiểu Nguyệt kia hành, tiên sinh, ta tưởng tượng nhà vệ sinh, có thể giúp ta một phen sao? Đúng lúc này, trong phòng bệnh truyền đến Đỗ Tiểu Nguyệt thanh âm, hiển nhiên thanh âm bên trong mang theo một tia ngượng ngùng thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một chán hắc tuyến, hiện tại không ai giúp Đỗ Tiểu Nguyệt, làm hắn hỗ trợ, cái này kêu sự tình gì a, có thể hay không nhận trong chốc lát, Lam Ngọc Nhi trong chốc lát liền sẽ trở về. Cái kia, tiên sinh ta đau bụng, có chút Đỗ Tiểu Nguyệt thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên như vậy thỉnh cầu, thật sự là quá mất mặt phiền toái. Nữ nhân chính là phiền toái. Hắn trong lòng nhắc mãi một tiếng, sau đó cũng không có nghĩ nhiều, liền đi đến giường bệnh đi hỗ trợ bà. Ít cờ khu cục cảnh sát nhà sát nội, Mụ Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ mang theo Lam Ngọc Nhi đi đến, thực mau liền đã thấy được hai cổ thi thể, nam thi đầu đều bị đánh bạo, không cần nhận người, đó là nhận quỷ đều nhận không ra, nhưng bộ dáng vẫn là có chút giống đến nội nữ thi, cơ hồ là trần trụi tiến lên thân mình, toàn thân đều là bầm tím, hơn nữa mặt đều bị hoa thành từng điều, thịt đều ra bên ngoài phiền. Chính yếu chính là nữ thi mặt còn bị người thiêu qua. Mấy người mang lên khẩu trang, sau đó lại mang lên bao tay, liền đi tới đỉnh thi xa tiền mặt. Lam Ngọc Nhi lật xem đến hai cổ thi thể thời điểm, cẩn thận kiểm tra lên, một chút cũng không có ở phòng khám cái loại này nhát gan sợ hãi bộ dáng, hiện nhiên cùng nàng ngay từ đầu nhân thiết không lớn giống nhau. Lam Ngọc Nhi, này quần áo là bọn họ hai người sao? Đúng vậy, đội trưởng, đây là Tống tiên sinh cùng Trương tiểu thư, bọn họ buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, liền xuyên này một bộ quần áo, chỉ là không nghĩ tới, kẻ bắt cóc như thế hung hăng ngang ngược. Đừng quên ngươi chức trách, làm ngươi giám thị quả xạ kia Ichi, mà không phải đồng tình này đó người Trung Quốc, biết không? Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, lập tức liền trầm giọng nói, đã chết hai người người Trung Quốc, không có gì, chỉ là ta có chút tò mò, những người này như thế nào sẽ đi bắt cóc Trương Lệ cùng Tống Lãng đâu? Đội trưởng, quả xạ kỳ cùng ngẫu nhiên sẽ giúp ta làm một ít chợ đen thượng giải phẫu phí dụng rất cao, ít nhất một cây thỏi vàng, có đôi khi khả năng muốn hai căn, ta đi về sau, cũng xem qua hắn đã làm hai lần, chỉ là đem miệng vết thương làm là đau thương bộ dáng, làm người thực dễ dàng xem nhẹ là súng thương. Là chính hắn đến khám bệnh tại nhà sao? Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trực tiếp thấp giọng mà dò hỏi, không phải, đều là đưa đến hắn phòng khám, hắn có một cái quy củ, chưa bao giờ đến khám bệnh tại nhà, rốt cuộc đến khám bệnh tại nhà yêu cầu mang đồ vật, hắn hình như rất sợ phiền toái, cũng ghét bỏ phiền toái. Ân, làm được thực hảo, sợ không được hôm nay cái kia thanh niên cũng đi uy hiếp hắn, chỉ là tìm lầm đối tượng. Hỉ Xạ Cổ nhàn nhạt mà mắng một câu. Sau đó lại đem Lam Ngọc Nhi kéo đến thi thể trước mặt, làm nàng lại một lần phân biệt này hai cổ thi thể gì, tay nàng đầu ngón tay đâu, ta nhớ rõ Lệ tỷ ngón tay thượng còn mang theo một cái ngón tay ngọc hoàn, tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể giá trị mấy đồng tiền. Các ngươi hiện trường phát hiện ngón tay sao? Không có chú ý tới, khả năng còn ở hiện trường, muốn hay không phái người đi tìm một chút. Kia cục cảnh sát trưởng Hạ Hạo vừa nghe, lập tức dò hỏi đi tìm a. Qua một hồi lâu, Lam Ngọc Nhi mới đại khái xác định đội trưởng, này hai cổ thi thể chính thành là Trương Lệ cùng Tống Lãng, bất quá, cụ thể còn muốn đi hiện trường xem xét một chút. Còn có, này hai cụ thi thể tử vong thời gian hẳn là không dài, chẳng qua thiên lãnh, ở 8 giờ nội thi thể tử vong là rất khó khác nhau ra tới. "Ân, chúng ta đây đi hiện trường xem xét một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Chỉ là đương các nàng hai người tới hiện trường thời điểm, nơi này mặt đất hỗn độn, căn bản vô pháp phân chia ra, thậm chí liền một cái đầu ngón tay đều không có tìm được đến nỗi nơi này có phải hay không giết người hiện trường, bởi vì nơi này đã bị phá hư, lại còn có bị sang cấp tiêu, muốn tìm ra có phải hay không đệ nhất hiện trường, cũng có chút khó khăn. Bất quá, kia Lam Ngọc Nhi rốt cuộc là chuyên nghiệp, nhìn một hồi lâu, mới nhíu mày: "Đội trưởng, nơi này không phải đệ nhất hiện trường, là người chết sau khi chết ném tới nơi này, hiển nhiên là chuẩn bị hủy thi di tích, ngươi nhìn xem, này đó địa phương tuy rằng có chút vết máu dấu vết, rất có thể là nâng thi thể lưu lại, đến nỗi đệ nhất hiện trường, hẳn là ở trong thành chỗ nào đó, mà nơi này chỉ là một cái vứt xác mà cùng hủy thi mà thôi." Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng là thật lâu không nói, rốt cuộc tới rồi nơi này, sở hữu điều tra lại toàn bộ chặt đứt, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Hạ cục trưởng, đến bên trong thành cho ta điều tra một chút, nhìn xem này đó thi thể là khi nào tung ra tới, phải biết rằng sẽ không vượt qua 12 giờ, hiện tại là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Nói cách khác, 12 giờ đến một chút chi gian, tây cửa thành nơi đó có cái gì chiếc xe trải qua, khả năng vứt xác. Hỉ Xạ Cổ nhìn thời gian, liền khẳng định nói là. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ liền đối với Lam Ngọc Nhi gật gật đầu, lập tức mang theo nàng liền trở về đuổi. Rốt cuộc ra tới đã hơn một giờ, Trương Thiên Hạo ở phòng khám có lẽ sẽ sốt ruột. Đúng rồi, phòng khám hậu viện, ngươi đi qua sao? Không có, Trương Lệ cùng Tống Lãng, còn có quả xạ kỳ cũng không cho ta đi hậu viện, hơn nữa đều có người, ta không dám qua đi, sợ bại lộ. Lam Ngọc Nhi cẩn thận nói: khác có hay không cái gì phát hiện? Không có, quả xạ kỳ cũng sinh hoạt rất có quý củ, đi làm thời điểm không phải xem bệnh, đó là đọc sách, hoặc là ngủ. Đúng rồi, hôm nay ra tới xem qua cái kia thanh niên là lúc, giống như uống lên một ít rượu trắng. Quả xạ kỳ cũng không giống như thế nào uống rượu trắng. Hôm nay sao? Đúng vậy, chính là hôm nay, bất quá, giống như uống đến không nhiều lắm, hết thảy đều thực bình thường, cũng không có cái gì dị thường hành động. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ nghe xong, cũng là yên lặng lái xe, không nói chuyện nữa, rốt cuộc nàng cũng có thể lý giải quả xạ kỳ trong lòng, cho dù là tiểu miêu tiểu cầu còn có cảm tình đâu, huống chi người đâu. Chương 1511, tin tức tiết lộ. Chương 1511, tin tức tiết lộ. Đương hai người trở lại phòng khám thời điểm, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó ăn cơm trưa, đây là kêu đối diện tiểu lầu đưa lại đây đồ ăn. Mà một cái khác trong phòng bệnh, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng ở đang ăn cơm, bất quá lấy canh là chủ. Đa số là đều là hi mà thôi, chỉ là kia nồng đậm canh thịt hương vị vẫn là tương đương đủ. Cho dù là hai nàng đi vào đi, cũng che giấu không được kia nồng đậm canh thịt mùi hương, nghe lên càng là làm người đó là muốn ăn đại chấn. Đúng rồi, Lam Ngọc Nhi, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, còn có một ít thịt, ngươi ăn đi. Sau đó nhìn về phía Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, cũng không có nói thêm nữa, hiển nhiên đã ăn qua. Đúng rồi, có phải hay không bọn họ hai cái, mua một cái đồ ăn đều như vậy không cẩn thận, chết cũng là xứng đáng. Đúng vậy, thật là Trương Lệ tiểu thư cùng Tống Lãng, chỉ là hai người ở trước khi chết trải qua đòn hiểm, lại còn có cắt qua mặt, bị chết tương đương khó coi, này đó bọn cướp cũng quá độc ác một chút, căn bản là không nghĩ hai người trở về. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng ngựa khí cũng đã bằng phẳng xuống dưới, hiện nhiên nàng cũng nghĩ đến loại này khả năng tính. Mà Lam Ngọc Nhi lúc này sớm đã đói đến trước tâm gián phía sau lưng, nhìn đến trên bàn đã vì nàng chuẩn bị đồ ăn, lập tức bưng lên tới, nói một tiếng tạ, liền bắt đầu ăn lên. Trương Thiên Hạo chỉ là hơi hơi dùng đôi mắt dư quang quét một chút, liền đã nhìn về phía Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ, sau đó lại vùi đầu ăn cơm, rốt cuộc thời gian đều đã là 2 giờ rưỡi. Sắp tam điểm quả xạ kỳ củn, đối với hai vị chết, ta thật sự là xin lỗi, thật sự không nghĩ tới, bọn cấp là như thế điên cuồng, đối đế quốc ba cánh thế nhưng sinh ra uy hiếp. Ta nhất định sẽ điều tra ra. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ lập tức bảo đảm nói: chết thì chết bái, không sao cả, nhiều nhất quá 2 ngày lại chiêu 2 cái, hiện tại trong nhà cái kia Đỗ Tiểu Nguyệt không phải thực hảo sao, lại không tiêu tiền, trừ bỏ cung cơm ở ngoài, giống như không có so nàng tỉnh tiền, dùng một lần đầu tư, trung thân hồi báo. Quả xạ kỳ củn thật đúng là sẽ làm buôn bán, xem ra quả xạ kỳ củn sớm có tính toán, ta đây liền yên tâm. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ vừa nghe cũng là một nhà ga, cũng không có để ở trong lòng. Này rốt cuộc tương đương với mua một cái nha hoàn, chỉ là hoa mua tới tiền mà thôi, về sau đó là chủ nhân tư nhân tài sản. Đúng rồi, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Vội xong rồi sao? Nơi đó có thể vội xong, hiện tại sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ta hôm nay cũng chính là lại đây nhìn xem ngươi, ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm, ta về trước trong cục đi vội. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, liền rời đi phòng khám, mà Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, cơm nước xong sau, tiếp tục ở nơi đó ngồi khám ba. Về tới đặc vụ khoa, Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng vốn dĩ ăn qua cơm chưa đi giải sầu, kết quả lại tràn ra tâm tư, quả xạ kỳ ỷ chỉ hai cái thủ hạ thế nhưng bị người cấp bắt cóc, hơn nữa đã chết. Nay hoàn toàn là một cái sốt ruột sự tình, trực tiếp ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Một lần nữa cầm lấy trên bàn văn kiện, nhìn kỹ lên, rốt cuộc mấy ngày nay, toàn bộ đặc vụ khoa đều ở thẩm vấn, trừ bỏ thẩm vấn đó là thẩm vấn, vẫn là thẩm ra một ít đồ vật tới. Lúc này đây thật đúng là bắt được một cái nguyên lai trung thống người, là trước đây bắt giữ khi chạy thoát một cái, cũng là mấy ngày hôm trước buổi tối hành động nhân vật chí nhất. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ đó là ám sát Nhìn, đến nỗi vì cái gì muốn ám sát, bọn họ cũng không lớn rõ ràng, chỉ là phụng mệnh hành sự, đồng thời bọn họ cũng biết đây là một cái đầu danh trạm, tân trạm trưởng muốn nói lời nói, nếu bọn họ không làm ra một chút thành tích tới, thực dễ dàng bị tân trạm trưởng hoài nghi ám sát sự tình trực tiếp chỉ hướng trung thống, mà không phải những người khác, nhưng là nổ mạnh án, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì mày, chết hai cái nổ mạnh án hung thủ. Sớm đã dùng lựu đạn đem chính mình tạc đến hoàn toàn thay đổi, căn bản vô pháp phân biệt ra tới. Hiển nhiên này đó người chết ở trước khi chết cũng là sợ hãi bị người khác nhận ra tới, những người này không chỉ có quang vinh đạn, lại còn có lựu đạn, này đó lựu đạn kéo hoàn tới xem, vẫn là đế quốc quân dụng lựu đạn. Hiển nhiên này đó nổ mạnh án sau lưng nhất định cùng kho vũ khí có quan hệ, đến nỗi những người này là như thế nào được đến quân dụng lựu đạn, có thể là bên trong hủ bại, cũng có thể là ngày đó buổi tối đoạt một chiếc quân dụng vận chuyển xe có quan hệ, hoặc là cùng kho vũ khí nổ mạnh án có quan hệ. Tới rồi này một bước, nàng cũng có chút mơ hồ, rốt cuộc là người nào, làm việc như vậy chu đáo chặt chẽ, liền mặt khác một chút dư thừa manh mối cũng không có tra được. Tra được, cũng chỉ là một cái nho nhỏ bên ngoài phân tử, liền một chút nội vây tin tức đều không có, thậm chí những người này cũng không biết là người nào. Hơn nữa kia hai cái cử phục, Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ đã kết luận, lúc này đây trung thống người tới, căn bản cùng dị vãng bất đồng, hơn nữa là dấu ở âm thầm kế hoạch này hết thể hành động. Nàng lại buông xuống này đó thẩm vấn ký lục, lại cười khổ lắc đầu báo cáo. Đúng lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái báo cáo thanh cùng với nghiêm thanh âm mời vào. Liền nhìn đến cửa phòng bị người nhiều mặt đẩy ra, một cái tin điện khoa điện tín viên đi đến, trong tay cầm một cái folder, đi tới Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ trước mặt, trực tiếp đem folder đưa tới báo cáo. Đây là vừa mới từ Thượng Hải chuyển phát lại đây một phần tuyệt mật địa báo, thỉnh Hỉ Xạ Cổ tiểu thư xem qua. Thượng Hải chuyển phát lại đây, là cái gì quan trọng sự tình sao? Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ cầm lấy folder, nghiêm túc mở ra tới vừa thấy, mặt lập tức liền từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến tím, cuối cùng lại biến thành đỏ bừng đáng chết. Thế nhưng thật là trung thống người làm, bà cả, bà cả. Tức giận đến nàng trực tiếp đem folder thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, bởi vì Thượng Hải đặc vụ khóa bên kia chuyển qua tới tin tức đó là Tân Kinh trung thống hướng Nam Kinh hội báo nội dung, kho vũ khí nổ mạnh án, quân liệt nổ mạnh án, cùng với trước hai ngày toàn thành siêu cấp nổ mạnh án, đều là trung thống người làm. Hơn nữa là xuất từ cái kia thần bí đặc phái viên mục đích, còn có đó là trước hai ngày đến sát nhìn sự tình, cũng là trung thống người cái gọi là đạp lãng hành động, duy nhất không có nói đến đó là cổ cụ gì cái hội quán mất trộm án. Rốt cuộc này không ở Trương Thiên Hạo kế hoạch linh tinh, hơn nữa hắn cũng chỉ là thế nhưng trộm kia kết sắt, cho nên đăng báo thời điểm, liền trực tiếp xem nhẹ đáng chết trung thống, này hết thảy đều là cái kia thần mật đặc phái viên làm, bà cả, bà cả. Chỉ là này hết thảy cùng Trương Thiên Hạo suy nghĩ không sai biệt lắm, Nhật Bản người tình báo năng lực vẫn là tương đương lợi hại, thế nhưng trực tiếp từ Nam Kinh trung thống tổng bộ được đến tin tức đến nỗi thân phận của hắn có thể bảo mật bao lâu, hắn cũng không biết, chỉ là hiện tại chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Nàng cầm lấy địa báo, trực tiếp hướng về Mù Dạ Nạ Cả trưởng trị văn phòng mà đi, rốt cuộc sở hữu vấn đề đều chỉ hướng trung thống, bọn họ tuyệt đối muốn trả thù trung thống, làm trung thống từ thành thị này bên trong nổ tận gốc thịt thịt thịt. Theo nàng gõ vài cái lên cửa, bên trong truyền đến Mù Dạ Nạ Cả trưởng trị thanh âm, nàng liền đẩy cửa đi vào thúc thúc, đây là vừa mới thu được, Thượng Hải chuyển phát một phần điện văn, ta tưởng ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú. Kỳ Sạ Cổ cười đi qua đi, đem điện văn phóng tới hắn trên bàn Nga, còn có này sự tình tốt. Hắn nghiêm túc nhìn vài lần, sau đó hai mắt nháy mắt trợn tròn, bởi vì sở hữu sự tình thế nhưng đều là trung thống làm, nếu không phải Nam Kinh bên kia thu được bên này tin chiến thắng, bọn họ thật đúng là không biết hảo một cái trung thống đặc phái viên, lợi hại, thật là lợi hại, ta nơi đó tra đến thế nào? Thúc thúc, ta nơi này manh mối lại chặt đứt, những cái đó trung thống người, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, cũng không biết là ai cùng bọn họ liên lạc, hơn nữa liền người cũng không biết. Nhìn chằm chằm chết những người này, còn có nêu quy phục, kia liền thả, làm cho bọn họ tiếp tục cho chúng ta phục vụ. Chương 1512, chơi cờ. Chương 1512, chơi cờ ngồi đi, không nghĩ tới, đau khổ tìm kiếm mục tiêu, thế nhưng đến tới như thế không uổng công phu, chỉ là vị này đặc phái viên tra được là ai sao? Không có, cái này đặc phái viên bảo mật thân phận rất cao, Nam Kinh bên kia chỉ có thiếu thiếu mấy cái biết, nếu Thượng Hải bên kia biết, không có lý do gì không đem tin tức nói cho chúng ta biết. Mù Dạ Nạ Cả Hỉ Xạ Cổ ngồi xuống, cấp Mù Dạ Nạ Cả trưởng trị đảo một ly trà, nhàn nhạt mà nói ân, ngươi nói được có đạo lý, đích xác như thế, nếu bọn họ biết, không có lý do gì không nói cho chúng ta biết. Mù Dạ Nạ Cả trưởng trị nghĩ nghĩ, vẫn là làm người khởi nghĩ một phần điện văn, đi tìm hỏi một chút Hỉ Xạ Cổ, toàn bộ Tân Kinh thành nội, ngoại lai dân cư không ít, nhưng tới chúng ta Tân Kinh không đến 2 tháng dân cư hay là nên hảo tra đi. Cái này đến là hảo tra, chỉ cần chúng ta nơi nơi hỏi một chút là được rồi, tin tưởng các cục cảnh sát nhất định sẽ tra được. Một khi tra được này 2 tháng mới tới, chúng ta muốn hay không chảo? Không cần chảo, nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm đã chết, không thể làm cho bọn họ phát hiện, ta đến là muốn nhìn vị này đặc phái viên tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể cho đế quốc tạo thành như thế đại tổn thất. Mù Dạ Nạ Cả trưởng trị cũng là một tiếng cười lạnh, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, bưng lên một ly trà, uống lên lên là. Kỳ Xạ Cổ lên tiếng, sau đó cũng ở nơi đó tự hỏi lên. Đến nỗi kia kết sắt sự tình, bọn họ vẫn là không hiểu ra sao, rốt cuộc mặt trên không có nói đến bất cứ kết sắt sự tình. Toàn bộ trong phòng thực mau liền tĩnh xuống dưới, chỉ để lại trà hương cùng uống trà thanh âm, khiến cho toàn bộ trong phòng lại trở nên nặng nề lên. Hết thảy đều không ở trọng điểm phía trên, hiện tại kia phân đặc thù văn kiện mới là quan trọng nhất, nhưng vấn đề là văn kiện không thấy, liền kết sắt cũng không thấy. Hiện tại mặt trên không có nhìn chằm chằm mặt khác, mà là nhìn chằm chằm kia phân văn kiện, đến nỗi đế quốc binh lính tổn thất, còn xếp hạng mặt sau thúc thúc, còn ở vì văn kiện sự tình đau đầu sao? Chính là chúng ta đã nỗ lực làm, nhưng tìm không thấy, thật không thể trách chúng ta, mà là cái này văn kiện không có một tia manh mối. Hiện tại trung thống bên kia là kế hoạch một loạt hoạt động, chính là lại không có cái này kết sắt sự tình, hơn nữa cho dù là bọn họ có năng lực đi trộm kết sắt, khá vậy không thể không đảm bảo. Ta cũng là phát hiện, này đó trung thống người thuần túy là tới làm phá hư, trừ bỏ ám sát, đó là phá hư, nổ mạnh, mặt khác giống như cũng không có ở văn kiện mặt trên. Hoặc là tình báo mặt trên, vị này đặc phái viên rốt cuộc muốn làm gì đâu? Ta đều có chút không lớn minh bạch. Theo lý thuyết, ẩn nút xuống dưới, mục đích đó là tình báo, nhưng không làm tình báo, chuyên môn làm mấy thứ này, giống như cùng bọn họ ẩn nút xuống dưới mục đích không hợp a. Mù Dạ Nạ Cả trưởng trị nhìn mặt trên nội dung, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể lý giải, vì cái gì sẽ làm như vậy, mục đích lại là cái gì, chẳng lẽ thật là vì hào chơi sao? Hai người ngồi ở trong văn phòng thảo luận nửa ngày, cũng không có thảo luận ra cái gì tới, rốt cuộc đến bây giờ, hai người cũng không lớn minh bạch, đối phương mục đích là thuần túy vì nổi danh sao? Hiển nhiên đó là không có khả năng ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong phòng, nhìn vẫn như cũ vẫn là như vậy âm trầm không trùng, khả năng lại sẽ là một hồi đại tuyết, rốt cuộc thời tiết này đã âm trầm một hai ngày. Sau đó lại cầm lấy kia phó cờ vây, chậm rãi hạ lên, lại một lần cấp tự mình tìm việc làm đồng thời, bên cạnh radio cũng bị hắn mở ra, radio trừ bỏ điện lưu thanh, đó là cái gì cũng đã không có, tính đến cực kỳ trong phòng, hắn một người rơi xuống cờ, hiển nhiên có chút cô tịch bước tiếp theo hẳn là hạ tới đó đâu. Trương Thiên Hạo nhưng không cho rằng hắn vương bắt chấn động, tất cả mọi người quỳ gối ở hắn bên chân, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có mấy cái cục cảnh sát nơi đó kia mấy cái gia hỏa muốn trọng điểm khảo sát, đây là khó được đánh vào cục cảnh sát cùng đặc vụ khoa cơ hội. Hắn lặng lẽ đem kia một viên chữ trắng đặt ở cái kia màu đen đại long trung gian, hiển nhiên thật sự đặc biệt. Sở hữu hacker trung gian, chống giống nhiều một viên bạch cờ, có lẽ có đôi khi sẽ khởi đến không thể tưởng tượng tác dụng. Hiện tại hắn cũng phát hiện, hắn tin tức lai lịch quá ít, hơn nữa thiếu đến đáng thương, căn bản không có nhiều ít cơ hội được đến tình báo, cùng quân thống bên kia hợp tác, hoặc là cùng địa hạ đảng kia hợp tác, có lẽ sẽ có chỗ lợi. Nhưng tuyệt đối không phải một cái có lợi đối với quân thống bên kia, hắn không yên tâm, đối với địa hạ đảng bên này hợp tác, nhưng quân thống bên này lại có thể sẽ bị người phát hiện, hắn còn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thức mau, hắn liền lắc lắc đầu, trong tay cờ càng là do dự, cũng không biết bước tiếp theo sắp sửa hạ tới đó. Lấy hắn hiện tại thủ hạ, đánh vào Nhật Bản người bên trong là không có khả năng, đến nỗi cục cảnh sát, hoặc là địa phương khác, vẫn là có khả năng, nhưng này đều yêu cầu thời gian, yêu cầu đại lượng thời gian tới chậm rãi quá độ đáng chết, xử lý như thế nào những việc này đâu. Hắn trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ. Kế tiếp hắn sắp sửa hướng cái kia một phương diện chơi cờ, không có tin tức nơi phát ra, này đối với hắn tới nói là một cái chí mạng khuyết tật hay, vẫn là thời gian quá ngắn, những người này trưởng thành lên, còn có rất dài lộ có thể đi, mà không phải một lần là xong. Hắn lại một lần thở dài một hơi. Sau đó hắn cầm trong tay kia viên bạch cờ thả lại cờ bắt bên trong, đồng thời cầm lấy một viên hắc cờ bắt đầu lấy đứng ở đối phương góc độ tới tự hỏi đối phương khả năng sẽ như thế nào làm. Thượng một lần hắn phát hiện thân phận của hắn khả năng không lớn bảo hiểm, liền ở hôm nay đem Trương Lệ hai người tiến đi, có thể ở hắn bên người, chỉ có Tiền Quân một cái nhận thức hắn, đến nỗi Tiền Quân hắn sẽ tiếp tục nhắc nhở một chút hắn, làm hắn tiểu tâm lại cẩn thận không đúng, còn có một chỗ khả năng để lộ ta tin tức, Bắc Bình bên này, ta ngược lại có chút không lớn tin tưởng bọn họ mà để lộ tin tức, rốt cuộc toàn bộ hành động chỉ có Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa biết ta bị phái đến Đông Bắc tới. Rốt cuộc Từ Thượng Tiền biết quý củ, hơn nữa cũng sẽ không nói ra tới, mà Khang Tử Hoa xa lánh hắn, càng không thể Nam Kinh khả năng nhất khả năng để lộ ta tin tức. Nhưng đối với Nam Kinh bên kia tình huống, hắn không hiểu biết, hắn cũng không hảo đi nhiều phán đoán, chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành một tiếng thở dài. Nếu hắn có thể nghĩ đến, kia Nhật Bản người phòng trừng cũng có thể nghĩ đến, nhất định sẽ từ Nam Kinh bên kia hỏi thăm tin tức, hiểu biết Tân Kinh sự kiện, nhất định sẽ biết này hết thảy đều là trung thống người làm, càng chuẩn bị nói là hắn cái này đặc phái viên đi làm. Nghĩ tới nơi này, hắn mày không khỏi vừa nhíu, sau đó lại bắt đầu tư mới chuyện khác tới, chỉ là không biết đặc vụ khoa lại dùng biện pháp gì buộc ta ra tới đâu. Hắn nhìn trong tay hacker, sau đó nghiêm túc nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn thật sự là không nghĩ ra được, đối phương sẽ như thế nào buộc hắn hiện thân. Một là hai tháng tới hắn đến Tân Kinh thời gian tới tìm hắn cái này đặc phái viên, nhưng này một cái muốn tra, tuy rằng dễ dàng, nhưng căn bản không có khả năng, rốt cuộc tới rồi nơi này, thân phận giấy chứng nhận tuyệt đối sẽ làm được vị đệ nhị điều đó là thông qua thẩm thấu, hoặc là lợi dụng một ít nguyên lai trung thống người tới vừa lên ông bước tra ra hắn tới. Nhưng này một cái vẫn là biết không động, rốt cuộc hắn biết này trong đó lợi và hại, đến bây giờ cũng không có vài người gặp qua hắn, cho dù là phân thành nội, cũng không phải cùng cá nhân nắm giữ danh sách, tương đương với mỗi người thủ hạ đều có một hai người, lại nhiều liền đã không có. Nhìn ban cờ thượng quân cờ, hắn cuối cùng vẫn là không có đem cái này hắc cờ bung đi, mà là đem này một viên hắc cờ thu hồi cờ bắt giữa, nhìn hắc bạch hai bên quân cờ, rõ ràng hắn bên này quá yếu đất tử, sinh tồn không gian cũng quá tiểu. Nhưng duy nhất chỗ tốt, đó là hắn bên này là giấu ở chỗ tối. Chỉ là cái này che giấu một khi phơi sáng, kia hắn sẽ chết không có chỗ trốn bang. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, cầm trong tay cho bụi cấp phất đi, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh kia ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc cùng ngục. Một ngụm uống hết ly chung rượu vang đỏ, sau đó trong ánh mắt nhiều vài phần lạc tịch. Tuy rằng hắn đã thói quen loại này cô độc, nhưng hắn vẫn là có nồng đậm lạc tịch, mỗi khi một người thời điểm, hắn luôn muốn khởi ở Bắc Bình thời điểm, muốn làm gì liền làm gì. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại không biết khi nào mới có thể buông ra tới uống rượu, hút thuốc. Thậm chí không thể cao giọng mà cao lời nói,